Tịch Vân Khôn đỡ đỡ trên mũi kính đen, chiều nàng giải thích nói, này hai tháng vừa lúc tương đối nhàn, ngày thường ta không phải như thế. Chính là, chiếm dụng Tịch tiên sinh nhiều như vậy công tác thời gian, ta băn khoăn. Chúng ta là hợp tác đồng bọn, Khương tiểu thư không cần khách khí như vậy. Hảo, ta đây liền không khách khí, làm phiền Tịch tiên sinh lại một lần đương tài xế. Tịch Vân Khôn cười. Quả thật là không khách khí. Hắn khi nào cho người khác đương quá tài xế. Cứ như vậy, Tịch Vân Khôn lại một lần gạt mặt khác khách quý, được đến một lần cùng ái mộ nữ khách quý đơn độc ở chung cơ hội. Thâm cơ thật chú ý. Lúc này đây quay chụp địa điểm cùng lần trước so sánh với, muốn đơn sơ một ít, không phải xa hoa như vương công quý tộc phủ đệ, là một chỗ rộng mở cổ nhà cửa, đặt ở cổ đại khái tính thương nhân nhà. Nhưng liền tính là thương nhân, kia cũng là giàu nhất một vùng thương nhân, nam diên như cũ có thể mặc Khương Vận Chu tiểu bằng hưu trong mắt tiên tiên quần áo. Lần này Triệu Văn Tiến mang đến rất nhiều bộ cổ trang, nam nhân nữ nhân, tiểu hài nhi, chuẩn bị đầy đủ hết, chính vừa lúc thấu cái một nhà ba người. Hôm nay vì cái gì tuyển nơi này quay chụp? Có cái gì chú ý? Tịch Vân Khôn hỏi Triệu Văn Tiến. Chúng ta sắp tới quay chụp chủ đề là bệnh văn hóa. Nay tòa cổ trạch có rất nhiều cây cỏ cùng cây trúc, thực thích hợp. Vốn dĩ đâu, ta là tưởng nhiều chụp mấy kỳ mỹ thực, nhưng tiểu Khương điểm tử không ít, nàng sẽ đồ vật cũng xa so với ta tưởng còn nhiều. Tiểu Khương thật là một cái ghê gớm nữ nhân. Triệu Văn Tiến đôi mắt thường thường nhìn hai mắt Tịch Vân Khôn, đem chính mình hợp tác đồng bọn khen thượng thiên. Tịch Vân Khôn một bên nghe hắn khen, một bên xem kia đã ở đánh giá cây cỏ nữ nhân, khoe miệng ngậm cười, nàng là cái thực hấp dẫn người nữ nhân, nhưng nàng chính mình tựa hồ không biết. Triệu Văn Tiến nghe được lời này, khoe miệng manh vừa kéo. Huynh đệ, ngươi lúc này mới nhận thức mấy ngày a, ngươi này liền khen thượng. Hơn nữa, hắn như thế nào cảm thấy là Tịch Vân Khôn lự kính quá dày, mới đem Khương Thi Thiến hình dung thành một cái vạn nhân mê đâu. Đừng nghe hắn ngày thường kêu Khương Thi Thiến đều là tiểu Khương mà kêu, kỳ thật, hắn nhất muốn kêu xưng hô là Khương, ra. Nữ nhân này ngày thường vô nghĩa lười đến nhiều lời một câu, ngẫu nhiên liếc nhìn hắn một cái, đều làm hắn cảm thấy áp lực sơn đại, làm nàng đi tiểu toái bộ, có thể đi ra lục thân không nhận nệ bước, làm nàng niết cái tay hoa lan, có thể nặn ra đao quang kiếm ảnh. Nga, còn có đôi khi ăn cơm ăn đến so nam nhân còn nhiều. Làm khởi giá tới so nam nhân còn hung ác, đến nỗi hắn vì cái gì biết tiểu Khương đồng chí có khả năng giá, chuyện này nói ra thì rất dài, tạm thời không nói. Tóm lại, Khương Thi Thiến liền tính là vạn nhân mê, cũng tuyệt không phải Tịch Vân Khôn trong tưởng tượng cái loại này vạn nhân mê, mà là phẹ bờ phẹn chờ mê. Triệu Văn Tiến chiều Tịch Vân Khôn đầu đi đồng tình liếc mắt một cái. Tính, vẫn là không cần đi đánh nát tiểu Tịch đồng chí lự kính. Về sau còn muốn ở chung suốt 2 tháng. Tiểu Tịch đồng chí sớm muộn gì sẽ biết Khương Thi Thiến là cái so nam nhân còn khốc nữ nhân. Nam Diên lần này xuyên một cái tương phi sắc váy, tóc tuy rằng bàn lên, lại là cực xinh đẹp tùy vân búi tóc, tinh xảo mà minh diễm. Nữ tử hái được vài miếng hình quạt lá cỏ, sau đó ngồi ở một bên bậc thang, bắt đầu bệnh tiểu động vật. Triệu Văn Tiến là lần đầu tiên nhìn đến Nam Diên biên ngoạn ý như này, màn ảnh đặc tả kia một đôi nhỏ dài tay ngọc nhéo thon dài lá cỏ, ngón tay linh hoạt đến như là nhảy ra hoa nhi. Một con hàng đan lát tiểu châu chấu thế nhưng thực mau liền biên hảo. Châu chấu một đầu cố ý lưu ra một đoạn rất dài diệp hành, cầm trong tay thưởng thức thời điểm, tay vừa động, một chỗ khác châu chấu tựa như ở nhảy lên giống nhau, rất sống động. Triệu Văn Tiến cảm thấy có thể giống mô giống dạng mà biên ra tới một hai cái châu chấu đã thập phần lợi hại, ai ngờ ở ban đầu mấy con châu chấu lúc sau, con bướm có, chuồn chuồn có, lúc sau còn có tiểu con nhện, tiểu rùa đen, lạc đà cừu, xà. Kia rõ ràng là một đôi da thịt non mịn tay. Lại phảng phất có thể biên ra trên đời này sở hữu vật còn sống, chỉ cần ngươi kêu được với tên, này đôi tay chủ nhân là có thể biên ra tới. Hắn lúc trước ánh mắt thật mẹ nó hảo. Muốn chụp cuối cùng một màn thời điểm, Tịch Vân Khôn lãnh Khương Vận Chu cùng đi thay quần áo. Nam nhân lần này thay đổi một thân màu xanh đá tay áo bó trường bào, thiếu vài phần cao không thể phản quý khí, nhiều vài phần lực tương tác. Mụ mụ, ngươi mau xem ta, có phải hay không cùng mụ mụ giống nhau tiên. Đổi trang xong Khương Vận Chu bước chân ngắn nhỏ. Chiều Nam Diên bên này cộp cộp cộp mà chạy tới. Tiểu gia hỏa cư nhiên ăn mặc thúc eo áo bào ngắn, kia tiểu cái bụng bị đai lưng cô đến tròn vo. Nam Diên có lệ mà trở về một câu, ân, thực tiên, giống cái mượt mà tiểu tiên đồng. Sau đó, nàng yên lặng nghĩ lại vài giây. Hình như là có chút. Chắc địch. Xem ra, mỗi ngày tập thể dục buổi sáng mang lên Khương Vận Chu là một cái thực sáng suốt lựa chọn. Cuối cùng một màn bắt đầu quay, suy xét đến Khương Vận Chu tiểu bằng hữu còn quá tiểu. Triệu Văn Tiến quyết định làm hắn tự do phát huy. Vì thế, lúc này đây bối cảnh tường liền thành một đôi phụ tử. Cổ trang tiểu manh hoa một tay dẫn theo tiểu châu chấu, một tay dẫn theo tiểu hồ điệp, chiều một người cao lớn nam nhân nhào tới. Bệnh gian này đó tiểu động vật mỹ phụ nhân tắc ngồi ở bên cạnh xem này đôi phụ tử đùa giỡn. Quay chụp kết thúc, Triệu Văn tiến lại một lần say mê ở chính mình tác phẩm bên trong. Tịch Vân Khôn cổ trang chưa thoát, xoài bước đi hướng năm diên, từ kia đầy đất bệnh động vật cầm lấy một con tiểu con nện, ngữ điệu lộ ra vài phần nhẹ nhàng, nguyên lai Khương tiểu thư lễ vật chính là như vậy biên ra tới. Cùng chụp tiết mục tổ nhân viên công tác. Người tới A, nơi này lại có người phá hư tiết mục quy tắc. Nói tốt lễ vật chuyện này không thể cho nhau đàm luận đâu. Tịch Vân Khôn hiện tại không chỉ có đàm luận, còn giáp mặt khen. Từ từ, vị này Tịch Vân Khôn hình như là cái đại lão, vẫn là tổng đạo diễn tự mình lộ ra. Tính. Bọn họ tạm thời đương không nhìn thấy cũng không nghe thấy hảo. Chương 465 Trúc Chuồn Chuồn, chưa thấy qua sao. Chương 465 Trúc Chuồn Chuồn, chưa thấy qua sao. Tịch Vân Khôn nói chính là lễ vật, là ngày đầu tiên lễ vật lẫn nhau tuyển phân đoạn. Nam Diên trở thành lễ vật đưa ra đi kia chỉ bệnh lạc đà cừu. Ngày đầu tiên đưa ra đi kia chỉ làm được lớn hơn nữa càng tinh tế, còn trải qua đặc thù xử lý, có thể gửi thật lâu bất biến sắc. Nam Diên giải thích nói. Tịch Vân Khôn xem nàng này phó hiếm thấy chủ động giải thích gì đó bộ dáng, trên mặt tươi cười có chút ngăn không được. Khương tiểu thư không cần giải thích cái gì, chẳng sợ thật là ngươi 5 phút biến tốt, này phân thân thủ làm lễ vật tâm ý cũng so rất nhiều sang quý lễ vật đáng giá. Ân, ngươi đưa lạc đà cừu, ta sẽ trân quý. Bất quá này đó cũng thực đáng yêu, ta cũng thực thích. Thâm cơ nam ý ngoài lời thực rõ ràng. Nhưng nam diên lại giống như không có nghe hiểu hắn ý tại ngôn ngoại, cảm ơn ngươi thưởng thức tay nghề của ta, nếu là vật nhỏ đáng yêu, vậy đưa cho đáng yêu người. Sau đó, nam diên quay đầu đối Khương Vận Chu nói, lần trước ta biên lạc đà cửu thời điểm, ngươi liền nhắc mãi đã lâu, hiện tại này đó đều đưa ngươi. Khen khen tiểu vương tử Khương Vận Chu tiểu bằng hữu dây online, hoa, mụ mụ quá tuyệt vời, ta ái mụ mụ. Này đó tiểu động vật, ta ái đã chết. Tịch Vân Khôn. Vừa rồi có như vậy một giây đồng hồ, hắn cho rằng nữ nhân trong miệng cái này đáng yêu người là chỉ hắn. Hắn còn có chút khó hiểu, hắn nơi nào đáng yêu. Bất quá hắn lại có chút cao hứng, bởi vì Khương tiểu thư tựa hồ thực thích đáng yêu người. Nàng đã từng khen quá Đồng Phỉ Phỉ, cũng đối nàng đặc thù chiếu cố. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn mới biết được, là chính mình. Suy nghĩ nhiều. So đáng yêu, hắn đích xác so bất quá. Một cái năm gần 30 đại nam nhân có thể cùng 4 năm tuổi tiểu manh hoa so đáng yêu. Không thể. Có thể cùng thích làm nũng điểm mỹ hệ tiểu nữ sinh so đáng yêu. Cũng không thể. Mụ mụ, ta đều rất thích, nhưng là nhiều như vậy tiểu động vật, ta không thể chính mình chiếm hữu, ta có thể cùng những người khác cùng nhau chia sẻ sao? Khương Vận Chu tiểu bằng hữu hỏi. Nam Diên nghe được lời này, cảm thấy vui mừng, xem ra ngày thường cho hắn giảng những cái đó về truyền thống Mỹ Đức tiểu chuyện xưa, là một cái phi thường chính xác lựa chọn. Đồ vật tặng cho ngươi, đó chính là của ngươi, ngươi có thể tự do chi phối. Nam Diên nói. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu vừa nghe lời này, lập tức bắt đầu phân phát chính mình món đồ chơi mới. Quay chụp đoàn đội nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm, tài xế, trợ lý chờ vài vị thúc thúc ca gì, hết thể đều phân một cái bệnh tiểu động vật. Các đại nhân đối cái này không cảm mạo, dù sao cũng là hống tiểu hài nhi ngoạn ý nhi, nhưng bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến này đó tiểu động vật là như thế nào ở Khương Thi Thiến trong tay từ một cái tế diệp biến thành thành phẩm. Hơn nữa tiểu manh hoa Khương Vận Chu một bộ chia sẻ chân quý món đồ chơi bộ dáng, bọn họ cảm thấy buồn cười đồng thời, vẫn là đem này tiểu ngoạn ý nhi trân trọng mà thu hảo. Tặng mấy cái thúc thúc gà di lúc sau, còn dư lại rất nhiều. Khương Vận Chu tức khắc triều Tịch Vân Khôn huy động tiểu thi tay, tịch thúc thúc mau tới đây, dư lại chúng ta một nửa phân. Triệu Văn Tiến vừa nghe lời này tức khắc toan, chu chu à. Vì cái gì Triệu thúc thúc chỉ có một con tiểu hồ điệp, tịch thúc thúc lại có thể cùng ngươi một nửa phân. Khương Vận Chu dùng tay che khuất miệng, nhỏ giọng giải thích nói, bởi vì tịch thúc thúc về sau sẽ có thể là ta ba ba. Ba ba cùng thúc thúc như thế nào có thể giống nhau đâu. Triệu Văn Tiến, tiểu bằng hữu, ngươi cho rằng ngươi thanh âm rất nhỏ sao. Bên cạnh Tịch Vân Khôn bên môi đã có ý cười nhộn nhạo khai, đối Nam Diên thấp giọng nói câu, chu chu ánh mắt không tồi. Không biết là vô tình vẫn là cố ý, hắn tạm dừng một chút sau. Mới lại nói tiếp, ta ánh mắt cũng không tồi. Nam Diên còn có thể nói cái gì? Nay một lớn một nhỏ đã cho nhau nhìn vừa mắt, cũng đem đối phương an bài đến rõ ràng. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu chính là cái tiểu phản đồ. Tịch Vân Khôn cùng Khương Vận Chu cùng nhau làm dư lại bệnh tiểu động vật dọn cái ra, dọn tới rồi Tịch Vân Khôn trên xe. Chờ hai người đem sở hữu tiểu ngoạn ý nhi đều dọn đi rồi, Nam Diên mới nhớ tới, nàng yêu cầu lưu mấy cái làm đạo cụ. Vì thế nàng lại hái được mấy cây tế diệp, tùy tay biên mấy con châu chấu. Khắc hoa một cửa sổ bên cắm một con, tím sơn bàn gỗ thượng phóng một lọ tân ngắt lấy hoa dại, hai chỉ hàng đan lát châu chấu cắm vào đi. Như vậy một phối hợp, có chút nặng nề trong phòng tức khắc tràn ngập cái vui trên đời. Lập tức muốn tới giữa trưa, Nam Diên thay đổi một thân tay áo bó thúc eo váy, bắt đầu hôm nay phân mỹ thực quay chụp. Một bàn sắc hương mùi vị đều toàn thức ăn làm tốt sau, Triệu Văn Tiến chụp xong chính mình muốn tư liệu sống, lập tức tiếp đón mọi người khai ăn. Hơn nữa tâm động nháy mắt tiết mục tổ cùng chụp hai người, một đám người vừa vặn tễ một bàn lớn. Tịch Vân Khôn động tác tự nhiên mà ngồi ở Khương Vận Chu tiểu bằng hưu bên người, cùng biệt thự rất nhiều lần giống nhau. So sánh với biệt thự mấy cái khách quý, này đàn bận việc một buổi sáng người, ăn cơm kêu kêu một cái hung tàn, hình tượng toàn không cần. Một đạo đồ ăn, mấy chiếc đua đi xuống, lập tức liền thấy đế. Cùng chụp hai vị nhân viên công tác một bước, cũng chạy nhanh ra nhập đoạt đồ ăn hàng ngũ. Chờ đến một ngụm cơm nhập khẩu, bọn họ mới hiểu được, này nhóm người vì cái gì một bộ tám đời không ăn cơm xong đói chết quỷ bộ dáng. Đói là thật đói, nhưng làm đại gia từ bỏ hình tượng ăn uống thỏa thích nguyên nhân chủ yếu, là này một bản đồ ăn mới đều quá mẹ nó ăn ngon. Khương Thi Thiến này tay nghề, quả thực tuyệt. Bọn họ còn tưởng rằng biệt thự những cái đó khách quý khen Khương Thi Thiến nấu cơm cỡ nào ăn ngon, có rất lớn một bộ phận tổng nghệ hiệu quả. Ai biết Khương Thi Thiến này đồ ăn là thật sự nhân gian mỹ vị. Đặc biệt vì quay chụp hiệu quả, hôm nay này cái bản đồ ăn còn phá lệ phong phú. Nghĩ vậy nhi, cùng chụp hai người tổ cảm thấy chính mình quá mẹ nó quá may mắn. Hy vọng Tịch đại lao cấp lực một chút, về sau vẫn luôn đi theo Khương Thi Thiến, như vậy, bọn họ là có thể thường xuyên ăn đến như vậy phong phú thức ăn. Hai người không ngừng hướng trong chén gắp đồ ăn, ăn đến đầy miệng là du. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn đến này phó cảnh tượng, thực bình tĩnh, cùng Nam Diên cùng nhau chậm gì gì ăn cơm. Bọn họ đã trước tiên đơn độc thịnh hai bàn đồ ăn ra tới, có thể không cùng những người khác cùng nhau đoạt. Tịch Vân Khôn động tác như cũ ưu nhã, chỉ là động đũa tốc độ thoáng nhanh vài phần. Hôm nay hắn ăn uống mở rộng ra, ăn nhiều một chén cơm. Buổi chiều quay chụp tiếp tục, chủ yếu là biên cây trúc, làm một ít cây trúc hàng mỹ nghệ. Nam Diên tay nghề lại một lần kinh hách tới rồi các bạn nhỏ. Ngoa tào, này đôi tay thật sự quá xảo. Xin hỏi còn có cái gì là nữ nhân này sẽ không? Hàng tre trúc tiểu cái sọn, tiểu rổ, tiểu cái sọn, còn làm một cái trúc ghế. Nếu cấp nữ nhân này cũng đủ nhiều thời giờ, mọi người không chút nghi ngờ, nàng còn có thể làm ra trúc bàn, giường tre, thậm chí dựng ra một tòa trúc lâu. Như bức nữ nhân này, còn giữ lại một tiểu tiệt cây trúc, Nam Diên làm hai cái trúc chuồn chuồn, đưa cho Tịch Vân Khôn, ngươi cùng Chu Chu một người một cái phi chơi. Tịch Vân Khôn ngốc một giây đồng hồ. Nam Diên thấy hắn sửng sốt, chủ động giải thích một câu, trúc chuồn chuồn, chuyển vừa chuyển có thể phi, Tịch tiên sinh chưa thấy qua. Tịch Vân Khôn rỗi tay tiếp nhận, cười nhẹ ra tiếng, không, ta chỉ là không nghĩ tới, này hai cái bên trong có một cái là cố ý cho ta làm. Nga, cây trúc vừa vặn thừa tương đối nhiều, cho nên liền thuận tiện làm một cái tặng cho ngươi. Nam Diên khẩu khí cùng nói muốn ăn cơm uống nước giống nhau lơ lỏng bình thường. Tịch Vân Khôn lại vẫn là nhìn nàng cười, cảm ơn. Chương 466 miệng vết thương, đại kinh tiểu quái. Chương 466 miệng vết thương, đại kinh tiểu quái. Tịch Vân Khôn quan sát kỹ lưỡng trong tay trúc chuồn chuồn, tuy rằng đã thập phần khắc chế, nhưng Nam Diên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu vui mừng. Nàng thật sự chỉ là thuận tiện nhiều làm một cái. Nam Diên cảm thấy này nam nhân có đôi khi rất đáng yêu, đặc biệt mang theo Chu Chu cùng nhau chơi thời điểm, giống cái đại hải tử. Thu được một cái trúc chuồn chuồn, liền cao hứng thành như vậy. Trước sau như một hảo hống. Tịch Vân Khôn nhìn chằm chằm trúc chuồn chuồn, đột nhiên liền tới rồi một câu, hiện trường nhiều người như vậy, chỉ có ta được đến cái này thuận tiện làm được lễ vật, ta cảm thấy ta còn là đặc biệt. Nam Diên. Ân, ngươi cao hứng liền hảo. Tịch Vân Khôn còn muốn nói cái gì, nhưng ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Nam Diên đầu ngón tay khi, thần sắc bỗng dưng biến đổi, trên mặt nhu hòa độ cùng cũng ở nháy mắt trở nên căng chặt lên. Người tay bị thương. Tịch Vân Khôn nhìn chằm chằm Nam Diên tay phải ngón trỏ, mày ninh khởi. Nam Diên nâng lên ngón tay nhìn thoáng qua. Đầu ngón tay có một đạo đã sớm biến thành một cái tế ngân miệng nhỏ, hẳn là biên cây trúc thời điểm không cẩn thận cắt một chút. Như vậy tiểu nhân khẩu tử, đại khái cũng chính là thấm ra một giọt nước tử nhưng thực mau liền sẽ chính mình khép lại trình độ. Thích tiên sinh đôi mắt tốt như vậy, còn mang cái gì mắt kính? Nam Diên trêu chọc cũng không có thành công rời đi đối phương lực chú ý. Tịch Vân Khôn nhìn chằm chằm nàng, thần sắc nghiêm túc, lần này chỉ là cắt một cái miệng nhỏ, kia lần sau đâu? Về sau tiểu tâm một chút. Nam Diên môi hơi nhấp. Đại kinh tiểu quái. Nàng chính là liền cửu thiên thần lôi đều không sợ thượng cổ hung thú. Sao lại sợ này kẻ hèn một cái miệng nhỏ mang đến đau đớn. Bất quá nhân loại thể xác không có nàng bản thể như vậy da dày thịt béo, đích xác không kiên nhẫn đau. Ta sẽ cẩn thận, đa tạ Tịch tiên sinh quan tâm. Nam Diên trở về một câu, sau đó tách ra đề tài. Mụ mụ, Tịch thúc thúc. Triệu thúc thúc hảo kỳ quái a, vừa rồi vẫn luôn lôi kéo ta nói chuyện. Bị Triệu Văn Tiến cố ý đưa tới một bên chơi Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đã trở lại. Hắn trong chốc lát nhìn nhìn chính mình mụ mụ, trong chốc lát nhìn nhìn Tịch Thúc Thúc, sau đó mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tịch Thúc Thúc trong tay chúc chuồn chuồn. Là mụ mụ ngươi làm, chúng ta một người một cái, ngươi tuyển một cái. Tịch Vân Khôn đem méo chúc chuồn chuồn đem nhi, làm tiểu gia hỏa tuyển. Ta muốn cái này. Một lớn một nhỏ tay niết chúc chuồn chuồn, đi bên cạnh trên đất chống chuyển chúc chuồn chuồn. Tịch Thúc Thúc mau xem, ta bay lên tới. Chu Chu xem Thúc Thúc. Hoa, Tịch Thúc Thúc thật là lợi hại, hảo cao a. Người cũng thực không tồi. Nam Diên khoanh tay trước ngực, tư thái lười biếng mà lệch qua một bên một cây cổ thượng, nhìn kia một lớn một nhỏ chuyển bay chúc chuồn chuồn lại chạy tới nhặt, sau đó lại chuyển, lặp đi lặp lại, làm không biết mệt. Tiết mục tổ cùng quay chụp ảnh sư đem một màn này hoàn chỉnh mà ký lục xuống dưới. Quá có ái. Chờ tiết mục bá ra, này ba người hô động tuyệt đối vòng phấn. Hôm nay buổi tối, Nam Diên cùng Tịch Vân Khôn theo thường lệ là ăn xong rồi cơm chiều mới trở về. Triệu Văn Tiến là cái tâm tình một hảo liền thích mời khách thổ hảo, bởi vì một đám người ở chung đến còn tính vui sướng, chỉ cần hắn mở miệng thỉnh ăn cơm, Nam Diên giống nhau đều sẽ không cự tuyệt. Ba người hồi biệt thự thời điểm, biệt thự người cũng vừa mới vừa ăn xong. Lâm Hinh Nhi không có giống lần trước như vậy lại tao ngộ thẻ ngắt, hôm nay Lữ Xuyên Trạch, Đồng Phỉ Phỉ cùng Hàn Thần đều đúng giờ đã trở lại không nói, tao hạ kình thế nhưng cũng không có vấn đề. Ba cái nam khách quý, hai cái nữ khách quý, vừa nói vừa cười, thập phần náo nhiệt. Tuy rằng Lâm Hinh Nhi chủ nghệ so ra kém Nam Diên, nhưng nàng là cái thực thông minh nữ nhân. Châu này bữa tối là thanh đạm cơm nhà chung trộn lẫn lưỡng đạo món ăn mặn. Nàng sẽ thích hợp mà gián tiếp biểu đạt chính mình vất vả cùng trả giá, thí dụ như đem chính mình bị du bắn đến mu bàn tay lộ ra tới, chờ những người khác hỏi, rồi lại hào phóng mà tỏ vẻ không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị du bắn đến, một chút không đau. Lúc này mọi người đều sẽ quan tâm nàng, mặc kệ là thiệt tình vẫn là khách sáo, ít nhất giờ khắc này, nàng là sở hữu ánh mắt tiêu điểm. Khôn ca cùng Thiến tỷ đã trở lại. Gì? Lần này các ngươi lại là cùng nhau trở về. Lữ Xuyên Trạch cái thứ nhất chào hỏi. Tào Hạ Kình đưa ra nghi ngờ, các ngươi hai người hoặc là cùng nhau trạch ở biệt thự công tác, hoặc là liền cùng nhau ra ngoài. Khôn ca, ngươi sẽ không mang theo Thiến Thiến trước tiên hẹn hò đi. Đây chính là phá hư tiết mục quy tắc. Tiết mục tổ nhân viên công tác, tuy rằng ngươi khả năng chấn tướng, nhưng chúng ta không nghe thấy, chúng ta không biết. Tịch Vân Khôn không nghĩ thâm liêu cái này đề tài, chỉ đơn giản giải thích câu, không có hẹn hò. Cùng nhau công tác mà thôi, không phải hẹn hò. Tào Hạ Kình giấu đi trong mắt hoài nghi chi sắc, cười khen, Lượng Khôn ca cũng không dám nói dối, ở trong tiết mục nói dối chính là sẽ bị vạch trần. Tịch Vân Khôn liếc hắn một cái, không có ứng lời nói. Không ngừng nói dối sẽ bị vạch trần, mọi người động tác nhỏ cùng tiểu tâm tư đều sẽ bại lộ. Buổi tối tâm động tin nhắn phân đoạn, Lâm Hinh Nhi một tuyết hôm qua sỉ nhục, lại lần nữa thu được tâm động tin nhắn, hơn nữa là hai điều. Tào Hạ Kình cùng Lữ Xuyên Trạch đều chia nàng. Lâm Hinh Nhi chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không cao hứng. Bởi vì Khương Thi Thiến cư nhiên cũng có hai phiếu. Tịch Vân Khôn liền tính, nàng cũng chướng mắt người nam nhân này, nhưng Hàn Thần hai ngày này cư nhiên vẫn luôn đầu phiếu cấp Khương Thi Thiến. Rõ ràng Hàn Thần ngay từ đầu là đối nàng có ý tứ. Đây là vì cái gì? Một cái đương mẹ nó lao bà, dựa vào cái gì nhiều lần đoạt nàng nổi bật. Nếu là người khác cùng nàng bình phiếu, Lâm Hinh Nhi thực tự tin chính mình sẽ không bị cướp đi nổi bật, nhưng người này là Khương Thi Thiến. Đến lúc đó tiết mục bá ra, tiêu điểm khẳng định lại ở Khương Thi Thiến trên người. Mặc kệ trong lòng như thế nào bất mãn, Lâm Hinh Nhi trên mặt lại duy trì khéo léo tươi cười, nàng buông di động đi rồi. Chu Băng Nhã không có vội vã rời đi, chờ Lâm Hinh Nhi đi xa, đột nhiên đối dư lại hai người nói, ta thực chờ mong cuối tuần hẹn hò. Ta ngày thường vội, chỉ có cuối tuần có thể thả lỏng một chút, hy vọng có thể xứng đôi đến một cái không thế nào lăn lộn nam khách quý. Nói lời này nữ nhân là vô cùng tự tin, nàng tin tưởng chỉ cần một cái cơ hội, nàng liền sẽ đánh vỡ hiện tại cục diện. Một tay hảo bài cũng có khả năng đánh đến nát nhừ, mà một tay lạn bài cũng có khả năng biến thành hảo bài. Thời gian, còn sớm. Đồng Phỉ Phỉ đáy mắt thất vọng thực mau tản ra, đáp lại nói, ta cũng thực chờ mong, liền đi nơi nào ta đều nghĩ kỹ rồi. Bởi vì không biết đối phương là ai, ta an bài hẹn hò liền lấy ta chính mình yêu thích tới. Thiến Thiến, ngươi nhìn qua hảo bình tĩnh a. Đồng Phỉ Phỉ nhìn về phía Nam Diên. Chu Băng Nhã cũng chiều Nam Diên nhìn lại đây. Nam Diên không biết khi nào bình tĩnh cũng như vậy dẫn nhân chú mục. Thấy hai người đều một bộ muốn hiểu biết gì đó bộ dáng, Nam Diên cũng không cất giấu, nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu làm ta an bài, ta cảm thấy đãi ở biệt thự liền khá tốt. Lâu một có thư phòng, phòng tập thể thao, quầy ba. Lầu 3 có gia đình rạp chiếu phim, xem điện ảnh có thể liền ở nhà xem, biệt thự bên ngoài có bể bơi, có sân golf, lại đi xa một chút, còn có thể nhìn đến một cái hả, có thể câu cá. Đồng Phỉ Phỉ nghe được trợn mắt há hốc mồm, phốc mà cười ra tiếng, Thiến Thiến, ngươi cũng quá sẽ lười biếng, bất quá ngươi như vậy vừa nói, ta phát hiện chúng ta giống như đích xác không như thế nào dạo quá biệt thự, lầu ba gia đình rạp chiếu phim chúng ta còn không có dùng quá đâu. Nam Diên lại một lần nói, nơi này hoàn cảnh thực hảo, ta cảm thấy thực thích hợp hẹn hò, hơn nữa cũng tiết kiệm tiền. Kỳ thật, nàng chính là lười đến lăn lộn. Thứ bảy khẳng định sẽ cùng mỗi vị nam khách quý đi ra ngoài lăn lộn cả ngày, ngày hôm sau hà tất tiếp tục đi ra ngoài lăn lộn đâu. Chương 467 Nga khoát, nàng suy nghĩ nhiều. Chương 467 Nga khoát, nàng suy nghĩ nhiều. Chu Băng Nhã không giấu vết mà đánh giá cái này mặc kệ gặp được cái gì đều thần sắc đạm nhiên nữ nhân. Nàng càng ngày càng tò mò Khương Thi Thiến chức nghiệp là cái gì. Nàng thường xuyên trạch ở biệt thự làm công, chức nghiệp 89 phần 10 cùng Internet có quan hệ. Nấu cơm làm được như vậy chuyên nghiệp, chức nghiệp lại như vậy tự do. Nên không phải là cái gì Mỹ thực bác chủ đi. Chu Băng Nhã đoán được cái này chức nghiệp lúc sau, lại xem Nam Diên khi, ánh mắt liền không tự giác mà mang một tia cảm giác về sự ưu việt. Nhanh, này cuối tuần buổi tối, ở hai đợt hẹn hò đều sau khi kết thúc, đại gia liền sẽ vạch trần từng người chức nghiệp. Nàng có tự tin, cho đến lúc này nàng nhất định sẽ hòa nhau một ván. Nam Diên cùng Đồng Phỉ Phỉ nói tới về hẹn hò ý tưởng thực không tồi, nhưng mà không bao lâu, nàng đã bị tiết mục tổ nhân viên công tác báo cho, hẹn hò địa điểm cần thiết ở biệt thự trang viên bên ngoài, hơn nữa muốn an bài mãn cả ngày hành trình, tuyệt đối không thể đi ra ngoài lắc lư nửa ngày liền trở về. Bị cố ý nhằm vào Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trước mắt vị này cố ý tới thông chi nàng tiết mục quy tắc nhân viên công tác. Nhân viên công tác tiểu cô nương hoảng hề hề, nói xong liền nhanh như chớp mà chạy. Nam Diên, nàng có như vậy đáng sợ sao? Nàng chỉ là thói quen tính mặt vô biểu tình mà thôi, cũng không có ở sinh khí. Nhoáng lên mắt liền đến thứ 6. Tiết mục tổ rốt cuộc công bố nam nữ khách quý lần đầu tiên hẹn hò ghép đôi phương thức. Tiết mục quay chụp ngày đầu tiên, 8 vị khách quý mỗi người chọn lựa một phần lễ vật, lần này hẹn hò đối tượng đó là lễ vật chủ nhân. Thứ 7 hôm nay, nam khách quý cùng chính mình sở chọn lựa lễ vật nữ chủ nhân hẹn hò, chủ nhật ngày này, nữ khách quý cùng sở chọn lễ vật nam chủ nhân hẹn hò. Nếu hai bên nam nữ sở chọn lễ vật vừa lúc có thể xứng thành một đôi, như vậy chúc mừng ngươi, thứ 7 chủ nhật hai ngày, đều là các ngươi hai người hẹn hò. Xét thấy tiết mục tổ có quy định, bất luận kẻ nào không được giao lưu lễ vật phương diện tin tức, cho nên 8 vị khách quý cũng không biết chính mình hẹn hò đối tượng là ai, trừ bỏ đã minh xác biết đáp án Tịch Vân Khôn. Tào Hạ Kình cảm nhận được Tịch Vân Khôn toàn thân phát ra sung sướng chi tình, trong lòng mạc danh mà có chút khó chịu. Khôn ca, ngươi liền như vậy xác định, kia chọn kia phân lễ vật là Thiến Thiến. Ngươi nên sẽ không trộm hỏi qua Thiến Thiến đi. Hắn nhất tưởng hẹn hò người kỳ thật cũng là Khương Thi Thiến, nhưng tiền đề là không cần mang Khương Vận Chu cùng nhau. Đại nhân hẹn hò nếu mang theo một cái ồn ào nhốn nháo tiểu thí hài, lại lãng mạn không khí cũng lãng mạn không đứng dậy. Tịch Vân Khôn nhìn về phía hắn, ngữ khí khẳng định, đúng vậy, ta thực xác định. Ta không có trộm hỏi qua nàng. Hắn chỉ quang minh chính đại hỏi qua. Tào Hạ Kình cười cười, đúng không, vậy chúc mừng Khôn ca được như ước nguyện. Ta chọn lễ vật là một bức tranh sơn dầu, các ngươi cảm thấy sẽ là ai lễ vật? Hắn nhìn về phía mặt khác hai người. Lữ Xuyên Trạch nói, như vậy văn nhã đồ vật, ta đoán là Hình tỷ. Hàn Thân nhàn nhạt phụ họa một câu, đích xác có thể là nàng. Tào Hạ Kình cười đến rất là tự đắc, là Hình nhi nói liền thật tốt quá, ta chuẩn bị đồ vật, nàng hẳn là thực thích. Hàn Thần quét hắn liếc mắt một cái, không có tiếp lời. Một vòng đi qua, Hàn Thần càng ngày càng xác định Lâm Hình Nhi không phải chính mình muốn nữ nhân. Hắn cảm thấy Tào Hạ Kình cùng Lâm Hình Nhi rất đang đối, rốt cuộc đều là thích trêu hoa ghẹo nguyệt người. Nam Diên tắm rửa ra tới, vốn nên ngủ Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đột nhiên từ trên giường bò lên, một đôi đen lùng liếng mắt nhìn chằm chằm nàng, nửa điểm nhi buồn ngủ đều vô. Tiểu bằng hữu một bộ thực buồn rầu bộ dáng, có chút buồn bã hiểu xỉu. Mụ mụ, ta suy nghĩ đã lâu. Ngày mai ngươi cùng Tịch Thúc Thúc hẹn hò, ta liền không đi. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu trịnh trọng chuyện lạ địa đạo. Nam Diên mặt mang hồ nghi chi sắc, Khương Vận Chu, ngươi như thế nào biết ngày mai ta muốn cùng ngươi Tịch Thúc Thúc cùng nhau hẹn hò? Vạn nhất hắn lựa chọn lễ vật không phải ta đâu. Khương Vận Chu trong mắt lưu lưu vừa chuyển, tức khắc liền nói, lần trước Tịch Thúc Thúc cùng mụ mụ lời nói ta nghe được, cũng nghe đã hiểu, hắn bắt được mụ mụ lạc đà cửu. Nam Diên mị mị con ngươi, thật sự chỉ là như vậy sao Khương Vận Chu? Nói dối hài tử chính là sẽ càng dài càng xấu. Khương Vận Chu nghe được lời này, tức khắc liền ấp đúng lên, mụ mụ, ta cũng không xác định đâu, tuyển lễ vật ngày đó, chính là Tịch Thúc Thúc hắn trộm nhìn ta vài lần, sau đó ta, liền sờ sờ chính mình đầu tóc, chớp chớp hai mắt của mình. Mụ mụ, ta thật sự cái gì đều không có nói. Nam Diên ha hả một tiếng. Phi thường hảo, nàng dạy ra nhi tử thực thông minh, đều biết cho chính mình ái mộ ba ba người được chọn truyền lại tin tức. Nếu ngươi biết ta ngày mai là cùng ngươi Tịch thúc thúc cùng nhau hẹn hò, ngươi vì cái gì không muốn đi? Nam Diên hỏi. Khương Vận Chu cổ quay hàm, bởi vì ta ở nói, mụ mụ cùng Tịch thúc thúc không có phương tiện. Nam Diên. Nàng cảm thấy Khương Vận Chu tiểu bằng hữu hiểu đồ vật khả năng có chút nhiều. Ta ở nói, Tịch thúc thúc muốn lãng phí thật nhiều thời gian cùng ta nói chuyện, chơi với ta, liền sẽ thiếu thật nhiều thời gian bồi mụ mụ, ta muốn cho Tịch thúc thúc cùng mụ mụ nhiều hơn nói chuyện. Khương Vận Chu tiếp tục giải thích nói. Nam Diên, nga khoác, nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Tiểu bằng hữu vẫn là thực đơn thuần. Ta sẽ không đem ngươi một người ném ở nhà. Nam Diên nói. Mụ mụ, ta không phải một người, nơi này có thật nhiều thúc thúc ca gì. Ta cô đơn nói, có thể đối với ca mạ giặt chào hỏi, làm thúc thúc ca gì nhóm tới chơi với ta. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đều đã tính toán tỉ mỉ hảo. Nam Diên trong lòng mềm như vậy một tiểu giác, xoa xoa hắn đầu nhỏ, không có gì không có phương tiện, nếu ngươi không ở, hẹn hò khả năng thực nhàm chán. Ta tính cách thực không thú vị, ngươi Tịch thúc thúc cùng ta tám lạng nửa cân, chúng ta yêu cầu ngươi cái này hạt rẻ cười. Khương Vận Chu không nghĩ tới chính mình đối mụ mụ cùng Tịch thúc thúc tới giảng, cư nhiên có như vậy quan trọng tác dụng. Hắn tức khắc liền từ hể vải hiểu xịu chu chu biến thành tinh thần phân chấn chu chu. Vậy được rồi, ta ngày mai cùng đi. Mụ mụ ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định nỗ lực sinh động không khí. Hảo, xem ngươi. Thứ bảy, sáng sớm. Nam Diên thức dậy rất sớm, nhưng nàng không nghĩ tới, tiết mục tổ không làm người, sớm như vậy khiến cho bốn cái nam khách quý xuất phát. Tuy rằng cùng nhau bồi chạy Tịch Vân Khôn không ở, nhưng Nam Diên vẫn là theo thường lệ mang theo Khương Vận Chu đi bên ngoài tập thể dục buổi sáng trong chốc lát. Sau đó chuẩn bị bốn phân bữa sáng. Bất quá Lâm Hình Nhi không ăn. Cảm ơn Thiến tỷ bữa sáng, nhưng ta còn là không ăn. Nam khách quý bên kia có khả năng đã an bài bữa sáng. Hiện tại nếu là ăn no, trong chốc lát ăn không vô nói nhiều xấu hổ á, thực xin lỗi Nga Thiến tỷ, cô phụ hảo ý của ngươi. Lâm Hình Nhi xin lỗi nói. Nam Diên trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, không có gì, không cần xin lỗi. Đói bụng lại không phải nàng. Hiện tại thời gian không còn sớm, nếu nam khách quý an bài hẹn hò địa điểm cách khá xa. Qua đi còn có một chặng đường, đến lúc sau khẳng định bỏ lỡ bữa sáng cơm điểm. Hùng chi nam các khách quý đều là trước tiên thật lâu rời đi, bọn họ vô cùng có khả năng đã ở bên ngoài ăn qua. Hẹn hò thật là cả ngày, nhưng chưa nói nhất định phải từ bữa sáng bắt đầu. 10 phút sau, bốn vị nữ khách quý phân biệt thượng tiết mục tổ an bài bốn chiếc xe hơi nhỏ, bị chở đi thông bốn cái bất đồng mục đích địa. Chương 468 Tịch thúc thúc, ta thích đã chết. Chương 468 Tịch thúc thúc, ta thích đã chết. Lần đầu tiên hẹn hò, nữ các khách quý đều rất coi trọng, trừ bỏ Nam Diên cùng ngày thường ăn mặc không sai biệt lắm, này nàng ba người thực rõ ràng đều cố ý trang điểm quá. Đặc biệt là Lâm Hinh Nhi, nàng nguyên bản chính là chỉ ở sau Khương Thi Thiến mỹ nữ, hôm nay thay đổi một thân đại bài cao định váy liền áo, tóc còn tỉ mỉ mà biên xinh đẹp công chúa biện, thật sự tựa như chuyện cổ tích công chúa giống nhau, xinh đẹp cực kỳ. Từ người trước đi qua khi, còn có thể nghe đến trên người nàng nước hoa mùi vị, không nùng không đạm, vừa vặn tốt. Mụ mụ. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Khương Vận Chu ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem. Ngươi hỏi ta lại như thế nào biết? Nam Diên lệnh qua xe ghế sau rửa ghế nhắm mắt dưỡng thần. Mụ mụ ngươi đoán xem sao? Hôm nay Khương Vận Chu tiểu bằng hữu phá lệ hưng phấn. Nam Diên nâng lên mí mắt tử, xem kia mông dịch tới dịch đi tiểu ra hỏa. Ta đoán là tương đối an tĩnh địa phương, tỉ như viện bảo tàng, thư viện, chủ đề nhà ăn. Một cái thích câu cá nam nhân, hẳn là sẽ không lựa chọn cái gì quá náo nhiệt nơi. Bất quá, cũng đúng là bởi vì Nam Diên biết Tịch Vân Khôn cùng chính mình giống nhau thích an tĩnh, nàng mới thực yên tâm mà đi phó ước. Nhưng mà, đương xe cuối cùng ngừng ở một cái đại hình chủ đề công viên giải trí ngoài cửa thời điểm, Nam Diên đốc. Mụ mụ, ta nhìn đến bên ngoài thật nhiều tiểu bằng hữu A. Nơi này là chỗ nào? Thật náo nhiệt Nga. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đột nhiên phấn khởi. Là công viên giải trí. Nam Diên tâm tình có một tí xíu vi diệu. Nàng bị vả mặt. Vốn tưởng rằng công viên giải trí loại này ầm ĩ lại chen chúc địa phương, là Tịch Vân Khôn tuyệt đối sẽ không lựa chọn địa phương. Nhưng hắn cố tình liền tuyển. Hôm nay là cuối tuần, nơi này lại là phi thường được hoan nghênh đại hình chủ đề công viên giải trí, Nam Diên tưởng tượng đến bên trong kia người tễ người hình ảnh, liền cảm thấy hít thở không thông. Mụ mụ, là Tịch thúc thúc. Ta nhìn đến Tịch thúc thúc. Khương Vận Chu ghé vào cửa sổ xe thượng xem bên ngoài, thực mau liền nhìn đến người quen. Hai người vừa mới xuống xe. Một cái ăn mặc màu trắng in hoa áo thun nam nhân liền xoải bước đến gần. Tịch thúc thúc. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu chiều nam nhân nhào tới. Tịch Vân Khôn một tay đem tiểu gia hỏa ôm lên, còn hướng dơ lên cao cử, hôm nay thúc thúc mang Chu Chu cùng mụ mụ chơi công viên giải trí, Chu Chu có thích hay không? Thích đã chết. Tịch thúc thúc hôm nay hảo xoái. Thật là xoái, Tịch Vân Khôn hôm nay không mang kia xấu bạo kính đen, anh Tuấn lập thể ngũ quan cùng no đủ cái chán đều lộ ra tới, tóc vuốt ngược thêm vài sợi tự nhiên buông xuống sợi tóc, thoạt nhìn thành thục ổn trọng, có mị lực. Đáng tiếc, kia bạch áo thun ngực vị trí ấn khốc ca hai cái chữ to, thành thục ổn trọng phong tức khắc liền thêm một tia xa điều chi phong. Nam Diên yên lặng nhìn chằm chằm nhìn vài lần, căng lại chính mình muốn giơ lên khỏe miệng. Tịch Vân Khôn buông Khương Vật Chu, nhìn về phía Nam Diên, đột nhiên tới một câu, ta cấp Khương tiểu thư cùng Chu Chu cũng chuẩn bị như vậy áo thun. Nam Diên sửng sốt, mặt vô biểu tình mà xem hắn, Tịch tiên sinh cảm thấy ta sẽ xuyên ngu như vậy quần áo. Tịch Vân Khôn vẫn chưa phủ định nàng đối với này áo thun ngốc hình dung, bởi vì hắn nhìn đến áo thun ánh mắt đầu tiên cũng cảm thấy lại ngốc lại xấu. Nhưng sau lại tưởng tượng đến bọn họ ba người ăn mặc không sai biệt lắm áo thun, hắn liền càng xem càng cảm thấy này áo thun thiết kế cảm không tồi. Công viên giải trí người rất nhiều, chúng ta xuyên thành như vậy, không dễ dàng đi lạc, người khác cũng có thể nhìn ra chúng ta là một đám người. Mụ mụ, chúng ta đổi đi, ta thích. Khương Vận Chu ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem Nam Diên, một đôi mắt ngập nước, tràn đầy kỳ vọng. Nam Diên, suy, bán manh đáng xấu hổ. 5 phút lúc sau, Nam Diên cùng Khương Vận Chu từ trên xe đổi hảo quần áo xuống dưới. Ba người trên người áo thun, trừ bỏ ngực tự không giống nhau, kiểu dáng cùng hoa văn giống nhau như lúc. Khương Vận Chu ngực ấn mãi cái hai tự, mà Nam Diên. Nàng hôm nay vốn dĩ ăn mặc bộ váy, hiện tại áo trên đổi thành ngực ấn tịnh muội giá rẻ bạch áo thun, phía dưới lại vẫn ăn mặc kia vừa thấy liền tính chất xa xỉ nửa người váy, mặt trái xem như cũng là ưu nhã cao quý phong, nhưng mà một khi từ chính diện xem, tức khắc liền biến thành xa điêu đậu bị phong. Duy nhất khí chất cùng quần áo 100% phục tùng, đại khái chỉ có Khương Vận Chu tiểu bằng hữu. Kia mượt mà trắng non xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cùng trước ngực ngãi cái cho nhau hô ứng, manh tất sát kỹ có thể hiệu quả nháy mắt tăng gấp bội. Mà Khương Vận Chu tiểu bằng hữu cũng quả nhiên ái đã chết cái này quần áo, một tay lôi kéo Nam Diên, một tay lôi kéo Tịch Vân Khôn, hỏi cùng chụp nhiếp ảnh ra, thúc thúc, ngươi có thể hay không cho chúng ta chụp ảnh chung. Cùng quay chụp ảnh sư thầm nghĩ, ta mẹ nó đã sớm không biết trộm chụp nhiều ít màn ảnh. Quá đẹp mắt này ba người. Đổi trang kết thúc khốc ca cùng Tịnh muội cùng nhau nắm mãi cái vào công viên giải trí, hối nhập biển người tấp nập. Công viên giải trí hạng mục rất nhiều, Tịch Vân Khôn hiển nhiên là trước tiên hiểu biết quá, mang theo hai người, dựa theo đối ứng thời gian, trước sau đi trước nhất thú vị mấy cái hạng mục. Đương nhiên, quá kích thích không thể chơi, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu còn quá tiểu. Khương Vận Chu dọc theo đường đi lại nhảy, đụng tới cái khốc huyễn mô hình liền phải chụp ảnh chung, Tịch Vân Khôn tắc giúp hắn chụp. Hai người một cái bãi tư thế một cái chụp ảnh, quan cái này là có thể chơi đã lâu, có đôi khi còn muốn thét to Nam Diên cùng nhau. Vì thế cuối cùng, liền thành Nam Diên mang theo Khương Vận Chu các loại lõm tạo hình, cuối cùng liền cùng quay chụp ảnh sư đều bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm, như thế nào bãi bỏ sở mới có thể chụp đến càng đẹp mắt. Chờ đến giữa trưa ở công viên giải trí nhà ăn cơm, lại chơi hai cái giờ sau, ba người mới rời đi công viên giải trí. Khương Vận Chu lúc đi một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Về sau lại mang người tới chơi. Tịch Vân Khôn hứa hẹn nói. Nam Diên liếc mắt nhìn hắn, chưa nói cái gì. Nàng đã cấp Tịch Vân Khôn nhớ tiểu vợ, hắn đối Khương Vận Chu làm ra mỗi một cái hứa hẹn, hắn đều cần thiết làm được. Khương Vận Chu cao hứng cực kỳ, hoan hô nói, Tịch Thúc Thúc và Thuế, ta hôm nay đối Tịch Thúc Thúc tình yêu lại nhiều một phân Nga. Tịch Vân Khôn cười hỏi, mới nhiều một phân. Tổng cộng liền 100 phân, hiện tại đã 90 phân. Ta đây liền tĩnh chờ 100 phân kia một ngày. Tịch Vân Khôn lái xe, chở hai người đi xuống một cái mục đích địa, bờ biển bờ cát. Nam nhân từ xe cốp xe lấy ra chính mình chuẩn bị tốt áo tắm. Nam Diên nhìn về phía hắn ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu lên. Chuẩn bị thực đầy đủ a. Yên tâm, cho ngươi chuẩn bị chính là thực bảo thủ quần áo, sẽ không lộ quá nhiều. Tịch Vân Khôn thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình xem, không cấm cười giải thích một câu. Đoán ngươi cũng sẽ không. Nam Diên tiếp câu. Nhưng mà, mặc dù không bại lộ, Nam Diên chân dài cũng bị kia đến đùi quần bơi phụ trợ đến vô cùng thon dài, càng miễn bản kia trước đột sau kiểu dáng người. Ăn mặc quần đùi lớn lộ ra 8 khối cơ bụng nam nhân, hơi hơi sai khai mắt. Đây là trợ lý nói nhất bảo thủ đồ bơi. Đúng lúc vào lúc này, một đám du khách từ nơi này trải qua, có nam nhân chiều Nam Diên bên này thổi một thanh âm vang lên lượng huýt sáo, mà lớn mật nữ nhân tắc không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm Tịch Vân Khôn kia khẩn trí cơ bụng thẳng nhìn, ánh mắt nóng bỏng. Tịch Vân Khôn nhíu mày, hắn hẳn là đi chính mình tư nhân bờ biển biệt thự, nơi đó cũng có bờ cát, thanh tĩnh thật sự. Tịch thúc thúc, ta tưởng chơi cái kia. Khương Vận Chu hưng phấn tiếng hô lôi trở lại Tịch Vân Khôn du tẩu suy nghĩ. Nơi xa, một người nam nhân nằm ở trên bờ cát, hắn bạn gái dùng hạt cắt đem thân thể hắn chôn lên, chỉ lộ ra một viên đầu. Khương Vận Chu xem xong hắc hắc mà cười, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ. Mụ mụ mụ mụ, chúng ta thay phiên tới, chúng ta trước cùng nhau chôn Tịch Thúc Thúc. Sau đó, ngươi cùng Tịch Thúc Thúc chôn ta, cuối cùng ta cùng Tịch Thúc Thúc chôn mụ mụ. Khương Vận Chu đĩnh chính mình tròn vo tiểu ngực, nhiệt tình mời Nam Diên. Nam Diên khỏe miệng chọn một chút, khó được có vài phần hứng thú, đi, chôn người. Tịch Vân Khôn ha hả cười nhẹ ra tiếng, hành, tới chôn đi, muốn ta giúp ngươi nhóm cùng nhau chôn ta sao. Chương 469 ha hả, hai cái tiểu đồ lười. Chương 469 ha hả, hai cái tiểu đồ lười. Nam Diên nghe được lời này, không cấm một nhạc, muốn, Tịch tiên sinh tới cùng chúng ta cùng nhau bảo hố. Tịch Vân Khôn bật cười, Khương tiểu thư thật đúng là đáp ứng rồi. Ta chính mình bảo cái hố, sau đó đem chính mình chôn. Ngươi chỉ là phụ trách đào hố, ta cùng Chu Chu tới chôn. Đúng vậy, ta cùng mụ mụ chôn. Ba người ngồi xổm trên bờ cát, tam song bảo dưỡng cực hảo tay cùng nhau bảo xa hố, một đôi to rộng thon dài, một đôi trắng non tinh tế, một đôi trắng non có thiệt cảm, nhìn liền tưởng xoa bóp. Đào ra một cái thiển hố lúc sau, Tịch Vân Khôn quả thực thực tự giác mà nằm đi vào, tùy ý này hứng thú ngẩng cao nương hai hướng trên người hắn đôi hạt cát. Khương Vận Chu tiểu bằng hưu phủng hạt cát hướng Tịch Vân Khôn trên người giải, một bên giải một bên cười ngây ngô, mụ mụ, Tịch Thúc Thúc bị chúng ta chôn. Thân thể nhìn không thấy lâu. Ân, là, hiện tại ngươi Tịch Thúc Thúc tay trói gà không chặt, ngươi có thể tùy tiện khi dễ hắn. Nam Diên ngữ điệu khẽ nhếch. Tịch Vân Khôn ám nhạc. Thật đương hắn không có sức phản kháng. Này hạt cắt cái đến tủng, hắn thoáng dùng một chút lực, là có thể đem đôi tay từ bên trong rút ra. Ai ngờ, Tịch Vân Khôn mới vừa toát ra cái này ý niệm, Nam Diên liền nhắc nhở Khương Vận Chu, Chu Chu, ngươi ngồi trên đi áp một áp, đem này đó hạt cắt ép tới kín mít một ít. Tốt mụ mụ. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu một mông ngồi xuống Tịch Vân Khôn trên bụng, mông nhỏ đôn nhi tả tả hữu hữu mà ở nghiền áp mặt trên xa. Tịch Vân Khôn bị này quỷ tinh linh hai người làm cho dở khóc dở cười. Càng quá mức chính là, này quỷ tinh linh hai mẹ con đem hắn chôn hảo lúc sau, cư nhiên cứ như vậy lược hạ hắn chạy. Hai mẹ con đi trong biển chơi thủy, lưu lại Tịch Vân Khôn kia một viên đầu lẻ loi mà lộ ở bờ cắt bên ngoài. Nam nhân thở dài một tiếng. Kia trương anh tuấn xoáy khí trên mặt thế nhưng ngắn ngủi mà cống hiến trên mạng phi thường lưu hành sống không còn gì luyến tiếc biểu tình bao. Bên cạnh cùng chụp tiết mục tổ nhân viên công tác không nhịn xuống, ở một bên phốc phốc mà cười. Chờ Nam Diên cùng Khương Vận Chu ở thủy biên chơi đủ rồi, mới dường như đột nhiên nhớ tới có người còn bị chôn ở hạt cát. Vì thế một lớn một nhỏ, bắt đầu bảo xa đào người. Khương Vận Chu đào đến thở hồng hộc, tiểu thân thể trực tiếp hướng trên bờ cắt một nằm, được rồi, nên mụ mụ cùng Tịch Thúc Thúc chúng ta. Nam Diên cũng ngã xuống, nằm ở tiểu gia hỏa bên người, ngáp một cái nói, ta không nghĩ động, Tịch tiên sinh dùng một lần đem ta cùng Chu Chu chôn đi. Tịch Vân Khôn đem trên người hạt cắt chấn động rất xuống, quan sát kia một lớn một nhỏ nằm yên nhậm chôn hai người, đỡ đỡ chán, thuận tiện che khuất khỏe miệng ức chế không được càng lúc càng lớn cười hình cung. Ha ha, hai cái tiểu đồ lười. Ân, cũng là hai cái tiểu khả ái. Tịch Vân Khôn đơn giản giúp hai người điều chỉnh một chút nằm tư thế, sau đó bắt đầu hướng hai người trên người đôi hạt cắt. Bờ cắt tầng ngoài hạt cắt trải qua thái dương bạo phơi, có chút nóng lên, nam nhân cố ý tránh đi này đó, chỉ đào phía dưới mang theo hơi ẩm hạt cắt. Chờ đem hai cái tiểu khả ái thân thể đều chôn thượng lúc sau, Tịch Vân Khôn lại chi kỷ mà ở hai người đầu hạ đôi hạt cắt gối đầu, làm hai người nằm đến càng thoải mái. Nghĩ nghĩ, tựa hồ còn thiếu điểm cái gì. 5 phút lúc sau, một phen ô che nắng cắm ở xa, vừa vặn đem hai người bao phủ ở một bóng ma. Hoa Nga, cảm tạ Tịch tiên sinh ô che nắng. Tránh cho ta bị phơi thành cá mặn. Hoa Nga, cảm ơn Tịch Thúc Thúc ô che nắng, làm Chu Chu sẽ không bị phơi thành tiểu cá mặn. Tịch Vân Khôn nhìn kia nhắm mắt dưỡng thần hai người, cười đến không được. Cùng chụp nhân viên công tác cùng bên cạnh mặt khác du khách cũng hết sức vui mừng. Chờ hạt cắt hai người nằm đủ rồi, Tịch Vân Khôn lại chịu thương chịu khó mà bắt đầu đào người. Tịch tiên sinh không đi hướng cái lãng sao. Ta nhìn đến ngươi mang theo ván lướt sóng. Người có chút nhiều. Đi thôi, ta muốn nhìn một chút. Mỹ Nhân Nhi một câu trực tiếp làm nam nhân thỏa hiệp. Không nghĩ lăn lộn Nam Diên ngồi ở trên bờ cắt xem Tịch Vân Khôn lướt sóng, thuận tiện giúp Khương Vận Chu lũy một lũy hắn hạt cắt lâu đài. Đi trong nước lướt sóng người rất nhiều, nhưng Tịch Vân Khôn vĩnh viễn là hướng đến xa nhất cái kia, ván lướt sóng thượng dáng người cũng chạm đến nhất thẳng tắp. Nam Diên không ngừng một lần phát hiện, có ăn mặc gợi cảm áo tắm nữ nhân ở nhìn chằm chằm hắn xem. Tà Thiên, mỹ nữ, người lão công này lướt sóng trình độ như bức a. Bên cạnh một cái ôm ván lướt sóng tuổi trẻ tiểu tử vừa mới lướt sóng trở về, đầy mặt bội phục chi sắc. Nam Diên ánh mắt dừng ở nơi xa người nọ trên người vẫn chưa thu hồi, ừ một tiếng nói, hắn thực thích vận động, cũng thực cam hiểu, nhưng hắn ở khác phương diện càng xuất sắc. đúng vậy, đặc biệt lợi hại. Khương Vận Chu lập tức nói tiếp. Có người ngoài ở thời điểm, quỷ tinh Khương Vận Chu tiểu bằng hưu sẽ theo bản năng mà tỉnh lược tịch thúc thúc cái này xưng hô, làm người ngoài cho rằng đây là hắn ba ba. Độc thân tiểu tử nghe được lời này, không nói hai lời chạy lấy người. Tình lữ, đặc biệt là mang theo hoa cùng nhau ngược cẩu tình lữ, thật chán ghét. Chờ người đi xa, Khương Vận Chu mới để sát vào Nam Diên, nhỏ giọng dò hỏi nàng, mụ mụ, lao công là cái gì nha? Nam Diên nghe được lời này, trầm mặc. Ước chừng một phút lúc sau, nàng mới châm trước hảo tìm từ giải thích nói, một nhà ba người, ba ba, mụ mụ cùng nhi tử, ba ba cùng nhi tử là phụ tử quan hệ, mụ mụ cùng nhi tử là mẫu tử quan hệ, mà ba ba mụ mụ là một đôi hợp pháp tình lữ, mụ mụ là ba ba thê tử, ba ba là mụ mụ trượng phu, lão bà là thê tử thông tục cách gọi, lao công là trượng phu thông tục cách gọi. Nay liền cùng ngươi kêu ta mụ mụ là một đạo lý. Thao thao bất tuyệt nói xong, Nam Diên nhẹ nhàng vô vô tiện nghi nhi tử đầu nhỏ, nghe không hiểu không quan hệ, về sau chờ ngươi lớn liền đã hiểu. Khương Vận Chu nhìn trước mắt mụ mụ, cảm thấy lúc này mụ mụ có chút giống lần trước giải thích thân sĩ cùng sofa quả quyết tịch thúc thúc, nhìn hảo thông minh bộ dáng. Chính là hắn nghe hiểu a. Mụ mụ lão công chính là hắn ba ba. Khương Vận Chu một đôi đen nhánh mắt nhấp nháy nhấp nháy. Khi nào tịch thúc thúc mới có thể biến thành mụ mụ lão công, hắn ba ba đâu? Ngày này mau mau đã đến đi, hắn đều chờ không kịp. Ba người ở trên bờ cắt chơi đùa một buổi trưa. Kết thúc đệ nhị bộ phận hành trình lúc sau, Tịch Vân Khôn mang hai người đi một nhà âm nhạc nhà ăn. Trên đài có dân giao ca sĩ ôm đàn guitar ca hát, dưới đài các khách nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh đèn nhu hòa, không khí thoải mái. Tịch Vân Khôn hỏi trước hai người ý kiến, nghe này một lớn một nhỏ đều nói tùy tiện lúc sau, bất đắc dĩ lắc đầu, điểm trong tiệm vài đạo chiêu bài đồ ăn. Vì cái gì tuyển nơi này? Nam Diên có chút ngoài ý muốn. Nàng lại tưởng sai rồi. Nàng còn tưởng rằng Tịch Vân Khôn sẽ tuyển một cái cao cấp tiệm cơm Tây, có người một trọi một kéo đàn violon cái loại này. Tịch Vân Khôn giải thích nói, ta cũng là lần đầu tiên tới. Nghe người khác nói nơi này thực không tồi, nữ hài tử sẽ thích. Như vậy Khương tiểu thư, cái này địa phương ngươi thích sao? Bầu không khí khá tốt, bất quá với ầm ĩ, cũng bất quá với an tĩnh. Nam Diên cho chính mình khẳng định. Chỉ là nói lời này khi, nàng ánh mắt vẫn chưa dừng ở nam nhân trên người, mà là nhìn chằm chằm trên đài bên kia đạn biên sướng nam ca sĩ, còn cố ý lời bình một câu, người này ca hát không tồi. Tịch Vân Khôn rất ít thấy nàng có bị cái gì hấp dẫn đến bộ dáng, mày mấy không thể thấy mà túc một chút. Hắn nhớ tới chính mình từ phương án thượng hoa rất kia hàm nhất. Do dự trong chốc lát, hắn đột nhiên đối trước mắt nữ nhân nói, đợi chút có cái PK phân đoạn, khách nhân tiêu tiền điểm ca, ca sĩ sướng xong lúc sau, nếu có ai tự nhận là so ca sĩ sướng đến hảo, có thể lên đài khiêu chiến đối phương, thắng nói, có thể lấy đi điểm ca tiền. Nam Diên nghe được lời này, thu hồi chính mình ánh mắt, ngược lại nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân trên dưới đánh giá lên, ngựa khí khó nén kinh ngạc, nhìn không ra tới, Tịch tiên sinh thế nhưng sẽ ca hát. Chương 470 ta đi, quá dễ nghe. Chương 470 ta đi, quá dễ nghe. Nam Diên kinh ngạc xong, Khương Vận Chu cũng kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn Tịch Vân Khôn, ta muốn nghe Tịch thúc thúc ca hát. Mụ mụ chưa bao giờ cho hắn ca hát, chỉ dùng di động cho hắn phóng nhạc thiếu nhi. Hắn muốn nghe mụ mụ sướng, chính là mụ mụ giống như sẽ không, cho nên hắn không thể làm mụ mụ sướng, như vậy sẽ đả kích đến nàng. Bất quá về sau hắn có thể cho Tịch thúc thúc cho hắn ca hát. Tịch Vân Khôn nhìn đến này một lớn một nhỏ phản ứng, trong lòng kia một tia hờn dỗi không có, trong mắt có ý cười nhẹ nhàng dao động. Ta không thường ca hát, nhưng ngẫu nhiên sướng một lần, mọi người đều khen ta sướng đến hảo. Cho nên, ta cảm thấy ta có thể thử một lần. Tại đây đan sen biến ảo ấm quang bên trong, nam nhân một đôi mắt thoạt nhìn phá lệ có thần, kia trầm thấp tiếng nói cũng phảng phất ở như vậy hoàn cảnh trung trở nên càng thêm gợi cảm lên. Nam Diên cảm thấy hắn ở tú, hơn nữa có chứng cứ. Cái gì kỹ thuật đều là càng luyện càng tốt, ca cũng là càng sướng càng tốt, nào có người ta nói chính mình không thường sướng, nhưng một hồi liền kinh diễm toàn trường. Này như bức thổi đến. Chậc. Khương tiểu thư có hay không cái gì rất muốn nghe ca? Thổi xong như bức người bình tĩnh hỏi. Nam Diên cảm thấy hắn như vậy hỏi có chút kỳ quái, rốt cuộc trong chốc lát sướng cái gì là trên đài dân giao ca sĩ nói được tính. Trừ phi người nam nhân này. Tưởng chính mình đơn độc sướng một đầu. Ta không có gì đặc biệt muốn nghe, ngươi hỏi Chu Chu. Khương Vận Chu nháy mắt nói tiếp, mụ mụ, ta tưởng Tịch thúc thúc nghe bắt cá trạch. Tịch Vân Khôn sửng sốt 2 giây, bắt cá trạch. Nam Diên nhẹ nhàng nhướng mày, Tịch tiên sinh, bắt cá trạch ngươi cũng chưa nghe qua sao. Này hẳn là ngươi cái kia niên đại ca. Tịch Vân Khôn nghe ra nàng trong lời nói trêu chọc chi ý, cười giải thích nói, ta khi còn nhỏ không thế nào nghe nhạc thiếu nhi, bất quá này bài hát ta vừa lúc sẽ sướng. Như vậy Tịch tiên sinh, đợi chút về cả cố lên. Chu Chu bắt cá trạch có thể hay không nghe được, liền xem ngươi. Khương Vận Chu đã kích động đến phảng phất thắng người chính là hắn Tịch Thúc Thúc, nhìn Tịch Vân Khôn đôi mắt mạo ngôi sao. Đồ ăn tới, chúng ta ăn trước đồ ăn. Tịch Vân Khôn tách ra đề tài, trong lòng thế nhưng hiếm thấy mà có một tia hồi lâu đều chưa từng có khẩn trương cùng áp lực. Hắn đã thật lâu không có bại qua. Thương trưởng có thua có thắng thực bình thường, nhưng lúc này đây không thể thua. Bởi vì một cái là hắn đang ở theo đuổi nữ nhân, một cái là đối hắn vô điều kiện sùng bái tín nhiệm tiểu gia hỏa, thua thật mất mặt. Âm nhạc nhà ăn tuy rằng lấy hưởng thụ bầu không khí là chủ, nhưng nơi này đồ ăn hương vị không tồi. Liền Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đều khen thượng, ăn ngon, chỉ so mụ mụ làm thiếu chút nữa điểm. Tịch Vân Khôn gật đầu phụ họa, Chu Chu nói không sai, ta ăn qua ăn ngon nhất cơm chính là mụ mụ ngươi làm. Nam Diên đã thói quen tiểu gia hỏa cầu vồng thí, nhưng không thói quen đại nam nhân. Tiểu manh hoa thổi cầu vồng thí, lại khoa trương đều đáng yêu, thành thục nam nhân thổi cầu vồng thí, sẽ chỉ làm người cảm thấy phù hoa dầu mỡ. Bất quá, nơi này đại khái không bao gồm nhan giá trị cao nam nhân, tỉ như Tịch Vân Khôn. Nam Diên cư nhiên cảm thấy hắn thổi đến tình ý chân thành. Bốn bài hát lúc sau, quả nhiên liền đến các khách nhân điểm ca phân đoạn, tổng cộng 5 cái danh lệch. Điểm một bài hát 1.000 đồng tiền, Nam Diên cảm thấy có chút quý, rốt cuộc vị kia ca sĩ không có bất luận cái gì danh khí. Bất quá rất nhiều người liền thích tiêu tiền đồ vui vẻ, tới nơi này ăn cơm người cũng không thiếu kia 1-2 ngàn đồng tiền. Cho nên, điểm ca người thế nhưng không ít, 5 bài hát danh ngạch chỉ chớp mắt công phu liền không có. Thức mau, trên đài ca sĩ một lần nữa bế lên đàn guitar, đệ nhất bài hát, là một vị vương nữ sĩ điểm nghĩ một đằng nói một nẻo, này bài hát đưa cho nàng. Đàn guitar thanh âm vang lên, nam ca sĩ vang lên, nghĩ một đằng nói một nẻo, nghĩ một đằng nói một nẻo, đương duy mị chúc phúc. Đều không thể khép lại ái thiện biến. Một bài hát sướng xong, nam ca sĩ cười hỏi, dưới đài có người xem nghĩ đến khiêu chiến này bài hát sao? Khương Vận Chu tiểu bằng hưu bá một chút nhìn về phía Tịch Vân Khôn, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy. Nam Diên cũng nhìn về phía Tịch Vân Khôn, mày đẹp nhàn nhạt trọn trọn. Tịch Vân Khôn lôi đả bất động mà ngồi ở trên chỗ ngồi, trầm mặc trong chốc lát mới giải thích nói, ta ngày thường không thế nào nghe ca, này bài hát không như thế nào nghe qua. Nam Diên gật đầu, khoe miệng nhấp nổi lên một cái thật nhỏ độ cung. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu thất vọng mà nga một tiếng, nhưng thực mau lại tỉnh lại lên, không quan hệ đắt Tịch Thúc Thúc, còn có 4 bài hát đâu. Nhưng mà, liên tiếp 4 bài hát đi qua, Tịch Vân Khôn vẫn là không có nói xuất sắc chiến. Tịch Vân Khôn biểu tình nhìn qua như cũ chấn định phong dong, nhưng mà nội tâm đã hoảng đến một đám. Vì cái gì đều là hắn chưa từng nghe qua ca. Điểm ca 5 người bên trong rõ ràng có 2 vị tuổi so với hắn còn đại, vì cái gì không điểm một ít lão ca. Kế tiếp, là Lưu nữ sĩ điểm Quang Vinh. Cũng là chúng ta hôm nay điểm ca phân đoạn cuối cùng một bài hát. Tịch Vân Khôn vừa nghe tên này nhi, thần kinh căng chặt, thẳng đến ca khúc khúc nhạc dạo thanh âm vang lên, hắn mới không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Giai điệu rất quen thuộc, hắn nghe qua này ca nhi. Lần này, ca sĩ sướng xong lúc sau, Tịch Vân Khôn đứng lên. Khán giả đột nhiên nhìn đến có người khiêu chiến, lập tức thét to lên. Chờ đến Tịch Vân Khôn lên đài, nam nhân bộ dáng ở ánh đèn dưới lộ rõ, dưới đài có trong nháy mắt tĩnh mịch. Ngay sau đó liền vang lên càng cao càng mật tiếng hoan hô. Trên đài ca sĩ cũng cười, vị tiên sinh này như thế nào xưng hô. Ta họ Tịch, trực tiếp bắt đầu đi. Tịch Vân Khôn thực dứt khoát địa đạo. Tuy rằng hắn sẽ sướng này ca, nhưng ca từ không quen thuộc, vừa rồi hắn nghe trên đài người này sướng một lần, mới vừa nhớ kỹ, tự nhiên là chạy nhanh sướng tương đối hảo. Khúc nhạc dạo vang lên, Tịch Vân Khôn ngồi ở cao chân ghế, đôi tay phủng mịt rộ phổn, sướng lên, cảm tạ ngươi cho ta quang vinh. Ta phải đối ngươi thật sâu mà không lưng, bởi vì trả giá nỗ lực có người có thể hiểu. Khán giả an tĩnh mà nghe, nhưng đều kinh diễm. Người khác là mở miệng giòn, người nam nhân này là mở miệng tô. Này, này sướng đến cũng quá dễ nghe. Khương Vận Chu tiểu bằng hưu kích động mà hơi kém đứng ở ghế trên, nam diên tắc nghe được gật gật đầu. Dễ nghe. Nàng thu hồi chính mình nói. Tịch Vân Khôn không có ở khoác lác, hắn đích xác ca hát rất êm tai. Một bài hát kết thúc, khán giả tiếng hoan hô đã thuyết minh vấn đề. Đàn guitar ca sĩ cam bái hạ phong. Nhưng mà, đang lúc ca sĩ nói muốn đem điểm ca tiền làm tiền thưởng đưa cho vị này về ca thắng được nam nhân khi, người nọ lại cự tuyệt. Tịch Vân Khôn đứng ở trên đài, tư thái muốn so ca hát phía trước càng vì thanh thản thong dong, nếu đổi cái nơi, hắn đại khái chính là kia đứng ở trên đài chỉ điểm Giang Sơn lãnh đạo. Ta không nghĩ muốn tiền thưởng, ta chỉ nghĩ nhiều sướng một bài hát, không biết có thể hay không. Dưới đài mọi người lập tức hô lớn, có thể. Vì thế, Tịch Vân Khôn đưa điện thoại di động đã tìm tốt bắt cá trạch nhạc đệm giao cho nhà ăn nhân viên công tác, lại đem ghế rửa thoáng sửa lại một cái góc độ, biến thành đối diện Nam Diên cùng Khương Vận Chu phương hướng. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu, này đầu bắt cá trạch tặng cho ngươi. Tịch Vân Khôn nói. Dưới đài người xem theo ánh mắt xem qua đi, tức khắc liền thấy được một cái quá mức xinh đẹp nữ nhân cùng một cái đáng yêu tiểu manh hoa. Vừa mới yêu đương độc thân nữ tính nhóm nháy mắt liền thất tình. Như vậy tuyệt nam nhân, mẹ nó đã danh thảo có chủ, liền hoa đều có. Bất quá kia nữ nhân thật xinh đẹp, hai tử cũng hảo đáng yêu, người một nhà nhan giá trị thật mẹ nó cao. Trên đài nam nhân đã hợp lại nhạc đệm sướng nổi lên nhi đồng ca, hồ nước thủy đầy, vũ cũng ngừng, điền biên hy bùn nơi nơi là cá trạch. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đi theo nam nhân một khối sướng lên, còn rung đùi đắc ý. Nam Diên uống một ngụm thủy, khoe miệng mỉm cười. Chiếu này đi xuống, Khương Vận Chu tiểu phản đồ khuỷu tay muốn tất cả đều vai đao này nam nhân bên kia đi. Chương 471 người xấu, khi dễ tiểu bằng hữu. Chương 471 người xấu, khi dễ tiểu bằng hữu. Trên đài nam nhân ngồi ở cao chân ghế, một chân đạp lên ghế dựa hoành căng thượng, một chân rơi xuống đất, tư thái thả lỏng. Kia luôn luôn trầm thấp tiếng nói sướng khởi vui sướng nhạc thiếu nhi tới, thế nhưng trở nên trong trẻo vài phần, trầm ổn biểu tình cũng đi theo kia tràn ngập đồng thú ca từ trở nên sinh động tươi sống lên. Tiểu Ngưu ca ca mang theo hắn bắt cá trạch, đại ca ca được không, chúng ta đi bắt cá trạch. Nhạc thiếu nhi thực đoạn, một khúc kết thúc, nam nhân chiều mọi người cúc một cung, cũng đem sân khấu trả lại cho đàn guitar ca sĩ. Khán giả vỗ tay thực nhiệt liệt, thấy hắn lập tức đi hướng kia đối nhan giá trị cực cao mẫu tử, tất cả đều phát ra thiện ý tiếng cười. Bên cạnh một vị đại ca ồn ào nói, anh em, ngươi không thể quang hống tiểu nhân không hống đại A, như thế nào, có hài tử liền không đau lão bà. Lại cho ngươi lão bà sướng một đầu. Những người khác đi theo ồn ào. Soái ca lại đến một đầu. Đúng đúng, lại đến một đầu. Gọi ngươi soái ca khả năng chỉ là một loại thói quen dùng từ, nhưng trước mắt người nam nhân này là thật soái. Khán giả nhiệt tình như vậy tăng vọt, trừ bỏ hắn sướng đến hảo, càng bởi vì hắn nhan giá trị cao. Thời buổi này ai đều thích xem soái ca, đặc biệt vẫn là ca hát như vậy động lòng người soái ca, cần thiết nhiều thưởng thức trong chốc lát. Tịch Vân Khôn lại cười lắc lắc đầu, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Ngay từ đầu thật là bởi vì không nghĩ Khương tiểu thư ánh mắt dừng ở người khác trên người, hắn muốn hấp dẫn nàng lực chú ý. Chính là vừa rồi, đương hắn đứng ở trên đài, nhìn nữ nhân này thời điểm, chung quanh hết thảy đều phảng phất biến thành bối cảnh tường. Hắn đột nhiên rất muốn nghiêm túc mà đối nàng sướng một bài hát. Nhưng kêu bài hát cần thiết chuẩn bị đầy đủ, mà phi giống hôm nay như vậy lâm trận mới mài gương. Cho nên, hiện tại còn không phải thời điểm. Âm nhạc nhà ăn sắc màu ấm ánh đèn ở bên này lưu lại hồi lâu mới rời đi, trong một góc ánh sáng một lần nữa tối tăm xuống dưới. Sướng đến thế nào? Tịch Vân Khôn hỏi Nam Diên. Trước mắt nam nhân thực chấn định, thực thong dong, thực thành thục cổ trọng, nhưng cặp kia thâm thúy con ngươi lại tràn ngập cầu khen ngợi ba chữ. Nam Diên khen nói, rất êm hay, Tịch tiên sinh sướng nhạc thiếu nhi bộ dáng phá lệ mê người. Nam nhân khỏe miệng nhẹ cong, hỏi lại một câu, phía trước kia bài hát chẳng lẽ liền không mê người. Trốn ở góc phòng yên lặng quay chụp tiết mục tổ nhân viên công tác khỏe miệng điên cuồng giơ lên. Rõ ràng còn không có dắt tay thành công, như thế nào cũng đã bắt đầu giải cẩu lương ngược cầu đâu. Một ngày xuống dưới, này một nhà ba người thật là đủ rồi, hầu ngọt, so đánh ra tới phim thần tượng còn ngọt. Này hai người chạy nhanh khóa chết. Tịch tiên sinh, muốn nghe lời nói thật sao? Khương tiểu thư thỉnh giảng. Kỳ thật phía trước kia bài hát, vô luận là kỹ xảo vẫn là cảm tình, đối phương hoàn thành độ đều so ngươi cao, ngươi chỉ là thắng ở thanh tuyến dễ nghe, sau đó lại lớn lên. Thực phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Tịch Vân Khôn nghe được lời này không những không tức giận, ngược lại cười đến càng sung sướng, cho nên, cũng thực phù hợp Khương tiểu thư thẩm mỹ. Nam Diên trầm mặc 3 giây đồng hồ sau cấp ra đáp án, phù hợp, ngươi giải quá một chương ta có thể nhớ kỹ mặt. Nhìn cũng thực thoải mái. Đối Nam Diên tới giảng, này tuyệt đối là rất cao đánh giá. Một bên Khương Vận Chu tiểu bằng hưu cũng bắt đầu cuồng thổi cầu vồng thí, Tịch thúc thúc ca hát dễ nghe đã chết. Mê người đã chết. Tịch Vân Khôn nhéo một chút hắn thịt cảm 10 phần tiểu nộn mặt, nhạc nói, Chu Chu biết cái gì là mê người sao? Đương nhiên biết, mê người chính là lớn lên cùng mụ mụ giống nhau Mỹ. Cùng Tịch thúc thúc giống nhau xoái. Tịch thúc thúc, ta về sau có thể mỗi ngày nghe được ngươi ca hát sao? Khương Vận Chu tiểu bằng hữu mở to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt chờ mong. Tịch Vân Khôn ánh mắt từ trên người hắn trở xuống Nam Diên trên người, khoe miệng độ cùng khơi mào một mạt thâm ý, kia muốn xem mụ mụ ngươi có cho hay không ta cơ hội này. Nam Diên cự tuyệt bối nổi, Tịch tiên sinh có thể mỗi ngày buổi sáng chạy bộ thời điểm hát vang một khúc. Tịch Vân Khôn nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc, Khương tiểu thư biết ta là có ý tứ gì. Tiết mục tổ cùng chụp nhân viên công tác nội tâm rít gào, tâm cơ đại lao lại đang lén lút mà tỏ tình. Thật là làm, phát, tốt, rồ, lắm. Tịch Vân Khôn như vậy trực tiếp, Nam Diên so với hắn càng trực tiếp, ta biết Tịch tiên sinh ý tứ. nhưng ta là cái tuân thủ tiết mục quy tắc hảo khách quý, tiết mục thu trong lúc, ta không thể tỏ thái độ. Đang xem diễn tiết mục tổ nhân viên công tác đột nhiên đã bị trời giáng một ngụm nồi to tạp đầu. Này! Hảo đi, cái nồi này bọn họ bối. Tuy rằng không thể minh xác tỏ thái độ, nhưng là Tịch tiên sinh, ta rất ít khen người. Nam Diên bổ sung một câu. Tịch Vân Khôn nói chính sự chuyên dụng biểu tình tức khắc chuyển vì mi thư mục triển khoan khoái, cũng cười theo một câu, kỳ thật ta cũng rất ít khen người, đặc biệt là đối nữ sĩ. Nam Diên, đúng không, cầu vồng thí khen đến tốt như vậy, thật không thấy ra tới. Bất quá, tựa như nàng nhìn không ra Tịch Vân Khôn sẽ ca hát giống nhau, người nam nhân này trên người nói không chừng còn có rất nhiều nàng nhìn không ra đồ vật. Khương Vận Chu tả nhìn xem hữu nhìn xem, đột nhiên manh lộc cộc mà cắm một câu, Chu Chu cũng rất ít khen người. Chu Chu chỉ khen quá mụ mụ cùng Tịch Thúc Thúc Nga. Nam Diên cùng Tịch Vân Khôn cơ hồ là đồng thời ra tay, một người ở tiểu manh hoa gương mặt méo một phen. Khương Vận Chu bụng mặt trứng hắc hắc cười không ngừng, mụ mụ cùng Tịch Thúc Thúc người xấu, khi dễ tiểu bằng hữu. Tiết mục tổ. Này hai người thật là tuyệt, mang theo cái tiểu manh hoa đều có thể chế tạo ra nhiều như vậy hồng nhạt phao phao. Cơm nước xong, Tịch Vân Khôn mang theo hai người đường về, cũng không có an bài càng nhiều hoạt động, rốt cuộc mang theo một cái yêu cầu ngủ sớm tiểu bằng hữu. Bởi vì sau khi trở về thời gian còn sớm, hai người cho rằng mặt khác khách quý đều còn ở bên ngoài hẹn hò, chưa từng tưởng, biệt thự đã có người đã trở lại. Lữ Xuyên Trạch chính một người ở nhà ăn. Ăn mì gói. Kia mồm to ăn mì bộ dáng vừa thấy chính là đói quá mức. Hinh tỷ chân không cẩn thận uy tới rồi, giọng nói cũng không thoải mái, cho nên trước tiên hồi phòng ngủ không đợi hai người hỏi, Lữ Xuyên Trạch liền chính mình giải thích lên. Hai người trước tiên trở về, cho nên cũng chưa ăn cơm chiều, Lâm Hinh Nhi ở ăn uống điều độ. Cơm chiều có thể không ăn, nhưng Lữ Xuyên Trạch như vậy đại nam nhân không được. Hắn đã đói bụng, ngượng ngùng làm bị thương Lâm Hinh Nhi cho hắn làm, càng ngượng ngùng một người đi ra ngoài ăn mảnh, vì thế, liền chính mình làm mì gói. Ngươi cùng Lâm Hinh Nhi hẹn hò. Nam Diên có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Lâm Hinh Nhi sẽ cùng Hàn Thần cùng Tào Hạ Kình bên trong một cái hẹn hò, không nghĩ tới là Lữ Xuyên Trạch. Lữ Xuyên Trạch cười gượng một tiếng, đúng vậy thiên tỷ, ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai ta chọn đến chocolate là Hinh tỷ. Ta còn tưởng rằng là Phỉ Phỉ. Liên bởi vì hắn cảm thấy là đồng Phỉ Phỉ đưa, hắn mới an bài hôm nay một loạt hoạt động. Hai người tốt xấu có cùng nhau rửa chén giao tình, cùng nhau mạo hiểm hẳn là cũng rất có ý tứ. Ai biết, tới chính là Lâm Hinh Nhi. Trời biết hắn nhìn đến Hinh tỷ ăn mặc giống cái công chúa giống nhau xuất hiện ở hắn trước mắt thời điểm, trong lòng có bao nhiêu ngày cầu. Hinh tỷ hôm nay trang điểm thật sự xinh đẹp, hắn xem ánh mắt đầu tiên thời điểm đích xác có bị kinh diễm đến, nhưng tưởng tượng đến hắn an bài những cái đó hoạt động, hắn liền cảm thấy hắn muốn xong. Quả nhiên, hôm nay hẹn hò tựa như một hồi tai nạn. Hắn cảm giác được đến, Hinh tỷ vài lần ở vào bạo nộ bên cạnh, chỉ là ngại với có ca mạ giật ở, mới chịu đựng không có phát hỏa. Chương 472 tuổi còn nhỏ, tâm sự nhiều. Chương 472 tuổi còn nhỏ, tâm sự nhiều. Ngươi mang nàng đi nơi nào? Tịch Vân Khôn hỏi Lữ Xuyên Trạch. Hắn đối những người khác sự tình không có hứng thú, nhưng hắn là cùng lần đầu tiên cùng người hẹn hò, người khác thất bại trường hợp. Hắn yêu cầu biết, cũng hoàn mỹ tránh đi. Đáng thương hài tử Lữ Xuyên Trạch còn tưởng rằng Tịch Vân Khôn là ở quan tâm hắn, trong lòng cũng vừa lúc có nói hết dục vọng, vì thế toàn bộ toàn nói. Ta an bài leo núi, nhảy dù, nhảy cực. Bất quá cũng không được đầy đủ là cực hạn vận động, còn có. Khu, mật thất chạy thoát. Cực hạn vận động Hinh tỷ không có làm, chỉ là ở một bên xem ta chơi, nàng liền cùng ta cùng đi cái kia có một chút nhi kinh tủng mật thất chạy thoát, Hinh tỷ chân chính là ở nơi đó huy đến. Kỳ thật. Hôm nay Lâm Hinh Nhi vẫn luôn ở La To, hắn chơi đến một chút không tận hứng. Nam Diên nghe đến mấy cái này, đã có thể tưởng tượng đến ăn mặc mỹ mỹ Lâm Hinh Nhi có bao nhiêu hỏng mất. Lữ Xuyên Trạch đứa nhỏ này, phòng trừng bữa sáng cũng chưa thỉnh Lâm Hinh Nhi ăn. Chu Chu mệt nhọc, ta trước dẫn hắn đi ngủ. Nam Diên cùng hai người chào hỏi sau, ôm đã có chút mệt rã rời Khương Vận Chu lên lầu. Chờ nữ khách quý vừa đi, Lữ Xuyên Trạch lập tức hỏi Tịch Vân Khôn, Khôn ca, ta xem ngươi cùng Thiến tỷ ở chung không tồi. Các người hôm nay đây là có tiến triển. Đã một lần nữa mang lên mắt kính Tịch Vân Khôn chỉ trở về một câu, rõ ràng. Lữ Xuyên Trạch tức khắc tê một tiếng, vò đầu đánh giá trước mắt nam nhân, sao lại thế này, liền ở vừa mới Khôn ca nói những lời này thời điểm, ta cư nhiên từ Khôn ca trên người của ngươi thấy được đế vương cái loại này bá vương chi khí. Hay là, đây là tình yêu lực lượng. Tuy rằng là trêu ghẹo ý vị nhi chiếm đa số, nhưng Lữ Xuyên Trạch tuyệt không phải ở nói lung tung. Vừa rồi môi trong nháy mắt, hắn cảm thấy Khôn ca không phải hắn trong mắt Khôn ca. Có lẽ là, Tịch Vân Khôn nói, tựa hồ lại biến trở về cái kia không thú vị nặng nề điệu thấp nam khách quý. Lữ Xuyên Trạch tức khắc lộ ra hâm mộ biểu tình, Khôn ca, ngươi tin không, kỳ thật hôm nay này tính ta chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên hẹn hò. Ta đột nhiên ý thức được, hai người có thể chơi đến cùng nhau là một kiện cỡ nào chuyện quan trọng. Hắn không bài xích tỷ đệ luyến, bởi vì hắn vốn là thích thành thục một chút tỷ tỷ, cho nên hắn ngày đầu tiên tâm động tin nhắn chia Chu Băng Nhã, đáng tiếc hai người vẫn luôn không có gì ở chung cơ hội. Lâm Hinh Nhi rất biết chiếu cấu người, nhưng cũng không phải hắn muốn cái loại này thành thục tỷ tỷ, hôm nay hẹn hò đã chứng thực hết thảy, hắn cùng Lâm Hinh Nhi chi gian sát không ra bất luận cái gì hòa hoa. Hai người chỉ thích hợp đương một đôi bình thường tỷ đệ. Không bao lâu, đệ tam đối hẹn hò khách quý đã trở lại. Lữ Xuyên Trạch nhìn đến trở về hai người, trong lòng có chút toan. Là Hàn Thần cùng Chu Băng Nhã. Hàn Thần trên người nhìn không ra cái gì, như cũng là cùng ngày thường giống nhau chọn không làm lôi thân sĩ. Nam Diên làm Khương Vận Chu tiểu bằng hữu về sau làm một cái thân sĩ, Khương Vận Chu tưởng Tịch Vân Khôn như vậy, nhưng kỳ thật bốn cái khách quý, nhất thân sĩ không phải Tịch Vân Khôn, mà là Hàn Thần. Liên tính hẹn hò nữ khách quý không phải ái mộ cái kia, Hàn Thần cũng tuyệt đối sẽ đem đối phương chiếu cố đến mọi mặt chu đáo. Thực hiện nhiên, Chu Băng Nhã cũng đích xác bị hắn chiếu cố rất khá, khi trở về, trên mặt mang theo ngày thường không có tươi cười. Thần ca cùng Băng Nhã tỷ hôm nay giống như chơi thật sự vui vẻ. Lữ Xuyên Trạch thử thăm dò hỏi câu. Chu Băng Nhã khó được cùng hắn chủ động chào hỏi, buổi tối hảo Xuyên Trạch, hôm nay đích xác quá thật sự vui vẻ, thần ca rất biết chiếu cấu người. Nói xong, nàng chiều Hàn Thần cười cười. Hàn Thần cũng hồi lấy lễ phép cười. Hôm nay đích xác quá thật sự phong phú, hắn vốn tưởng rằng chính mình tuyển đến kia khoản hương hân là Lâm Hinh Nhi, tối hôm qua còn đang suy nghĩ, hôm nay nên như thế nào gai đúng chỗ ngứa mà bảo trì khoảng cách, không nghĩ tới, hương hân chủ nhân sẽ là Chu Băng Nhã. Hắn trước kia giao quá mặc cho bạn gái, cùng Chu Băng Nhã rất giống, đều là công tác lên không rảnh lo mặt khác nữ cường nhân. So sánh với hắn kia mặc cho bạn gái, Chu Băng Nhã sẽ nhiều một chút nhi sinh hoạt tình thú. Nhưng trừ bỏ điểm này, hai người ở địa phương khác đều quá giống. Hàn Thần kết giao quá, cũng thất bại quá, cho nên mặc dù Chu Băng Nhã thực ưu tú, hắn cũng không có gì tưởng kết giao dục vọng. Đi qua lộ, hắn sẽ không lại đi một lần. Nhất vãn trở về một đôi là Tào Hạ Kình cùng Đồng Phỉ Phỉ. Tào Hạ Kình vốn là sẽ thảo nữ hài tử niềm vui, tuy rằng hẹn hò đối tượng làm hắn ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là thực mau điều chỉnh hẹn hò phương án, hôm nay mang Đồng Phỉ Phỉ chơi thật sự vui vẻ. Lữ Xuyên Trạch trong lòng lại toan một lần. Trong lòng toan Lữ Xuyên Trạch đệ đệ bắt đầu làm yêu, làm cho Đồng Phỉ Phỉ mặt liền đối Tào Hạ Kình nhắc tới Lâm Hinh Nhi. Hinh Nhi nàng hôm nay chân uy, giọng nói cũng ách, thực không thoải mái, ngươi muốn hay không lên lầu nhìn xem nàng. Tào Hạ Kình ghét bỏ mà quét Lữ Xuyên Trạch liếc mắt một cái. Đối Đồng Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ, chúng ta là nam sĩ, không có phương tiện tiến nữ hài tử phòng ngủ, ngươi đi xem nàng. Đồng Phỉ Phỉ gật gật đầu, ta nơi đó vừa vặn có thuốc dán, có thể đưa cho nàng dán. Chờ Đồng Phỉ Phỉ rời đi, Tào Hạ Kình mới cười như không cười hỏi Lữ Xuyên Trạch, hôm nay là ngươi cùng Hinh Nhi. Các ngươi hai cái tựa hồ hẹn hò không thoải mái. Xuyên Trạch đệ đệ vẫn là quá tuổi trẻ, có thể nhiều hướng người khác lấy kinh nghiệm. Lữ Xuyên Trạch hoài nghi Tào Hạ Kình đang xem hắn chê cười. Nhưng hắn cảm thấy chính mình an bài không có sai, nếu gặp được có thể chơi đến cùng nhau, khẳng định có thể hẹn hò thành công. Hôm nay buổi tối tâm động tin nhắn phân đoạn, bốn đối hẹn hò khách quý, trong đó có tam đối lẫn nhau đã phát tin nhắn, có lẽ là xuất phát từ lễ phép, cũng có lẽ là thật sự ở hẹn hò trong quá trình sát ra hòa hoa. Mà duy nhất một đôi hẹn hò không như vậy vui sướng Lữ Xuyên Trạch cùng Lâm Hinh Nhi, người trước đem tâm động tin nhắn chia Chu Băng Nhã, người sau đem tâm động tin nhắn chia Tào Hạ Kình. Vì thế đêm nay, nam khách quý trung, Tào Hạ Kình thu được 2 điều, Lữ Xuyên Trạch linh điều, liên tục vài lần chia hắn Đồng Phỉ Phỉ lần này đem tâm động tin nhắn chia hẹn hò đối tượng Tào Hạ Kình. Nữ khách quý bên này, Lâm Hinh Nhi cũng tao ngộ hoạt thiết lư, thế nhưng một phiếu không có. Nàng vốn tưởng rằng nắm chắc Tào Hạ Kình, lần này không có đem tin nhắn chia nàng. Mà ngẫu nhiên một phiếu ngẫu nhiên linh phiếu Chu Băng Nhã, lần đầu tiên được đến 2 phiếu. Lâm Hinh Nhi rời đi khi, quét Chu Băng Nhã liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái khó nén địch ý. Nàng ngay từ đầu liền sai rồi, Khương Thi Thiến mới không phải địch nhân lớn nhất là Chu Băng Nhã loại này lén lút đoạt người khác nam nhân nữ nhân. Tào Hạ Kình kia một phiếu hẳn là xuất phát từ lễ phép đầu cho hôm nay hẹn hò Đồng Phỉ Phỉ, nhưng Lâm Hinh Nhi thực lo lắng, nếu là lần sau Tào Hạ Kình cùng Chu Băng Nhã hẹn hò, có phải hay không liền đối nữ nhân này cảm thấy hứng thú. Tiết mục thu mới qua một vòng, biến số quá nhiều. Tâm động tin nhắn phân đoạn sau khi kết thúc, Nam Diên hồi phòng ngủ. Giả bộ ngủ Khương Vận Chu tiểu bằng hữu lại bỏ lên. Mụ mụ, vì cái gì thúc thúc á di muốn cùng bất đồng á di thúc thúc hẹn hò? Khương Vận Chu khuôn mặt nhỏ thượng cư nhiên tràn ngập sầu lo. Đây là tiết mục tổ yêu cầu, đơn độc ở chung mới có càng nhiều hiểu biết đối phương cơ hội. Nam Diên giải thích xong, nghi hoặc mà xem hắn, Khương Vận Chu, ngày mai ta còn sẽ mang theo ngươi cùng nhau, ngươi đang lo lắng cái gì? Con tuổi nhỏ, liền nhiều như vậy tâm sự, ngươi này đầu nhỏ chứa được sao? Khương Vận Chu tức khắc liền nói, mụ mụ, ta ở lo lắng Tịch Thúc Thúc. Hôm nay mụ mụ mới vừa cùng Tịch Thúc Thúc hẹn hò, ngày mai liền phải cùng mặt khác Thúc Thúc hẹn hò sao? Kia Tịch Thúc Thúc nên nhiều thương tâm a. Nam Diên tức khắc sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, nàng giống như không có cùng tiểu gia hỏa nói qua, đầu giường kia chỉ đại cẩu hùng 89 phần 10 chính là hắn yêu nhất Tịch Thúc Thúc đưa. Nay chỉ đại cẩu hùng là cái nào Thúc Thúc đưa, ta ngày mai liền cùng cái nào Thúc Thúc hẹn hò. Ngươi có thể cầu nguyện đưa cái này cẩu hùng người chính là ngươi Tịch Thúc Thúc. Nam Diên vò vào đầu giường đại cẩu hùng, đối Khương Vận Chu nói. Khương Vận Chu lại banh khuôn mặt nhỏ, trịnh trọng chuyện lạ mà lắc đầu, tuy rằng ta muốn mụ mụ cùng Tịch Thúc Thúc hẹn hò, nhưng ta cảm thấy Tịch Thúc Thúc sẽ không đưa đại cẩu hùng. Nam Diên ha hả cười, vì cái gì không thể? Hắn đều có thể ở trước công chúng đối với ngươi sướng nhạc thiếu nhi, còn có cái gì không có khả năng? Chương 473 hẹn hò, vườn bách thú. Chương 473 hẹn hò, vườn bách thú. Khương Vận Chu bị Nam Diên thuyết phục, ngủ trước làm thật nhiều cái cầu nguyện. Nam Diên xem tiểu bằng hữu kia nghiêm túc lẩm nhẩm bộ dáng, chột dạ 2 giây. Nàng thật quá đáng, cư nhiên trêu đùa một cái tiểu hoa nhi. Như thế nào có thể khi dễ một cái 4-5 tuổi tiểu hoa nhi đâu? Chính là xem tiểu manh hoa hợp lại tiểu béo chảo chu miệng nhỏ lẩm nhẩm cầu nguyện bộ dáng, Nam Diên cảm thấy ngẫu nhiên trêu đùa một chút cũng. Con hảo. Xem xét mắt kia đoan đoan chính chính ngồi ở đầu giường đại cầu hùng, Nam Diên không nhịn xuống, lại ôm vỏ vài cái. Lúc trước Khương Vận Chu chỉ hiếm lạ 2 ngày, liền đem đại cầu hùng cấp vứt bỏ. Rốt cuộc là nam hài tử, vẫn là thích càng khốc huyễn món đồ chơi, cái này ăn mặc lò lỉ tạ thư cầu hùng, hiển nhiên không có thể càng dài lâu mà bắt được Khương Vận Chu tiểu bằng hữu tâm. Bất quá, này vừa lúc như Nam Diên ý. Cầu hùng mau xúc cảm phi thường hảo, mỗi ngày ngủ trước vò một vò, cả đêm đều có thể ngủ ngon. Hơn nữa đại cầu hùng thủ công thượng thừa, mặt trên mau như thế nào vò đều không xong. Nam Diên thực vừa lòng cái này bồi ngủ đại cầu hùng. Ngày hôm sau, tiết mục tổ lại không làm người, sáng sớm liền có nhân viên công tác gõ cửa, ý bảo 4 cái nam khách quý dọn dẹp một chút xuất phát. Tào Hạ Kình hơi kém bạo tẩu, hôm nay không phải nữ khách quý sân nhà sao, vì cái gì lại muốn chúng ta nam khách quý đi trước. Hắn có thể lý giải tiết mục tổ muốn bảo trì kinh hỉ cảm ý đồ, nhưng làm hắn một cái ngủ quán lười giấc người, liên tục 2 ngày khởi sớm như vậy, hắn rất khó không táo bạo. Tiết mục tổ nhân viên công tác giải thích nói, bởi vì nữ các khách quý yêu cầu che chở, tiết mục tổ sẽ trực tiếp đưa các ngươi đi 4 vị nữ khách quý hẹn hò địa điểm. Tào Hạ Kình, nữ khách quý yêu cầu che chở gì đó, này lý do thật là vô pháp phản bác, ha ha. Bởi vì Tào Hạ Kình rời giường khí quá lớn, nhân viên công tác lại lần nữa giải thích nói, hôm nay đã so ngày hôm qua chậm 1 giờ. Vì cho các ngươi hôm nay ngủ nhiều trong chốc lát, tiết mục tổ tối hôm qua thượng cố ý thông chi 4 vị nữ khách quý, làm các nàng 7 giờ rưỡi về sau lại xuống lầu đâu. Một cái đâu tự nói được đầy nhịp điệu. Tiết mục tổ tỏ vẻ, bọn họ chính là rất có nhân tình mùi vị. Trên thực tế, tiết mục tổ còn cường điệu thông chi Nam Diên, rốt cuộc vị này chính là sở hữu nữ khách quý duy nhất một cái mỗi ngày khởi đại sớm. Tào Hạ Kình nghe được lời này, lại đại hỏa cũng phát không ra. Hán đại khái là não chịu mới đến tham gia loại này tiết mục. Chờ đến 4 vị nam khách quý đều đi rồi, 4 vị nữ khách quý mới trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ đi xuống lầu. Đối với nữ khách quý tới nói, ngày hôm qua hẹn hò hoàn toàn là không biết, các nàng không biết chính mình lễ vật bị ai tuyển đi, cũng không biết đối phương là ai. Nhưng lúc này đây bất đồng. 4 cái nữ khách quý là chủ, nam khách quý là khách. Ít nhất Nam Diên đã đoán được 89 phần 10. Chu Băng Nhã tuyển tới rồi máy xe mô hình, không có ngoại ý muốn nói, hẹn hò đối tượng là Lữ Xuyên Trạch. Đồng Phỉ Phỉ tuyển đến khăn lụa cùng Lâm Hinh Nhi tuyển đến thủy tinh vòng cổ. Này hai cái lễ vật hẳn là hiểu được nữ nhân phẩm vị nam khách quý đưa, Hàn Thần cùng Tào Hạ Kình phù hợp yêu cầu. Đến nôi cái nào đối cái nào không tốt lắm nói. Bất quá, Nam Diên càng có khuynh hướng thủy tinh vòng cổ là Tào Hạ Kình đưa. Dư lại đại cầu hùng, cơ hồ không có trì hoãn. Nam Diên ngày đó phát tâm động tin nhắn nhắc tới quá lớn cầu hùng, nếu không phải Tịch Vân Khôn, dựa theo hắn tính cách, hắn đã sớm tìm cơ hội cùng Nam Diên phủ nhận. Chờ Nam Diên đến chính mình hẹn hò địa điểm, quả nhiên thấy được Tịch Vân Khôn. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đã nhạc điên rồi, ngao ngao mà kêu, mụ mụ. Mụ mụ ta tối hôm qua cầu nguyện linh nghiệm. Hôm nay vẫn là Tịch Thúc Thúc. Hưng phấn tiểu bằng hữu chiều nam nhân nào tới. Đứng ở vườn bách thú cửa Tịch Vân Khôn tiếp được vọt tới tiểu bằng hữu, đem người hướng cao điên điên mới buông xuống, cười hỏi Nam Diên, vườn bách thú hẹn hò. Khương tiểu thư là mang nam khách quý tới hẹn hò, vẫn là mang Chu Chu tới du ngoạn. Mang ta nhi tử tới chơi, thuận tiện mang nam khách quý hẹn hò, không được sao? Nam Diên hỏi lại. Đương nhiên hành. Trên thực tế, Tịch Vân Khôn thực vừa lòng. Nay chỉ là tiết mục tổ an bài lần đầu tiên hẹn hò, hắn rất khó bảo đảm về sau nhiều lần đều có thể cùng Khương Tiểu Thư ở bên nhau. Lần này Khương Tiểu Thư đối đãi hẹn hò thái độ, làm hắn thực yên tâm. Vườn bách thú du khách không bằng công viên giải trí người nhiều, nhưng cũng thực náo nhiệt. Được hoan nghênh nhất hổ viên cùng sư ngoài rừng mặt, cơ hồ là người tế người. Tịch Vân Khôn đem Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đặt tại trên cổ, một đường đi, một đường dạo, đem tiểu bằng hữu cao hứng hỏng rồi. Đây chính là Khương Vận Chu tiểu bằng hữu lần đầu tiên tại như vậy nhiều người địa phương cười ở Tịch Thúc Thúc trên cổ. Hoa, thật lớn lão hổ, mụ mụ mau xem, là lão hổ. Nam Diên có lệ mà nga một tiếng, thực uy vũ lão hổ. Ly ba người cách đó không xa, một người tuổi trẻ ba ba cũng đem nhà mình béo nhi tử đặt tại trên cổ, nề hà hắn cùng Tịch Vân Khôn đứng chung một chỗ, như vậy một đối lập, tức khắc liền lùn một mảng lớn, cưới ở hắn trên cổ nhi tử cũng so nhân ra nhi tử lùn một mảng lớn. Kia tiểu mập mạp không cao hứng, thấp giọng oán giận nói, ba ba, cái kia tiểu đệ đệ kỵ đến hảo cao, ba ba ngươi như thế nào so nhân ra ba ba lùn nhiều như vậy. Cái kia thúc thúc lớn lên hảo xoái. Tuổi trẻ ba ba mặt tối sầm, tiểu tử thúi ngươi còn muốn thế nào. Lao tử cổ đều mau bị ngươi kỵ chặt đứt. Ăn như vậy béo, lớn lên lại so nhân ra hắc, còn không biết xấu hổ chê ngươi lão tử so nhân ra ba ba lùn. Không bằng nhân gia ba bà soái. Tiểu béo đôn Nam Hải tức khắc qua giả khóc một tiếng, chiều bên cạnh hai nữ nhân mách lẻo, mụ mụ, mãi mãi, ba ba hắn nói ta béo, còn nói ta hắc. Hoa. Vì thế, nhất không có gia đình địa vị ba ba bị mãi mãi hấn xong mụ mụ hấn, mụ mụ hấn xong mãi mãi hấn, nhìn pha thảm. Ở trong đám người hạc trong bầy gà Tịch Vân Khôn cùng Tịch Vân Khôn trên cổ Khương Vận Chu tiểu bằng hữu hồn nhiên không biết, bởi vì bọn họ vóc dáng cao, nhan giá trị cao, dẫn phát rồi người một nhà tiểu khắc khẩu. Đây là Khương Vận Chu tiểu bằng hữu lần đầu tiên tới vườn bách thú, hắn nhận thức thật nhiều động vật, vui vẻ cực kỳ. Vườn bách thú cẩu hùng thoạt nhìn có chút hung, không bằng Tịch Thúc Thúc đưa cái kia đại cẩu hùng mao nhung món đồ chơi đẹp, vườn bách thú lạc đà cừu cùng mụ mụ biên cái kia lạc đà cừu giống nhau đáng yêu, trên người mao mao thực hảo sở, hắn còn thấy được khổng tức xuê đôi, nhưng xinh đẹp. Tịch Thúc Thúc, ta đầu quá tiểu, không đủ dùng làm sao bây giờ? Có thật nhiều tiểu động vật đều không có nhớ kỹ tên. Khương Vận Chu có chút buồn rầu. Không quan hệ, về sau chúng ta lại đến. Tịch Vân Khôn nói. Nam Diên tức khắc liền liếc mắt nhìn hắn. Ha ha, này nam nhân đã không biết đối nàng nhi tử cho phép nhiều ít cái hứa hẹn. Cơm trưa thời gian, cơm trưa gần đây giải quyết, Nam Diên không có trước tiên đặt trước tiệm cơm, vườn bách thú cửa cái nào tiểu tiệm cơm có vị trí, liền đi đâu cái. Tịch Vân Khôn thoạt nhìn cũng hoàn toàn không bắt bẻ, Nam Diên thỉnh hắn ăn cái gì, hắn liền ăn cái gì. Buổi chiều, ba người lại đi địa phương lớn nhất thủy tộc quán. Tịch tiên sinh tựa hồ một chút không ngoài ý muốn. Nam Diên xem hắn thực bình tĩnh liền tiếp nhận rồi an bài bộ dáng, không cấm hỏi hắn. Tịch Vân Khôn trong lòng ngực ôm ăn uống no đủ sau bắt đầu ngủ ga ngủ gật Khương Vận Chu, phóng thấp giọng âm nói, thích hợp tiểu hài tử đi địa phương cũng liền này đó, không khó đoán. Khương tiểu thư đây là tính toán ở luyến ái tổng nghệ mang hài tử. Nam nhân trong mắt hàm chứa cười. Nam Diên không có phủ nhận, ta thật là tới luyến ái tổng nghệ dưỡng hoa, như vậy Tịch tiên sinh lại là tới luyến ái tổng nghệ đang làm gì? Tịch tiên sinh liền lễ gặp mặt loại đồ vật này đều là người khác giúp ngươi chuẩn bị, tựa hồ cũng không phải tới yêu đương. Tịch Vân Khôn sửng sốt, sau đó trột dạ mà khụ hai tiếng, Khương tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích. Chương 474 cáo bẩn, lại lén lút thổ lộ. Chương 474 cáo bẩn, lại lén lút thổ lộ. Tịch Vân Khôn giải thích nói, ta cảm thấy Khương tiểu thư khả năng hiểu lầm cái gì, bởi vì ta trước kia không có nói qua luyến ái, không hiểu lắm phương diện này đồ vật. Cho nên để cho người khác giúp ta chuẩn bị cấp nữ khách quý lễ gặp mặt, ta cũng không phải ở có lệ ai. Kỳ thật, hắn thật là ở có lệ. Nhưng Tịch Vân Khôn nhạy bén cảm quan nói cho hắn, không thể thừa nhận chuyện này. Nam Diên khỏe môi hơi hơi một câu, ngươi khẩn trương cái gì, ta không phải hướng về phía yêu đương tới, ngươi cũng không phải. Hai tháng ở chung thời gian, vẫn là đánh chiết khấu hai tháng, đại gia chỉ buổi tối liêu vài câu, cuối tuần hẹn hò, hơn nữa có thể lựa chọn người không nhiều lắm, tới nơi này yêu đương. Nghe tới là không thế nào đáng tin cậy. Cùng chụp tiết mục tổ. Khi chúng ta không tồn tại sao? Liền như vậy làm cho chúng ta mặt hủy đi tiết mục tổ đài. Như thế nào liền không đáng tin cậy? Trên đời này có nhất kiến trung tình, có lóe hôn, bọn họ tiết mục tổ tốt xấu còn đem một đám người ghé vào cùng nhau hai tháng, có thể so nhất kiến trung tình gì đáng tin cậy nhiều. Khách quý nhân số là không nhiều lắm, nhưng mỗi người nhan giá trị cùng thân thế kia đều là tiết mục tổ trải qua tầng tầng sàng chọn mới cuối cùng xác định. Chọn đúng người rồi nói, kia tuyệt đối là môn đăng hộ đối A có hay không. Tịch Vân Khôn trầm mặc một lát, nghiêm mặt nói, Khương tiểu thư, ta tưởng đối với ngươi thẳng thắn. ngay từ đầu ta đích xác không phải hướng về phía luyến ái tới, ta là vì ứng phó trong nhà trưởng bối, mới đáp ứng rồi tiết mục tổ mời. Nhưng là, ta lúc ban đầu ý tưởng đã thay đổi. Tựa như hiện tại, ta là ở thực nghiêm túc mà cùng Khương Tiểu Thư hẹn hò, ta cũng là thiệt tình thích Chu Chu. Nam Diên nhìn về phía hắn, hai người không tiếng động đối diện. Ghé vào Tịch Vân Khôn trong lòng ngực ngủ ga ngủ gật Khương Vận Chu bắt giữ đến mấu chốt tự, sâu ngủ tức khắc bay, đột nhiên chen vào nói, Tịch thúc thúc, Chu Chu cũng thích ngươi Nga. Chứ bỏ mụ mụ, ngươi là ta thích nhất người. Tịch Vân Khôn vô vô hắn mông nhỏ, lập tức đến địa phương, trong chốc lát chúng ta có thể nhìn đến rất nhiều đáy biển sinh vật. Ta đây có thể nhìn đến mỹ nhân ngư sao? Khương Vận Chu tiểu bằng hữu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nam nhân cười cười, vận khí tốt nói không chừng có thể nhìn đến. Nam Diên tức khắc nghiêng qua đi liếc mắt một cái, hạt hứa hẹn liền tính, Tịch tiên sinh như thế nào có thể trợn mắt nói dối đâu. Thủy tộc trong quán đích xác có mỹ nhân ngư, Khương tiểu thư sẽ nhìn đến. Tịch Vân Khôn ngữ khí khẳng định. Nam Diên tới phía trước xem qua thủy tộc quán giới thiệu, đích xác sẽ là có nhân viên công tác giả thành mỹ nhân ngư ở đáy nước biểu diễn, nhưng đó là giả. Có đôi khi có thể đối hài tử nói một ít thiện ý nói dối, như vậy có thể bảo trì bọn họ ngây thơ chất phác. Tịch Vân Khôn nói. Nam Diên. Hảo, người thắng. Tịch tiên sinh so với ta trong tưởng tượng càng sẽ mang hài tử. Nam Diên nói như vậy một câu sau, như suy tư gì lên. Tịch Vân Khôn ánh mắt hơi lóe, trong mắt di động một tầng cười nhạt, ý có điều chỉ mà hồi nàng một câu, cho nên, Khương Tiểu Thư có thể yên tâm mà đem Chu Chu giao cho ta. Tiết mục tổ cùng chụp nhân viên, cáo bẩn. Lại đang lén lút thổ lộ. Không, này đã không phải thổ lộ, này nha chính là ở tự tiến cử đương tra kế. Ngưu vẫn là Tịch Vân Khôn Ngưu, thượng vội vàng cho nhân ra đương tra kế, thoạt nhìn một chút cũng không giống Thẩm Đạo nói bối cảnh Ngưu bức không thể đắc tội đại lao. Bất quá, Khương Thi Thiến xinh đẹp, trí thức, thông thấu, đối phương bảo lại như vậy hiểu chuyện đáng yêu, Tịch Vân Khôn sẽ bị hấp dẫn, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể lý giải. Huống chi nhân viên công tác nhóm đều biết nội tình, Khương Vận Chu căn bản không phải Khương Thi Thiến sinh. Nam Diên nhìn chằm chằm Tịch Vân Khôn nhìn một lát, ừ một tiếng, tựa hồ là tán thành hắn câu kia tự tiến cử nói. Tịch Vân Khôn khỏe miệng gợi lên độ cung lại chậm rãi dơ lên một phần. Tiết mục tổ, không mắt thấy. Ba người đi ở thủy tộc quán dưới nước ngắm cảnh pha lê đường hầm, cách pha lê xem kia ngộng ảo đáy biển thế giới. Thường thường có một đoàn con cá từ mặt bên hoặc là đỉnh đầu pha lê trước trải qua, xinh đẹp cực kỳ. Khương Vận Chu xem đến hoa cả mắt, nhưng là tiểu bằng hưu vấn đề có chút nhiều. Mụ mụ, cái này cá gọi là gì a? Khương Vận Chu chỉ vào một đám vừa mới du quá khứ tiểu ngư. Nam Diên quét mắt kia hình thù kỳ quái cá, không biết, hỏi người Tịch thúc thúc. Tịch Vân Khôn. Tịch Vân Khôn cũng không biết, sinh vật biển hơn 2 vạn loại, trừ bỏ sinh vật biển học giả, đại khái không ai có thể đem sở hữu sinh vật đều nhận toàn. Bất quá Tịch Vân Khôn thực mau liền đao loạt một cái có thể phân biệt sinh vật biển phần mềm, chỉ cần đưa vào ảnh chụp, phần mềm là có thể phân biệt ra trên ảnh chụp sinh vật biển. Vì thế Tịch Vân Khôn liền thành không gì không biết Tịch thúc thúc, thu hoạch Khương Vận Chu tiểu bằng hữu quần quận không ngừng sùng bái chi tình. Liền tính ngươi cùng hắn nói, hắn cũng không nhớ được. Nam Diên nhắc nhở nói. Khương Vận Chu đầu nhỏ mới bao lớn điểm nhi, sao có thể nói một lần liền nhớ kỹ. Tịch Vân Khôn một đường giải đáp Khương Vận Chu vấn đề, trên mặt không có lộ ra chút nào không kiên nhẫn thần sắc, có nhớ hay không chủ là chuyện của hắn, có cho hay không hắn giảng là đại nhân sự tình. Hơn nữa, ta không thể làm hắn thất vọng. Nam Diên nhớ tới cái gì, khoe miệng đột nhiên liền chọn một chút, hắn vẫn luôn cảm thấy ngươi lớn lên thực thông minh, là không thể làm hắn thất vọng. Tịch Vân Khôn nhìn chằm chằm nữ nhân kia trương mỉm cười dung nhan, trong miệng đột nhiên nhảy ra một câu lời cợt nhả, Khương tiểu thư cười rộ lên rất đẹp, về sau có thể nhiều cười cười. Nam Diên khỏe miệng độ cung nháy mắt săn bằng, mặt vô biểu tình mà trở về câu, Tịch tiên sinh, lời này quá hạn. Có chút lời nói vĩnh viễn sẽ không quá hạn, bởi vì kinh điển vĩnh truyền lưu. Hơn nữa, ta nói chính là ta chân thật cảm thụ. Cùng chụp tiết mục tổ, hai người nghiêm trang dùng thảo luận học thuật vấn đề khẩu khí thảo luận một câu cũ kỹ lời âu yếm. Thật không hổ là này hai người. Buổi chiều thủy tộc quán một hàng, vui vẻ nhất đương thuộc Khương Vận Chu tiểu bằng hưu. Hắn thấy được đủ loại cá, có trường chân cá, có sẽ sáng lên cá, còn thành công đàn cá heo biển, rất lớn cá mập. Sau lại, hắn còn cách một tầng pha lê thấy được trong nước Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư bơi lội tư thế như là ở trong nước khiêu vũ, kia màu lam đuôi cá thật xinh đẹp, Mỹ Nhân Ngư còn đối với hắn cười, khả xinh đẹp. Nhưng là không có mụ mụ đẹp, nếu mụ mụ cũng dài quá đuôi cá. Kia mụ mụ nhất định là trên đời này đẹp nhất Mỹ Nhân Ngư. Ba người vẫn luôn dạo tới rồi bế quán thời gian. Nam Diên không mang Tịch Vân Khôn đi cái gì nhà ăn, trực tiếp trở về biệt thự. Tịch Vân Khôn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới cái gì, sau đó cười. Tịch tiên sinh hai ngày này giống như thực vui vẻ bộ dáng, nay khoe miệng động bất động liền hướng lên trên tiểu. Nam Diên nhàn nhạt nói. Nam nhân khoe miệng vừa mới thu hồi độ cung một lần nữa giơ lên, cùng Khương tiểu thư cùng Chu Chu ở bên nhau, rất khó không vui. Khương Vận Chu lập tức chen vào nói, Chu Chu cùng mụ mụ cùng Tịch thúc thúc ở bên nhau cũng thực vui vẻ. Nam Diên nhìn trước mắt này một lớn một nhỏ, hành đi, vì cho các ngươi hai cái càng vui vẻ, hôm nay cơm chiều các ngươi có thể tùy tiện gọi món ăn, ta xuống bếp. Hoa, quá tuyệt vời, cảm ơn mụ mụ. Ta cấp mụ mụ đương tiểu giúp đỡ. Khương Vận Chu mới vừa nói xong, trong mắt lại quay tít một vòng, mụ mụ, ta đột nhiên nhớ tới ta hôm nay không có làm bài tập, vẫn là Tịch thúc thúc cấp mụ mụ đương trợ thủ đi. Khương Vận Chu, ta hoài nghi ngươi thành tinh. Đối mụ mụ, ta là tiểu nhân tinh, hắc hắc. Tịch Vân Khôn xoa xoa tiểu ra hòa đầu, đưa hắn một ánh mắt, làm được xinh đẹp. Chương 475 ta đã hiểu, mụ mụ thật thông minh. Chương 475 ta đã hiểu, mụ mụ thật thông minh. Khương Vận Chu chiều Tịch Vân Khôn chớp chớp mắt, tự cho là rất xoáy khí kỳ thật manh lộc cộc mà chạy. Trong phòng bếp hai cái đại nhân một cái nấu cơm, một cái trợ thủ, không khí hòa hợp. Hôm nay ngươi lại vất vả một chút, lần tới đến lượt ta tới làm, ngươi ở bên cạnh chỉ điểm ta. Tịch Vân Khôn nói. Nam Diên đối hắn chủ động săn sóc thập phần hưởng thụ, hành á Tịch tiên sinh, cầu mà không được. Bất quá nấu cơm muốn từ sắt rau bắt đầu, ngươi này kỹ thuật sắt rau một chốc sợ là luyện không ra. Khương tiểu thư có thể nhiều giáo giáo ta. Ba người trở về đến sớm, biệt thự chỉ có ba người. Nam Diên làm Tịch Vân Khôn điểm lưỡng đạo đồ ăn, lại làm lưỡng đạo Khương Vận Chu thích ăn, ba người thói quen tính mà ở bàn ăn trước ngồi thành một cái tuyến. Châu này muốn so ở ba người ở bất luận cái gì nhà ăn đều ăn đến hương. Mụ mụ, vì cái gì Tịch thúc thúc vừa trở về liền mang mắt kính, vừa ra đi liền gỡ xuống mắt kính đâu? Khương Vận Chu nhỏ giọng hỏi mụ mụ. Nam Diên xem xét mắt liền ngồi ở Khương Vận Chu bên người nam nhân, ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi hắn? Mụ mụ, bởi vì ta ngượng ngùng. Nam Diên không nghĩ ra này có gì ngượng ngùng. Khương Vận Chu tiếp tục cùng nàng kề thai nói nhỏ, mụ mụ, ta thích Tịch thúc thúc không mang mắt kính bộ dáng. Mang mắt kính nhìn qua thực thông minh, nhưng là không mang mắt kính Tịch thúc thúc càng đẹp mắt. Nam Diên nghĩ nghĩ, giải thích nói, ngươi đều cảm thấy hắn gỡ xuống mắt kính sau càng đẹp mắt, nếu bị mặt khác Gazi thấy được, mặt khác Gazi cùng ta cùng nhau đoạt ngươi Tịch thúc thúc làm sao bây giờ. Khương Vận Chu tiểu bằng hưu nháy mắt sửng sốt, nỗ lực tiêu hóa cái này phức tạp vấn đề. Nam Diên tiếp tục trêu đùa hắn, cho nên, chúng ta trộm biết ngươi Tịch thúc thúc là cái đại soái ca là được, không cần nói cho người khác. Khương Vận Chu thành công lĩnh hội tới rồi trong lời nói tinh túy, cầm tiểu nắm tay, thần bí hề hề nói, ta đã hiểu mụ mụ. Mụ mụ ngươi thật thông minh. Bên cạnh nghe được rõ ràng Tịch Vân Khôn lấy quyền để môi, che lại khỏe miệng tiết lộ ý cười. Sắc trời tiệm vãn, mặt khác mấy đôi hẹn hò khách quý lần lượt trở về. Cùng Nam Diên suy đoán đến giống nhau, Chu Băng Nhã hẹn hò đối tượng là Lữ Xuyên Trạch, Đồng Phỉ Phỉ hẹn hò đối tượng là Hàn Thần, mà Lâm Hinh Nhi lần này như nguyện cùng Tào Hạ Kình hẹn một lần sẽ. Trước hai đối trở về thời điểm, biểu tình còn tính nhẹ nhàng, nhưng lẫn nhau chi gian không có càng nhiều phản ứng hóa học. Cuối cùng trở về Lâm Hinh Nhi cùng Tào Hạ Kình lại không giống nhau, trở lại biệt thự dọc theo đường đi đều đang nói nói giỡn cười, hai người còn thường thường liếc nhau, không khí ái muội. Hiện giờ tiết mục quay chụp mới một vòng, bốn đôi khách quý liền phảng phất đã có hai đối sắp ghép đôi thành công. Nếu thế cục quá sớm ổn định, đến lúc đó sẽ khuyết thiếu xem điểm. Nhưng tiết mục tổ một chút không hoảng hốt, tiết mục tổ thật sâu mà tin tưởng, đêm nay chức nghiệp bật mí lúc sau, thế cục khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Người đến đông đủ sau, nhận được tiết mục tổ thông chi tám khách quý ngồi vây quanh ở cùng nhau. Ai trước tới? Hàn Thần nhìn về phía mặt khác bảy người, cấp ra chính mình kiến nghị, đại gia nhất muốn biết ai trước nghiệp, chúng ta đẩy người này ra tới, từ hắn cấp ra hai cái từ ngữ mấu chốt, chúng ta đại gia cùng nhau đoán chức nghiệp cùng tuổi, sau đó, từ người này điểm danh tiếp theo vị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta đều nghe thần ca. Lữ Xuyên Trạch phụ họa một câu, phụ họa xong lập tức liền nói, không bằng liền từ thần ca bắt đầu. Những người khác cũng đồng ý. Hàn Thần cười cười, tươi cười ôn hòa, hành, vậy từ ta bắt đầu, ta cấp ra từ ngữ mấu chốt là Internet cùng quyết sách. Tào Hạ Kình dẫn đầu ra tiếng, phân tích nói, thần ca khí phái thực đủ, vừa mới lại nói quyết sách cái này từ, cho nên ta đoán thần ca là mổ ra Internet công ty bộ môn bộ trưởng. Tuổi 30 tuổi tả hữu. Như vậy tuổi trẻ có thể hôn đến nào đó bộ trưởng vị trí, đã thực ghê gớm. Tào Hạ Kình tuyệt đối không có xem thấp Hàn Thần. Nhưng mà Hàn Thần lại cho phủ định đáp án. Tuổi tiếp cận, chức nghiệp không đúng. Mọi người sôi nổi suy đoán, tuổi thực mau bị đoán được, 29 tuổi. Bất quá chức nghiệp lại không có đoán chuẩn. Lâm Hinh Nhi trêu ghẹo một câu, thần ca không phải là cái lập trình viên đi. Ta xem thần ca phát lượng nhiều như vậy, nhưng không giống đâu. Cao cấp lập trình viên kỳ thật tiền lương không thấp, nhưng thấy thế nào đều là cho người làm công. Lâm Hinh Nhi ngoài miệng nói không giống, nhưng nàng nếu nói ra cái này chức nghiệp, đã nói lên nàng trong lòng là có cái này suy đoán. Hàn Thần ánh mắt ở trên mặt nàng đốn 2 giây, thái độ như cũ thong dong nho nhã, không phải. Chờ đại gia cơ bản đều đoán một lần, Nam Diên mới đi theo mở miệng, ta đoán thần ca chính mình sáng lập công ty, thần ca hẳn là Internet công ty CEO, có được tối cao quyết sách quyền. Ngồi ở nàng bên cạnh Tịch Vân Khôn gật đầu, nhàn nhạt tiếp một câu, ta tán thành. Nam Diên không cấm nghiêng hắn liếc mắt một cái. Tịch Vân Khôn quan sát năng lực không thể so nàng kém, đều ở nơi này nhặt tiện nghi. Lời này vừa nói ra, đại gia biểu tình đều thay đổi. Nếu là thật sự, kia thần ca cũng quá lợi hại đi. Hàn Thần tư thái thực thả lỏng, ánh mắt dừng ở Nam Diên trên mặt, tò mò hỏi, thiến thiến vì cái gì như vậy khẳng định. Nam Diên nghe nhiều câu vương thí, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng cũng có thể thuận miệng nói ra một câu, tỉ như lúc này, khí độ, khí chất, lời nói cử chỉ, trên người của ngươi hết thảy đều nói cho ta, ngươi là tối cao quyết sách giả. Hàn Thần tức khắc liền cười lên tiếng, thiến thiến đoán đúng rồi, ta là sao trời khoa học kỹ thuật CEO, nhà này công ty là ta tốt nghiệp đại học lúc sau cùng mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu cùng nhau sáng tạo, chúng ta công ty. Thuận theo tự nhiên mà vì nhà mình công ty đánh một đợt quảng cáo lúc sau, Hàn Thần ánh mắt từ Lâm Hinh Nhi trên mặt sẽ qua, giải thích nói, kỳ thật Hinh Nhi đoán được cũng không tính toàn sai, gây dựng sự nghiệp lúc đầu, sở hữu biên trình, thí nghiệm cùng đưa ra thị trường chờ đều là ta cùng ta đồng bọn cùng nhau hoàn thành. Lâm Hinh Nhi biểu tình lại ở nghe được lời này sau tức khắc trở nên mất tự nhiên lên. Ta thần ca quả nhiên như A, tuổi còn trẻ chính là đại lãnh đạo. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, quá lợi hại. Lữ Xuyên Trạch thiệt tình tán thưởng. Nhưng phàm là nam nhân, cái nào không có sự nghiệp tâm, chẳng qua rất nhiều người không cái kia quyết đoán cùng năng lực thôi. Liên Tào Hạ Kình nghe xong Hàn Thần tự giới thiệu, đều đối hắn lau mắt mà nhìn, nhưng đồng thời, hắn đáy lòng cũng có như vậy một tí xíu không mừng. Nhất phiền loại này con nhà người ta. Trong lòng có chút khó chịu, Tào Hạ Kình đột nhiên liền hỏi câu, không biết thần ca công ty thị trường đánh giá giá trị là nhiều ít. Hàn Thần không có lảng tránh vấn đề này, khiêm tốn mà trả lời nói, không nhiều ít, cũng liền 800-900 triệu. Mọi người, cũng liền. Thần ca ngươi ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, nguyên lai là cái giá trị con người thượng 100 triệu hàng tỷ phú ông. Lữ Xuyên Trạch quá sùng bái hắn. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán không thôi, đặc biệt là Chu Băng Nhã. Lúc này đây thế nhưng không giống ngày thường như vậy cao lãnh rụt rè, không chút nào che lấp chính mình kính nể chi tình, thần ca rất lợi hại, về sau có cơ hội nói, ta có thể tìm ngươi lấy kinh nghiệm sao. Đồng Phỉ Phỉ vừa nghe lời này, nháy mắt trừng lớn mắt, Băng Nhã, chẳng lẽ ngươi cũng là chính mình gây dựng sự nghiệp? Không phải đâu, các ngươi một cái hai cái đều như vậy ưu tú sao? Chu Băng Nhã lắc đầu, trên mặt tươi cười lại tự tin mà trưng dương, tận hiện thành thục nữ nhân mị lực. Ta nhưng không có thần ca như vậy ưu tú. Chương 476 ha hả, võng hồng mà thôi. Chương 476 ha hả, võng hồng mà thôi. Hàn Thần lễ phép tính mà trở về một câu, lấy kinh nghiệm chưa nói tới, nếu có cơ hội nói, chúng ta có thể cùng nhau giao lưu phương diện này kinh nghiệm. Vừa lúc Chu Băng Nhã tiếp lời nói, Đồng Phỉ Phỉ lại gấp không chờ nổi mà muốn biết Chu Băng Nhã có phải hay không cũng là người dự nghiệp, Hàn Thần liền điểm Chu Băng Nhã danh. Chu Băng Nhã hướng Hàn Thần cười, cấp ra chính mình từ ngữ mấu chốt. Lúc này đây Nam Diên lại là chờ đại gia đoán xong một vòng mới đoán. Đảo không phải cố tình trăng bức, nếu đại gia có thể đoán được, nàng liền lười đến dùng tài hùng biện, cũng không biết này mấy người là cố ý vòng tới vòng lui, vẫn là thật đoán không được, Nam Diên cảm thấy cũng không có như vậy khó đoán. Ngươi hẳn là công tác vài năm sau ra ngoài làm một mình, sáng lập chính mình tạp chí xã, trước mắt công ty ở vào mới vừa khởi bước giai đoạn. Chu Băng Nhã trên mặt tự tin trương dương cười phai nhạt vài phần. Nàng chức nghiệp bị nữ nhân này dùng một bộ như thế đạm nhiên ngữ khí vạch trần, đáy lòng kia một kia cảm giác về sự ưu việt cũng phảng phất bị đánh tan. Khương Thi Thiến này phó xem đạm hết thể không chút để ý bộ dáng, dường như chính mình là cái nữ hoàng giống nhau. Nàng không rõ, Khương Thi Thiến nơi nào tới tự tin. Chờ Chu Băng Nhã cấp ra chính xác đáp án lúc sau, mọi người đầu tiên là tán thưởng vài câu, ngay sau đó lực chú ý liền trở xuống Nam Diên trên người. Thiến Thiến, ngươi đoán được cũng quá chuẩn đi. Đồng Phỉ Phỉ cảm thán nói. Nàng đoán vài cái chức nghiệp cũng chưa đoán được, Thiến Thiến là như thế nào đoán được tạp chí mặt trên. Tào Hạ Kình cũng khen nói, Khương Thi Thiến, ngươi có biết hay không ngươi rất giống một cái trinh thám. Hàn Thần, Thiến Thiến quan sát năng lực rất mạnh, chức nghiệp có phải hay không cùng quan sát có quan hệ. Lâm Hinh Nhi liếc liếc mắt một cái phong cảnh không vài phút Chu Băng Nhã, trong lòng ám sảng, nhưng lại không nghĩ Khương Thi Thiến tiếp tục làm nổi bật, liền dùng một bộ nói giỡn ngữ khí hỏi, Thiến tỷ, thành thật công đạo, có phải hay không tiết mục tổ hướng ngươi lộ ra chúng ta cá nhân tin tức? Ngươi này đoán được cũng quá chuẩn. Nam Diên lười đến cùng một cái ham thích với chọn thứ nữ nhân cái cỏ, trực tiếp theo lời này gật đầu, ta cũng cảm thấy ta đặc biệt lợi hại, thật giống như cầm đáp án ở gian lận giống nhau. Ha ha, Thiên tỷ, ngươi cũng quá tự luyến đi. Chúng ta đây không đoán, dư lại đều ngươi tới đoán. Ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể hay không toàn đoán đối. Lữ Xuyên Trạch nói. Nam Diên cự tuyệt. Vậy ngươi đoán ta, ta xem chuẩn không chuẩn. Lữ Xuyên Trạch cùng nàng tích cực kêu lên, một hai phải làm nàng đoán. Ngươi thích máy xe, thích các loại cực hạn vận động, nhưng ngươi lại mỗi ngày đúng hạn đi làm tan tầm. Hơn nữa ngươi như vậy tuổi trẻ, ta cảm thấy rất có thể là mỗi ngày tiếp thu cố định huấn luyện. Đua xe tay. Lữ Xuyên Trạch đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười ha hả, Thiến tỷ ngươi lần này đã đoán sai, ta cũng không phải là cái gì đua xe tay, ta là sinh viên còn đi học, chỉ là ta chuyên nghiệp cùng máy xe đua xe thiết kế có quan hệ mà thôi. Năm trước thế giới máy xe thiết kế đại tái, ta cùng ta tiểu tổ bắt được đệ nhị danh, ta đưa kia khoản máy xe mô hình chính là chúng ta đoạt giải cơ kia một khoản. Tuy rằng đã đoán sai, nhưng Lữ Xuyên Trạch đã từng mộng tưởng thật là làm một người đua xe tay, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, cái này mộng tưởng mới gác lại. Thiến tỷ thế nhưng đoán được hắn đã từng mộng tưởng. Lữ Xuyên Trạch nhất thời cảm khái không thôi. Không bao lâu, 8 vị khách quý liền công bố 6 vị. Hàn Thần 29 tuổi, Internet công ty CEO. Chu Băng Nhã 27 tuổi, tạp chí xã trưởng kiêm chủ biên. Lữ Xuyên Trạch 21 tuổi, sinh viên còn đi học, nhưng đã có không nhỏ thành tựu. Đồng Phỉ Phỉ 22 tuổi, toàn cầu tiền 10 công ty game nguyên họa thiết kế sư. Lâm Hình Nhi 25 tuổi, mô công ty niêm yết nghệ thuật tổng giám. Tào Hạ Kình 27 tuổi, mô quốc tế cấp bậc câu lạc bộ tổng giám đốc. Lâm Hình Nhi nghe được Tào Hạ Kình tự giới thiệu lúc sau, trong lòng kia một tia ảo não cùng hối hận chậm rãi phai nhạt. Hàn Thần lại lợi hại lại như thế nào, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu lão bản nơi nào so đến quá Tào Hạ Kình như vậy phú nhị đại. Nàng quyết định là đúng, nếu có thể lần này tiết mục trung thành công bắt lấy Tào Hạ Kình, nàng là có thể gả vào hào môn. Lâm Hình Nhi càng nghĩ càng kích động, nhưng nàng che giấu rất khá, không ai có thể nhìn trộm đến nàng giờ này khắc này ý tưởng. Bất chi bất giác chung, Nam Diên cùng Tịch Vân Khôn bị lưu tới rồi cuối cùng. Tào Hạ Kình điểm danh Nam Diên. Mang theo hải tử tới luyến ái tổng nghệ yêu đương, này đại khái là đầu một cái, tiết mục bá ra lúc sau, nữ nhân này thế tất sẽ trở thành đại chúng nghị luận tiêu điểm. Lâm Hình Nhi cười khanh khách mà thúc giục nói, nhưng tính đến phiên thiến tỷ mau cấp tử ngữ mấu chốt. Nam Diên nghĩ đến Lâm Hình Nhi vừa rồi vạch trần tuổi hình như là 25 tuổi. Nhưng Khương Thi Thiến mới 24 tuổi. Bất quá Nam Diên cũng không cảm thấy biệt níu, rốt cuộc nàng bản thân là sống đã lâu đồ cổ, cho nên nàng không có vội vã sửa đúng đối phương. Ta tử ngữ mấu chốt là màn ảnh, quốc phong. Nam Diên nói, bởi vì Nam Diên khí chất hảo, lớn lên lại Mỹ, sức quan sát cường, mấy cái khách quý lớn mật suy đoán, tất cả đều hướng tương đối chính quy chính thống cao cấp chức nghiệp thượng đoán, cái gì tin tức loại người chủ trì, thực địa phóng viên, phim phóng sự đạo diễn. Nam Diên cảm thấy những người này mạch não có chút kỳ quái. Nàng thường xuyên trạch ở biệt thự, hai ba thiên tài đi ra ngoài một chuyến, có như vậy khó đoán sao? Thiến tỷ, ngươi chức nghiệp có phải hay không cùng Mỹ thực có quan hệ a? Lâm Hình Nhi đột nhiên hỏi một câu. Nam Diên liếc nhìn nàng một cái, xem như. Đại bộ phận thời gian là chụp Mỹ thực, có tân quay chụp tư liệu sống mới có thể chụp khác. Lâm Hình Nhi thử thăm dò tiếp tục hỏi, thiến tỷ nấu cơm hảo chuyên nghiệp bộ dáng, thiến tỷ ngươi nên không phải là cái gì nữ đầu bếp đi. Đầu bếp nói, này chức nghiệp cùng mặt khác người so. Tức khắc liền thấp một cái cấp bậc, rốt cuộc đầu bếp chỉ cần có thiên phú là được, không cần rất cao bằng cấp. Ta không phải đầu bếp, bất quá ta đích xác thường xuyên làm mỹ thực. Lúc này, Chu Băng Nhã nói ra chính mình suy đoán, Thiến Thiến chẳng lẽ là mỹ thực bắt chủ. Lời này vừa ra, mọi người trầm mặc. Đích xác đều đối được, bọn họ cũng không phải không ai đoán được cái này, chỉ là đại bộ phận người đều không muốn hướng phương diện này đoán, cảm thấy này đó chức nghiệp không quá xứng đôi Khương Thi Thiến khí chất. Ở hiện giờ, Mỹ trang Mỹ thực chờ bác chủ còn có các loại chủ bá tràn lan thời đại, loại này không có quá lớn ngạch cửa chức nghiệp đối ở đây này đó khách quý mà nói, tựa hồ có chút thượng không được mặt bản. Ngượng ngùng, ta có phải hay không đã đoán sai? Chu Băng Nhã hỏi. Lâm Hình Nhi cố ý nhìn thoáng qua Chu Băng Nhã, một bộ ngại nàng lắm miệng bộ dáng, trấn an nói, ta cảm thấy Mỹ thực bác chủ thực hảo a, thiến tỷ lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định tọa ủng mấy ngàn vạn fans, so với những cái đó lưu lượng minh tinh đều không kém đâu. Nam Diên. Nàng cũng không cần ăn ủi. Ta cũng cảm thấy thực hảo, ta cùng ta đoàn đội trước mắt chủ yếu chụp một ít phát huy mạnh quốc phong video, cũng hướng toàn thế giới tuyên dương chúng ta quốc phong chi Mỹ. Không ngừng này đó, một ít không bị thế giới nhìn đến cùng với bị chính chúng ta xem nhẹ truyền thống văn hóa, ta hy vọng tất cả mọi người có thể nhìn đến. Nay kỳ thật là Triệu Văn Tiến mộng tưởng, Nam Diên cùng Triệu Văn Tiến tiếp xúc sau, đã chịu hắn cảm nhiễm, phương diện này tư tưởng giác ngộ rất cao. Rất có ý nghĩa công tác, vậy chúc Thiến Thiến sớm ngày mộng tưởng trở thành sự thật. Hàn Thần trước hết tiếp một câu, trong mắt ý cười thực chân thành tha thiết. Ta cũng chúc Thiến Thiến sớm ngày mộng tưởng trở thành sự thật, đem chúng ta văn hóa truyền bá đến thế giới các nơi. Đồng Phỉ Phỉ cũng nói. Những người khác cũng liên tiếp phát biểu ý kiến. Lâm Hinh Nhi trong lòng cười lạnh, nói được lại êm thai thì thế nào, thực chất thượng chính là cái võng hồng, vẫn là cái loại này danh điều chưa biết 180 tuyến võng hồng. Chương 477 ta đoán, Thiến tỷ 29 tuổi. Chương 477 ta đoán, Thiến tỷ 29 tuổi. Mặc kệ Lâm Hinh Nhi trong lòng lại như thế nào châm trọng, mặt ngoài cũng sẽ phụ họa những người khác, đi theo cùng nhau khen vài câu. Nam Diên ánh mắt đảo qua mấy người. Ai là thiệt tình, ai là giả ý, ai chỉ là vì giảng hòa, nàng xem đến rõ ràng. Chức nghiệp bật mí lúc sau, Chu Băng Nhã tựa hồ trọng nhặt chính mình cảm giác về sự ưu việt, cười đến tự tin mà thong dong, đối Nam Diên nói, ta tạp chí sắp tới đang định làm mỹ thực tương quan phỏng vấn, nói không chừng ta cùng Thiến Thiến có thể có nghiệp vụ thượng hợp tác. Thiến Thiến nếu có phương diện này ý nguyện, chúng ta có thể trong lén lút giao lưu một chút. Hoa, này có thể a? Lữ Xuyên Trạch lập tức tiếp một câu. Chu Băng Nhã chiều hắn cười cười. Nam Diên dừng một chút, thần sắc đạm nhiên mà trở về câu, có cơ hội nói, hoan nghênh hợp tác. Trên thực tế, bởi vì phía trước mấy kỳ chế tác quốc phòng video hưởng ứng cực hảo, hiện tại đã không ít quảng cáo thương cùng tạp chí xã hướng nàng đoàn đội tung ra cảnh ô liu. Chu Băng Nhã loại này vừa mới thành lập lên tạp chí xã, liền tính nàng đáp ứng rồi, Triệu Văn Tiến đều không nhất định có thể đồng ý. Hiện tại chúng ta biết Thiến tỷ chức nghiệp, kế tiếp có phải hay không nên đoán tuổi? Lâm Hinh Nhi đem vai rất đề tài kéo lại. Những người khác đều là chức nghiệp tuổi cùng nhau đoán, nhưng tới rồi Nam Diên nơi này, đại gia tựa hồ theo bản năng mà lược qua tuổi. Lâm Hinh Nhi dẫn đầu mở miệng nói, Thiến tỷ nhìn hảo tuổi trẻ a, ta đoán 29 đi. Mọi người, bởi vì Khương Vận Chu đều 4-5 tuổi lớn, vài vị khách quý cam chịu Khương Thi Thiến sẽ không quá tuổi trẻ chuyện này, chính là Lâm Hinh Nhi vừa mở miệng chính là 29, có phải hay không có chút quá mức. Đã bật mí 6 cái khách quý chung, tuổi dài nhất cũng chính là 29 tuổi Hàn Thần. Lâm Hinh Nhi giải thích nói, ta cảm thấy chính là không có khả năng, mới muốn hướng không có khả năng phương diện đoán A, nếu chỉ đoán thoạt nhìn nhiều ít tuổi, nói Thiến tỷ 18 tuổi đều có người tin, đúng hay không? Lâm Hinh Nhi lời này, nam khách quý nghe xong cảm thấy có đạo lý, nhưng nữ khách quý liền không giống nhau. Nữ nhân đối chính mình tuổi vốn là mẫn cảm, nói một người nhìn qua 18 tuổi, rồi lại đoán người khác 29 tuổi, ai nghe xong có thể cao hứng. Này không rõ rành rành ám chỉ đối phương tuổi đại chỉ là bảo dưỡng đến được chứ. Đồng Phỉ Phỉ không tán đồng mà xem Lâm Hinh Nhi liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta đoán Thiến Thiến nhiều nhất 26 tuổi. Chu Băng Nhã tương đối lý trí, niệm xong đại học liền phải 21-22 tuổi, trừ phi Thiến Thiến tốt nghiệp sớm, ta đoán một cái 27 đi. Hàn Thần nghĩ nghĩ, nói, cũng có khả năng trước tiên tốt nghiệp, ta đoán Thiến Thiến 25. Trước tiên tốt nghiệp đều là thiên tài, nào có dễ dàng như vậy. Ta cùng Băng Nhã tỷ giống nhau, đoán Thiến tỷ 27 đi, bất quá Thiến tỷ thoạt nhìn một chút không giống 27. Nói xong lời này Lữ Xuyên Trạch nhìn về phía Chu Băng Nhã, nề hà đối phương lần này căn bản không có cho hắn dư thừa ánh mắt. Tao Hạ Kình cười ha hả nói, sao có thể 27, Thiến Thiến nhìn như vậy tuổi trẻ, nhiều lắm 24. Nếu không có Chu Chu, ta đều tưởng đoán 20. Mặc cho ai đều biết đây là lời hay, nhưng Lâm Hinh Nhi cố tình một bộ thật sự bộ dáng, còn a một tiếng, nói thầm nói. Nếu 24 nói, kia Thiến tỷ chẳng phải là 18-9 tuổi liền hoài thượng Chu Chu. Thiến tỷ lúc ấy chẳng lẽ không phải ở vào đại học sao? Lời này vừa ra, không khí lại lần nữa xấu hổ. Đường Vong Hồng đích sắc không cần cái gì bằng cấp, ngay cả hiện tại lửa lớn một ít minh tinh đều bằng cấp không cao, huống chi này đó ngạch cửa càng thấp Vong Hồng. Vẫn luôn an tĩnh Tịch Vân khôn mày nhăn lại, xuất khẩu thanh âm có chút lãnh, ở đại học tạm nghỉ học sinh hài tử ví dụ không phải không có, Lâm tiểu thư có chút kiến thức hạn hẹp. Lâm Hinh Nhi biểu tình hơi hơi cứng đờ, vội vàng giải thích nói, Khôn ca, ta không có ý khác, ta chỉ là cảm thấy Thiến tỷ sinh hài tử thời gian có chút sớm, rốt cuộc nữ nhân 20 tuổi mới có thể lãnh chứng kết hôn, này. Nói đến một nửa, Lâm Hinh Nhi tựa hồ ý thức được không ổn, kịp thời ngừng lời nói. Chưa kết hôn đã có thai không tính cái gì, chính là như vậy tiểu liền chưa kết hôn đã có thai, thực dễ dàng làm người hướng không tốt phương diện tưởng. Tao Hạ Kình đảo không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc chính hắn rất sớm liền bắt đầu có nữ nhân, nhưng những người khác sẽ không. Này dù sao cũng là ở tiết mục thượng, đến lúc đó tiết mục bá ra, Khương Thi Thiến sớm như vậy chưa kết hôn đã có thai, khẳng định sẽ bị rất nhiều người chỉ trỏ trỏ. Ta năm nay 24 tuổi, một tuổi còn kém mấy tháng. Nam Diên đột nhiên mở miệng, công bố chính mình tuổi. Mọi người nao nao. Cái này đáp án đã làm người cảm thấy ngoài ý muốn, lại tựa hồ ở tình lý bên trong, bởi vì Khương Thi Thiến gương mặt này thật sự thực tuổi trẻ. Lâm Hinh Nhi ngốc một hồi lâu mới hoàn hồn, giả vờ sinh khí nói, nguyên lai Thiến Thiến ngươi so với ta còn nhỏ một tuổi, mệt ta kêu ngươi lâu như vậy Thiến tỷ, bị ngươi chiếm nhiều như vậy thiên tiện nghi. Thiến Thiến ngươi cư nhiên đều không nhắc nhở một chút. Nam Diên nhàn nhạt trở về một câu, ta cũng không nghĩ tới ngươi so với ta đại một tuổi. Lâm Hinh Nhi lần này biểu tình cơ hồ là che giấu không được khó coi. Nhưng nàng thực mau liền một bộ nghĩ đến gì đó bộ dáng, có chút muốn nói lại thôi hỏi, cho nên nói, Thiến Thiến ngươi thật sự 18-19 tuổi liền hoài Chu Chu. Thiến Thiến, ngươi có phải hay không tuổi trẻ thời điểm bị nam nhân cấp lửa a? Như vậy tuổi trẻ liền nguyện ý sinh hạ hài tử, lúc trước nhất định ái thảm nam nhân kia đi. Đồng Phỉ Phỉ nghe được lời này, mau khí tạc. Lâm Hinh Nhi như thế nào có thể làm cho nam khách quý mặt nói loại này lời nói? Cái nào nam nhân có thể tiếp thu chính mình nữ nhân đã từng cùng nam nhân khác gái đến oanh oanh liệt liệt? Chính mình đoán được là được, còn một hai phải nói ra. Cha xanh kỹ nữ. Đồng Phỉ Phỉ chạy nhanh nhìn Tịch Vân Khôn liếc mắt một cái, không từ trên mặt hắn nhìn đến bất luận cái gì không vui lúc sau, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Khôn ca người không tồi, Thiến Thiến cùng Chu Chu giống như cũng đều thích hắn, nàng rất hy vọng này hai người dắt tay thành công. Không ngừng Đồng Phỉ Phỉ, những người khác cũng nghe ra không ổn. Hàn Thần nhíu mày nhìn lướt qua Lâm Hinh Nhi, Lữ Xuyên Trạch cái này tương đối trì độn sắt thép thẳng nam tắc thấp khụ một tiếng. Bọn họ đối Khương Thi Thiến không có kia phương diện ý tứ, cho nên nghe được lời này có thể bảo trì lý tính, nhưng nếu là vốn dĩ đối Khương Thi Thiến có ý tứ nam khách quý nghe xong lời này, rất khó không ngại. Tịch Vân Khôn hỉ nộ không hiện ra sắc, vô cùng có khả năng trong lòng đã có ngợt đáp, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Nam Diên lại lần nữa mở miệng, ngữ khí như cũ nhàn nhạt, Chu Chu không phải ta sinh, hắn là ta nhận nuôi. Một câu, giống như một quả bom đầu đi ra ngoài. Quanh một tiếng nổ tung. Mấy đạo ánh mắt động tác nhất trí mà dừng ở Nam Diên trên người. Đặc biệt là Hàn Thần, cơ hồ là bá mà một chút quay đầu, khó có thể tin mà nhìn lại đây. Tịch Vân Khôn con ngươi cũng xẹt qua một tia kinh ngạc chi sắc, bất quá cùng mặt khác người khoa trương phản ứng đối lập, coi như chấn định. Hắn đã tiếp nhận Khương Vận Chu, tự nhiên sẽ không bởi vì hắn là Khương Thi Thiến thân sinh hoặc nhận nuôi mà khác nhau đối đãi, nhưng hắn là cái nam nhân. Hắn coi trọng nữ nhân không có cùng nam nhân khác oanh oanh liệt liệt từng yêu, cũng không có vì người khác sinh quá hài tử, trong lòng vẫn là sẽ có một chút nhi ngoại ý muốn chi hỉ. Lâm Hinh Nhi khiếp sợ qua đi, biểu tình hơi kém duy trì không được, trong lòng vui sướng khi người gặp họa cũng không còn sót lại chút gì, thanh âm không chịu khống chế mà bén nhọn vài phần, ngữ khí gần như chất vấn, nếu Chu Chu không phải ngươi thân sinh hài tử, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi như vậy không phải cố ý xem đại gia chê cười sao? Thiến Thiến, ngươi như vậy có chút quá mức đi. Chương 478 này trăng bức, nàng cấp 99 phân. Chương 478 này trăng bức, nàng cấp 99 phân. Lâm Hinh Nhi chất vấn có chút bén nhọn, nhưng không khó lý giải nàng vì cái gì như vậy thất thố. Mấy ngày này, nàng vẫn luôn cảm thấy Khương Thi Thiến chỉ là cái bảo dưỡng thích đáng lao bà, bởi vì trong lòng chắc chắn, cho nên vẫn luôn kêu đối phương Thiến tỷ. Hơn nữa đối phương sinh quá hài tử, tiết mục tổ mời đến nam khách quý điều kiện đều sẽ không quá kém, khẳng định sẽ không đối một cái sinh quá hài tử nữ nhân cảm thấy hứng thú. Tuy rằng ở trù nghệ thượng bị đối phương đoạt nổi bật, nhưng Lâm Hinh Nhi cũng không có chân chính mà đem đối phương để vào mắt. Nhưng hiện tại, đối phương không chỉ có so nàng tuổi trẻ mà mỹ, liền nàng mang đến hài tử đều không phải thân sinh. Khương Thi Thiến trên người khuyết điểm thế nhưng đều không phải khuyết điểm, đột nhiên tới như vậy một cái đại xoay ngược lại, nàng trong khoảng thời gian ngắn sao có thể tiếp thu được. Chu Băng Nhã tuy rằng cũng đã chịu một chút đánh sâu vào, nhưng cũng chỉ là hơi hơi nhăn nhăn mày, cái gì cũng chưa nói. Việc đã đến nước này, hôm nay này một vòng chú định lại là Khương Thi Thiến ra tận nổi bật, giống Lâm Hinh Nhi như vậy chất vấn, chỉ biết mất thể diện. Nàng còn tưởng rằng Lâm Hinh Nhi có bao nhiêu cao thủ đoạn, bất quá như vậy. Nam Diên cũng không nghĩ tới Lâm Hinh Nhi sẽ thất thố thành như vậy, nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc giải thích nói, tiết mục tổ cố ý làm ta ngày này trước mặt mọi người công bố, huống chi các ngươi chưa bao giờ hỏi qua ta. Mặt khác, ta cảm thấy Chu Chu là thân sinh vẫn là nhận nuôi, đối ta mà nói cũng không có khác biệt, ta không cần phải cố ý hướng các ngươi giải thích cái gì. Lén lút nhìn trộm tiết mục tổ, không sai, là bọn họ ý tứ, có xoay ngược lại mới hảo chơi sao. Hì hì hì. Lâm Hinh Nhi tại nội tâm rít gào, sao có thể không khác biệt? Hài tử không phải thân sinh, đã nói lên ngươi không có cấp nam nhân sinh quá hài tử. Nam các khách quý căn bản sẽ không để ý dưỡng một cái không có huyết thống quan hệ hài tử, đại gia ai thiếu về điểm này nhi tiền sao? Khương Thi Thiến cố ý cất giấu không nói, khẳng định là tưởng tại đây một ván tới cái đại xoay ngược lại, sau đó xem nàng chê cười. Cái này không biết xấu hổ tâm cơ kỹ nữ. Đồng Phỉ Phỉ tiêu hóa cái này tin tức lúc sau, tìm đúng gần nhất ca mạ giác, cười cửa trách nói, các ngươi tiết mục tổ cũng quá xấu rồi. Tao Hạ Kình cũng một bộ nhìn thấu kịch bản biểu tình, tiết mục tổ đây là muốn nhìn chúng ta bị vả mặt, cho nên trộm cho Thiến Thiến nghịch tập kịch bản. May mắn ta ngay từ đầu liền rất thích Thiến Thiến cùng Chu Chu. Lời này đảo không giả, Tao Hạ Kình đối Nam Diên thái độ vẫn luôn thực thân thiện, thậm chí ngày đầu tiên còn cùng Tịch Vân Khôn tranh qua lễ vật. Chỉ là người nam nhân này cùng mỗi cái nữ khách quý đều không có cố tình bảo trì khoảng cách, đặc biệt cùng Lâm Hinh Nhi chi gian ái muội không rõ, hiện tại đột nhiên làm cho mọi người nói loại này lời nói, vậy có vẻ có chút không biết xấu hổ. Tịch Vân Khôn nhìn mắt quang rừng ở Nam Diên hồi lâu không có rời đi Hàn Thần, lại quét liếc mắt một cái ngao ngoe dục dịch Tào Hạ Kình, ánh mắt hơi trầm xuống. Động tâm tư cũng vô dụng. Ở biết được Chu Chu Phi Khương tiểu thư thân sinh lúc sau liền đổi một bộ sắc mặt, như vậy nông cạn nam nhân, Khương tiểu thư là khẳng định trước mắt. Tịch tiên sinh, đến phiên ngươi. Nam Diên nói, ý đồ rời đi mọi người ánh mắt. Hàn Thần hoàn hồn, lập tức tiếp nhận lời nói, đến đây đi, cuối cùng một vị nam khách quý, làm chúng ta đoán xem ngươi chức nghiệp cùng tuổi. Nói lời này khi, Hàn Thần biểu tình thập phần thả lỏng. Tịch Vân Khôn ánh mắt lóe lóe, giờ khắc này, hắn đột nhiên thay đổi nguyên lai chủ ý, ta từ ngữ mấu chốt rất đơn giản, công ty, quản lý. Công ty, quản lý. Khôn ca, ngươi sẽ không cũng là hôn thương vòng đi. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là làm học thuật. Lữ Xuyên Trạch kinh ngạc. Bốn cái nam khách quý, một cái so một cái thân phận ngưu bẻ, hắn cái này còn không có tốt nghiệp sinh viên đều sắp tự bế. Những người khác cũng thực kinh ngạc. Hàn Thần đấy lòng sinh ra một loại mạc danh nguy cơ cảm, suy đoán nói, xí nghiệp cao quản. Ta đoán Khôn ca cùng Thần ca cùng Băng Nhã tỷ giống nhau, chính mình khai công ty đương lão bản. Tuổi sao, cùng Thần ca không sai biệt lắm. Đồng Phỉ Phỉ lớn mật suy đoán. Thời gian đã khuya. Tịch Vân Khôn cũng không có cố ý nhử, nghe xong một hai cái, liền tự giới thiệu lên, ta không có sáng lập chính mình công ty, nhưng ta thu mua xác nhập rất nhiều xí nghiệp, nhậm chức tổng tài năm thứ nhất, ta làm tập đoàn Tịnh Lợi nhuận dâng lên 30. Ta năm nay 28 tuổi. Mọi người ăn một kinh hãi. Muốn so biết Hàn Thần là công ty lão tổng thời điểm còn muốn giật mình. Hàn Thần lời nói cử chỉ nhìn qua giống như là cái lãnh đạo, chính là Tịch Vân Khôn người này trước nay đến tiết mục tổ lúc sau, vẫn luôn rất điệu thấp, trừ bỏ Khương Thi Thiến. Cũng không chủ động cùng người tiếp xúc, thoạt nhìn có chút xã giao sợ hãi chứng, cực kỳ giống làm học thuật trạch nam, hoặc là chính là tính kỹ thuật khoa học tự nhiên nam, ai ngờ thế nhưng cũng là cái đại lão bản. Ngoa tào, hóa ra điệu thấp nhất mới là nhất nhu bức. Mạng muội hỏi một câu, là công ty niêm yết sao? Hàn Thần hỏi. Tịch Vân Khôn trực tiếp ném ra một câu, là thế giới trăm cường xí nghiệp, càng nhiều ta khả năng không có phương tiện lộ ra. Lời này vừa nói ra, chung quanh tĩnh mịch một mảnh. Không biết là ai trộm hít một hơi. Thế giới trước 100 cường xí nghiệp. Vẫn là tổng tài. Ngoa tào. Này không phải một chút ngưu bức a, đây là đại đại ngưu bức. Trăm cường xí nghiệp, kia một năm Tịnh Lợi nhuận như thế nào đều phải thượng trăm triệu. Này. Cùng vị này điệu thấp đại lão một so, chính mình khai công ty Hàn Thần, chính mình sáng lập tạp chí xã Chu Băng Nhã, tức khắc liền không đủ nhìn. Bằng chính mình bản lĩnh, tiền nhiệm năm thứ nhất khiến cho xí nghiệp Tịnh Lợi nhuận tăng trưởng 30. Cũng tuyệt phi Tào Hạ Kình loại này tiếp nhận tổ tông sản nghiệp phú nhị đại có thể so. Hai người vòng chỉ sợ cũng không phải một cái cấp bậc. Tịch Vân Khôn cơ hồ chỉ dùng một câu, liền nháy mắt hạ gục sở hữu khách quý. Lâm Hinh Nhi biểu tình một trận biến ảo, khiếp sợ, hâm mộ, ghen ghét, hối hận. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng nhất trướng mắt nam khách quý cư nhiên là lợi hại nhất kia một cái. Mà cái này thân phận bối cảnh lợi hại nhất nam nhân, thế nhưng ngay từ đầu liền coi trọng Khương Thi Thiến. Lúc ấy Khương Thi Thiến chính là hài tử mẹ. Này nam nhân cái gì ánh mắt? Trừ phi hắn ngay từ đầu liền biết sở hữu khách quý lai lịch. Tào Hạ Kình tắc lâm vào trầm tư, bắt đầu tìm tòi ký ức. Thế giới trước trăm cường xí nghiệp, tuổi trẻ tổng tài, họ Tịch. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nhưng thực mau liền lại tản ra. Quá vớ vẩn, sao có thể là cái kia Tịch ra? Hải Thành Tịch ra sản nghiệp đâu chỉ thế giới trăm cường, đó là thế giới trước năm cường. Chu Băng Nhã khiếp sợ rất nhiều. Mịt mờ mà nhìn thoáng qua Nam Diên, ý vị không rõ. Đồng Phỉ Phỉ cùng Lữ Xuyên Trạch cũng chỉ biết kinh ngạc cảm thán. Hàn Thần trầm mặc một lát sau, khẽ cười cười, không nói lời nói dối, về sau có cơ hội, ta tưởng hướng ngươi lấy kinh nghiệm. Tịch Vân Khôn gật đầu đồng ý lời này, tùy thời hoan nghênh. Phương diện này kinh nghiệm hắn đích xác thực phong phú, không cần khiêm tốn, rốt cuộc hắn lúc còn rất nhỏ đã bị trở thành Tịch gia người nối nghiệp ở bồi dưỡng, tiếp xúc đến đồ vật phi mặt khác bạn cùng lứa tuổi có thể so. Nam Diên không cấm nhìn Tịch Vân Khôn liếc mắt một cái. Cái này bức trang đến không tồi, nàng cấp 99 phân. Nếu Khương Vận Chu tiểu bằng hữu ở đây, liền tính nghe không hiểu, cũng khẳng định biết hắn tịch thúc thúc thực như bức, sau đó mông nhỏ vai đến lợi hại hơn. Chương 479 tịch thúc thúc, mụ mụ thích cầu hùng. Chương 479 tịch thúc thúc, mụ mụ thích cầu hùng. Thời gian không còn sớm, đại gia từng người nghỉ ngơi đi, trong chốc lát còn muốn lẫn nhau đầu tin nhắn. Tịch Vân Khôn lên tiếng. Mọi người theo bản năng mà nghe theo hắn an bài. Hẹn hò ngày hôm sau, cũng là công bố 8 vị khách quý chức nghiệp tuổi ngày này, tâm động tin nhắn lẫn nhau đầu phân đoạn, Nam Diên thu được 3 điều tâm động tin nhắn. Ta nhất tưởng hẹn hò người vẫn luôn là ngươi, hy vọng lần sau có thể cùng ngươi cùng nhau hẹn hò. Hôm nay, không có khả năng biến thành khả năng, ta tưởng thử một lần cái này khả năng, ngày mai thấy. Hôm nay hẹn hò an bài rất khá, cùng ngươi cùng Chu Chu ở bên nhau, ta thực vui vẻ, ngủ ngon. Tao Hạ Kình, Hàn Thần, còn có Tịch Vân Khôn. Nam Diên bình tĩnh mà xem xong 3 điều tin nhắn sau, buông di động, cùng ngày thường giống nhau, cũng không bất đồng. Lúc này không có thu được bất luận cái gì tâm động tin nhắn, Lâm Huynh Nhi lại mau khí điên rồi. Tao Hạ Kình cư nhiên không có đem tin nhắn chia nàng. Cư nhiên không có. Hôm nay cả ngày hẹn hò, hai người rõ ràng chơi đến như vậy vui vẻ. Tào Hạ Kình thậm chí ôm nàng nhảy thật lâu giao tế vũ, hai người tứ chi tiếp xúc nhiều như vậy, hắn truyền đạt ra thích cũng thực rõ ràng, nhưng hắn lại đem tin nhắn chia Khương Thi Thiến. Tào Hạ Kình rốt cuộc có ý tứ gì? Càng không thể tư nghị chính là, liền Hàn Thần cũng đem tin nhắn chia Khương Thi Thiến. Hàn Thần không phải nhất thân sĩ nhất chú ý lễ thượng vãng lai sao? Hôm nay hắn cùng Đồng Phỉ Phỉ hẹn hò một ngày, chẳng lẽ không nên đem tin nhắn đầu cấp Đồng Phỉ Phỉ? Này đó nam nhân đều sao lại thế này? Liền tính Khương Thi Thiến không có sinh hài tử, nhưng nàng trừ bỏ xinh đẹp, chức nghiệp bối cảnh điểm nào so đến quá mặt khác nữ khách quý. Tức giận Lâm Hinh Nhi nhìn về phía biểu tình bình tĩnh nữ nhân, hận không thể xông lên đi xé rách gương mặt kia. Trang cái gì trang, trong lòng không chừng như thế nào đắc ý đâu. Thâm cơ kỹ nữ. Lâm Hinh Nhi tức giận đến mất đi biểu tình quản lý, bá một chút đứng dậy trở về phòng ngủ. Đồng dạng linh phiếu Đồng Phỉ Phỉ đã thói quen, không có gì mất mát cảm xúc. Ngay từ đầu nàng đối Lữ Xuyên Trạch cảm thấy hứng thú, cảm thấy hai người có rất nhiều cộng đồng đề tài. Hôm nay công bố chức nghiệp lúc sau, hai người chức nghiệp quả nhiên đều cùng thiết kế tương quan, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương cư nhiên so nàng còn nhỏ một tuổi. Kia vẫn là thôi đi, nàng nhưng không thích đệ đệ. Huống chi, chỉ cần không phải mắt mù người đều nhìn ra được tới, Lữ Xuyên Trạch thích Chu Băng Nhã, chẳng sợ hai người tuổi kém ước chừng 6 tuổi. Nếu là chính mình phi thường vừa ý nam khách quý, Đồng Phỉ Phỉ có lẽ còn sẽ tranh thủ một chút, nhưng nàng đối Lữ Xuyên Trạch còn không đến cái loại này trình độ, chỉ là đơn thuần mà cảm thấy tính cách hợp nhau mà thôi. Đến nỗi mặt khác vài vị nam khách quý, chỉ luận diện mạo nói, vài vị nam khách quý nhan giá trị đều rất cao. Hàn Thần xoáy không có xâm lược tính, làm người cảm thấy thực thoải mái, chính là Hàn Thần tính cách quá thành thục cổ trọng, đối nàng tới nói càng như là một cái trường bối. Tựa như hôm nay hẹn hò, nàng ở Hàn Thần trước mặt sẽ không tự giác liền biểu hiện ra chính mình tương đối thuộc nữ kia một mặt, có chút câu nệ, thực phóng không khai. Tào Hạ Kình thực sẽ thảo nữ hải tử niềm vui, ngày hôm qua cùng hắn ở bên nhau chơi thật sự vui vẻ, nhưng Đồng Phỉ Phỉ trong lòng rõ ràng, loại này nam nhân chỉ có thể đương bằng hữu không thể đương người yêu, bởi vì hắn quá hoa tâm, bên người hồng nhan chi kỷ khẳng định không ít. Tịch Vân Khôn liền không cần phải nói, không biết thân phận thời điểm, Đồng Phỉ Phỉ liền cảm thấy này nam nhân quá mức nặng nề. Đến nhà gái không ngừng tìm đề tài mới có thể liêu đi xuống, ở chung lên rất mệt, trừ phi giống Khương Thi Thiến như vậy, được đến hắn nhìn với con mắt khác, nguyện ý chủ động giao lưu. Mà hiện tại, ở biết được đối phương bối cảnh như vậy lợi hại lúc sau, liền tính không có Khương Thi Thiến, Đồng Phỉ Phỉ cũng sẽ không tuyển người nam nhân này. Không phải không tốt, mà là quá hảo, nàng không chế không được như vậy nam nhân. Đồng Phỉ Phỉ ở trong lòng thở dài một tiếng, coi như là tới chơi đi. Nàng hiện tại ở tại so với chính mình ra còn xa hoa biệt thự, còn có thể ăn đến Thiến Thiến làm mỹ vị món ngon, thấy thế nào đều không lỗ. Thiến Thiến, Băng Nhã tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Nghĩ thông suốt lúc sau Đồng Phỉ Phỉ ngữ khí nhẹ nhàng. Nam Diên gật gật đầu, sáng mai thấy, còn có, ngươi hôm nay thực đáng yêu. Đồng Phỉ Phỉ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặt hơi hơi đỏ lên. Hôm nay hẹn hò nàng xuyên chính là một kiện phim hoạt họa váy ngắn, nàng chính mình thực thích, nhưng nàng biết kỳ thật có chút ấu trĩ. Không nghĩ tới Thiến Thiến cảm thấy nàng đáng yêu. Đại khái là Nam Diên nói chuyện khi luôn là thực đoan chính nghiêm túc bộ dáng, nói ra nói tổng hội làm người theo bản năng mà tin phục. Đồng Phỉ Phỉ tâm tình trở nên vui sướng lên. Kia ngày mai thấy. Ba người lần lượt rời đi, Chu Băng Nhã đi lên thật sâu đánh giá Nam Diên liếc mắt một cái. So sánh với Lâm Hinh Nhi mất khống chế, nàng chấn định rất nhiều. nhưng kia chỉ là mặt ngoài, nàng trong lòng cũng nhấc lên cuộn sóng. Nữ nhân này đích xác thực mỹ, nếu chỉ xem diện mạo, nàng bại bởi nàng, nàng tâm phục khẩu phục. Chính là, bề ngoài không phải sở hữu. Hàn Thần cùng Tịch Vân Khôn loại này thành công nhân sĩ, chẳng lẽ cũng là chỉ xem bề ngoài nông cạn nam nhân. Ở sinh hoạt hàng ngày chung, theo đuổi Chu Băng Nhã nam nhân không ít, những người này thực ưu tú, đều có chính mình sự nghiệp, cái này làm cho Chu Băng Nhã tự tin mà cường đại. Chính là, nàng hiện tại không cấm đối chính mình mị lực sinh ra hoài nghi. Sự nghiệp thành công nàng, chẳng lẽ còn so bất quá một cái mỹ thực bác chủ sao? Nay một đêm, nhân phiền não hoặc mặt khác nguyên do mà mất ngủ người xa không ngừng một cái. Tân một vòng bắt đầu, 8 vị khách quý tựa hồ lặp lại thượng Chu sinh hoạt, nhưng lại có cái gì thay đổi? Tập thể dục buổi sáng thời gian, vẫn luôn thói quen trong nhà vận động Hàn Thần đột nhiên đưa ra cùng Nam Diên cùng nhau bên ngoài vận động. Tịch Vân Khôn ánh mắt có như vậy trong nháy mắt trầm ngưng, Khương Vận Chu khuôn mặt nhỏ tắc nhăn thành một đoàn, vẻ mặt rối rắm. Hàn Thúc Thúc đối hắn thực thân thiện, chính là hắn tưởng mụ mụ cùng Tịch Thúc Thúc ở bên nhau thời gian nhiều một ít, như vậy Tịch Thúc Thúc là có thể sớm một chút biến thành hắn ba ba. Đương ba người hành biến thành bốn người hành, không khí thập phần vi diệu. Nam Diên đảo không sao cả thêm một cái ít người một cái, nhưng Hàn Thần thái độ đột nhiên chuyển biến, làm nàng thực không thói quen. Nàng cho rằng hai người phía trước đã cho nhau ám chỉ qua. Hàn Thần đại khái nhìn ra nàng khó hiểu, chạy bộ buổi sáng sau khi kết thúc, trực tiếp hỏi nàng, Thiên Thiến, ta có thể hay không đơn độc cùng ngươi liêu vài câu. Không đợi Nam Diên mở miệng, Tịch Vân Khôn đã bế lên một thân là Hãn Khương Vận Chu, động tác tự nhiên, ngựa khí quen thuộc. Ta đây trước ôm Chu Chu đi tắm rửa. Nam Diên gật gật đầu, trở về một câu, Chu Chu tắm rửa quần áo ta đặt ở cửa, ngươi đi lấy. Khương Vận Chu lập tức nói, Tịch Thúc Thúc, là ta chính mình chọn, quần đùi mặt trên có hai chỉ cẩu hùng, cùng Tịch Thúc Thúc đưa kia chỉ đại cẩu hùng không quá giống nhau, thực hốc. Tịch Thúc Thúc đại cẩu hùng, ta mụ mụ thích chứ, ta đem nó nhường cho mụ mụ. Nam Diên mặt tức khắc tối sầm, lạnh lạnh mà đảo qua đi liếc mắt một cái, Khương Vận Chu, chú ý riêng tư. Tịch Vân Khôn ha hả cười nhẹ ra tiếng, ôm tiểu gia hỏa hướng trên lầu đi, nhỏ giọng hỏi, ngươi trộm cùng ta nói, mụ mụ nghe không thấy, nàng thật sự thực thích kia chỉ đại cầu hùng. Khương Vận Chu để sát vào hắn nói nhỏ, thật đát, mụ mụ thực thích đại cầu hùng mau, mỗi ngày ngủ trước đều phải ôm vò một vò mau, nhưng là Tịch Thúc Thúc, chuyện này ta chỉ trộm nói cho ngươi, ngươi không thể nói cho người khác nga, mụ mụ thực sĩ diện. Một lớn một nhỏ nói thầm thanh ở hai người lên lầu đi xa lúc sau, mới dần dần nghe không được. Này ba người ở chung hình thức, cái thứ tư người hoàn toàn vô pháp chen chân. Giờ phút này Hàn Thần cực kỳ giống một ngoại nhân. Chương 480 muốn hay không, cùng nhau thổi cái phong. Chương 480 muốn hay không, cùng nhau thổi cái phong. Hàn Thần trong lòng cười khổ. Chỉ là một vòng mà thôi, thật sự đã muộn. Đến tột cùng là hắn chen chân đến quá muộn, vẫn là Tịch Vân Khôn quá mức tự tin, cho nên chút nào đem hắn để ở trong lòng. Biết rõ hắn đối Khương Thi Thiến cố ý đồ. Lại hào phóng mà đem không gian để lại cho hắn. Giờ phút này Hàn Thần cảm thấy thập phần thất bại. Thần ca muốn nói cái gì? Nam Diên hỏi. Hàn Thần nghe được nàng này một tiếng tùy đại chúng thần ca, cảm thấy còn không bằng nàng kêu Tịch Vân Khôn kia một tiếng Tịch tiên sinh tới thân thiết. Có lẽ là chậm, chính là, hắn vẫn là tưởng nếm thử một chút. Thiên Thiến, ta tưởng thử một lần, chúng ta chi gian có thể hay không có nhiều hơn khả năng, ngươi có nguyện ý hay không cho ta như vậy một cái cơ hội? Hàn Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nam Diên mày nhíu lại, vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ. Ngươi phía trước đối ta cũng không có hứng thú. Chẳng lẽ bởi vì Chu Chu không phải ta thân sinh. Nàng vẫn luôn cho rằng Hàn Thần không phải loại người này, nhưng hiện tại Hàn Thần tựa hồ thật đúng là bởi vì cái này đối hắn thái độ không giống nhau. Hàn Thần dừng một chút, biểu tình thản nhiên, Thiên Thiến, chuyện tới hiện giờ, ta phải thẳng thắn chính mình chân thật ý tưởng, bằng không ta sợ không còn kịp rồi. Kỳ thật, ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, liền đối với ngươi rất có hảo cảm. Chỉ là nghe nói ngươi sinh quá hải tử mới thu hồi sở hữu ý niệm. Thấy đối phương mày nín khởi, Hàn Thần tiếp tục giải thích nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta cũng không phải để ý ngươi sinh quá hải tử mới đối với ngươi tránh mà xa chi, mà là ta minh bạch, ta cùng ngươi sẽ không có kết quả, liền tính ta thật sự ở trong tiết mục cùng ngươi dắt tay thành công, kia cũng là nhất thời, chúng ta vô pháp đi vào hôn nhân điện phủ. Nếu ta chính mình thực thích, có lẽ cuối cùng ta sẽ vì người này cùng người nhà làm đấu tranh. Nhưng loại tình huống này còn không có phát sinh, có thể trước tiên tránh cho nói, ta sẽ lựa chọn tránh cho. Cho nên ta từ bỏ rất nhiều cơ hội. Nam Diên minh bạch hắn ý tứ. Hàn Thần là cái rất có trách nhiệm tâm nam nhân, tưởng sự tình nghĩ đến tương đối lâu dài, sẽ chủ động tránh đi một ít bất lợi với chính mình sự tình. Nhưng nàng cảm thấy, Hàn Thần nghĩ đến có chút nhiều. Liên tính hắn ngay từ đầu liền thử cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, nàng cũng không có như vậy đại mị lực đem một người nam nhân mê đến thần hồn điên đảo, tiện đà cùng gia đình làm đấu tranh, cùng các loại phản đối thanh âm làm đấu tranh. Bất quá, trước kia một ít tiểu yêu cấp cho nàng đương tiểu đệ, còn vì thế đánh nhau vỡ đầu chảy máu tình huống nhưng thật ra thực thường thấy. Ta cảm thấy chúng ta hai cái cũng không thích hợp. Nam Diên thực trực tiếp mà từ chối nói. Hàn Thần đấy mắt xẹt qua một tia thất vọng, nhưng vẫn là kiên trì mình thấy, không thử thử một lần lại như thế nào biết không thích hợp. Ta hiện tại cũng không biết chúng ta hợp không thích hợp thích, cho nên ta mới tưởng nếm thử một chút. Ngươi muốn như thế nào nếm thử? Nam Diên hỏi. Hàn Thần nghe được nàng nhả ra, trên mặt lộ cười, chỉ cần Thiến Thiến ngươi không cự tuyệt ta tới gần là được. Yên tâm, chúng ta trước lấy bằng hữu thân phận ở chung, ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút chúng ta có hay không khả năng mà thôi, sẽ không làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Sáng nay tập thể dục buổi sáng tình huống như vậy sẽ không lại phát sinh, không gian ta nhường cho các ngươi, ta sẽ tìm mặt khác cơ hội làm chúng ta hiểu biết lẫn nhau. Hắn từ trước đến nay biết như thế nào làm một người ở chung thời điểm cảm giác được thoải mái, hôm nay cường thế đều chỉ là vì cho chính mình tranh thủ một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Trước tiên trưng cầu nhà gái ý kiến, này cũng bất quá là hắn giáo dưỡng mà thôi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Nam Diên đã không thể nào cự tuyệt. Nếu chỉ là bằng hữu ở chung, đương nhiên có thể. Vì thế, Hàn Thần thái độ thay đổi. Ăn cơm thời điểm, Hàn Thần sẽ cường thế mà ngồi ở Nam Diên một khắc sườn. Nam Diên cùng Tịch Vân Khôn nấu cơm thời điểm, hắn sẽ giúp đỡ đoan mâm. Nhàn hạ nghỉ ngơi thời điểm, Hàn Thần còn sẽ tìm Nam Diên cùng nhau giao lưu truyền thống văn hóa đặc sắc tương quan vấn đề. Hắn là cái thực bác học người, liền tính là cố tình tìm kiếm đề tài, cũng có thể đĩnh đạc mà nói. Người nam nhân này không có cùng Tịch Vân Khôn chiếm trước nguyên bản thuộc về hắn ở chung cơ hội, hắn sẽ chính mình chế tạo cơ hội. Mà càng là cùng Nam Diên ở chung, Hàn Thần càng cảm thấy, nữ nhân này chính là hắn lý tưởng hình. Ngươi giải thích thực độc đáo, rất có chính mình ý tưởng, Thiến Thiến, ta thật sự hoài nghi ngươi đi qua rất nhiều địa phương, ngươi tầm mắt thực trống trải. Hàn Thần cười đến ôn hòa. Bởi vì hắn thực hiểu đúng mực, cũng thực bắt học, Nam Diên cũng không bài xích cùng hắn nói chuyện với nhau. Ít nhất vài lần xuống dưới, Nam Diên cũng không có bất luận cái gì bị mạo phạm cảm giác. Nam Diên trả lời, ta đích xác đi qua không ít địa phương. 3.000 thế giới bất đồng địa phương. Ta quả nhiên đoán đúng rồi. Thiến Thiến, ngươi ấy bộ giống như không phải tên của ngươi, có thể hay không cùng ta lộ ra một chút. Hàn Thần thấy nàng chần chờ, cười hỏi, không phải nói muốn đem truyền thống văn hóa tuyên truyền đến thế giới các nơi sao? Hiện tại vừa lúc là cái đánh quảng cáo cơ hội tốt. Nếu ngươi không nghĩ đối với màn ảnh nói, có thể trộm nói cho ta. Ngươi nói đương nhiên đối, ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ, nếu ở tiết mục chung không cẩn thận bạo phát hỏa, ta như vậy còn có tính không tố nhân. Hàn Thần nghe xong lời này, cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới ưu nhã trí thức nữ nhân cũng có thể như vậy đáng yêu. Nếu có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn bạo hỏa, đó là bản lĩnh của ngươi, đến lúc đó ai còn sẽ để ý ngươi có phải hay không tố nhân. Sẽ có người hắc ta chỉ là vì hỏa mới thượng tiết mục. Vậy ngươi phải không? Hàn Thần hỏi lại. Có lẽ là, nếu có thể cho chính mình công tác mang đến chỗ tốt, ta tưởng, không có người sẽ cự tuyệt như vậy hỏa. Hàn Thần thâm chấp nhận. Hắn sở dĩ đáp ứng tham gia cái này tiết mục, cũng có vì công ty đánh quảng cáo nguyên nhân ở. Chỉ là, rất nhiều thời điểm, không có người sẽ như thế trực tiếp mà thừa nhận chính mình loại này có chứa hiệu quả và lợi ích tính mục đích. Các ngươi ở nói cái gì, liêu đến như vậy vui vẻ. Một đạo giọng nữ đột nhiên cắm tiến vào. Chu Băng Nhã trong tay bưng một cái ly, chính nhìn hai người. Hàn Thần trên mặt ý cười thoáng thu liễm một ít, không có gì, cùng Thiến Thiến tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Chu Băng Nhã tự nhiên mà vậy mà ngồi xuống, thần ca, ta vừa lúc có một chút nhi công tác thượng sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Nói, nàng nhìn về phía Nam Diên, ngượng ngùng mà cười, Thiến Thiến, ta muốn mượn dùng thần ca 10 phút thời gian. Không cần mượn, thần ca không phải ta. Nam Diên liếc nhìn nàng một cái, sửa đúng nàng không quá chuẩn xác dùng từ. Nói xong, nàng mở ra máy tính, tiếp tục vừa rồi bởi vì nói chuyện phiếm mà gác lại công tác. Khương Vận Chu ngủ đến sớm, vì không xảo đến hắn. Nam Diên có cái gì công tác sẽ bắt được phòng khách nghỉ ngơi khu tới làm, bất quá trước kia lúc này, đều là Tịch Vân Khôn bồi nàng cùng nhau. Nam Diên rất hào phóng mà đem không gian để lại cho Chu Băng Nhã cùng Hàn Thần. Hàn Thần nhìn về phía nàng, muốn nói gì, lại bị Chu Băng Nhã vấn đề vướng. Hắn nhíu nhíu mày, giờ này khắc này lại có chút chán ghét chính mình tốt đẹp giáo dưỡng. Nam Diên cũng không để ý Chu Băng Nhã tham gia, vừa rồi nàng thật là ở cùng Hàn Thần nói chuyện phiếm. Đột nhiên, vừa mới đầu nhập công tác Nam Diên thấy được một cái tân biểu kiện nhắc nhở. Nàng cơ lắc mở vừa thấy, tức khắc liền ngốc một chút. Ta vừa mới khai xong một cái tư nhân hội nghị. Bên ngoài thực mát mẻ, muốn hay không tới ban công hóng gió. Người nào đó lấy việc công làm việc tư, cư nhiên dùng công tác hỏng thư cho nàng phát liêu tao tin nhắn. Chương 481 xin lỗi, ta tưởng cùng Thiến Thiến hẹn hò. Chương 481 xin lỗi, ta tưởng cùng Thiến Thiến hẹn hò. Biệt thự lầu 2 có một cái công cộng ban công, diện tích rất lớn, tầm nhìn thực trống trải, có cái bàn, có ghế dựa, có thể một bên uống cà phê hoặc nước trà, một bên trúng gió thưởng cảnh, là rất nhiều khách quý đều hái đi địa phương. Bất quá bởi vì cái này địa phương quá được hoan nghênh, Nam Diên lại không yêu tụ tập, cho nên nàng rất ít đi. Tịch Vân Khôn nếu hướng nàng phát ra như vậy mời, vậy thuyết minh ít nhất hiện tại không ai. Vì thế, Nam Diên trở về một phong bưu kiện, hảo, chờ ta 5 phút. Nam Diên đóng máy tính, nhìn về phía đang ở nói chuyện phiếm hai người, vừa vặn đối thượng Hàn Thần xem ra ánh mắt, liền đối với nàng làm cái chính mình trước lên lầu động tác. Hàn Thần muốn nói lại thôi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng ôm trên máy tính lâu. Đang ở nói chuyện Chu Băng Nhã tức khắc vừa thu lại, ngược lại nói, thần ca thất thần, có phải hay không còn có cái gì lời nói tưởng cùng Thiến Thiến nói. Ngươi có thể đuổi theo, hôm nay không hỏi xong vấn đề, ta có thể khắc tìm thời gian hỏi lại ngươi. Hàn Thần trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, không có việc gì, ngươi có thể đem ngươi muốn hỏi chuyện của ta dùng một lần hỏi xong. Những lời này ý ngoài lời thập phần rõ ràng, Chu Băng Nhã sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Có thể làm một cái thân sĩ đối một cái nữ sĩ nói ra loại này lời nói, Hàn Thần rốt cuộc là có bao nhiêu không thích nàng. Thứ bảy tuần trước thời điểm, hai người hẹn hò bầu không khí thực hòa hợp, nàng cho rằng Hàn Thần ít nhất là có vài phần thưởng thức nàng. Trừ bỏ dung mạo không kịp Khương Thi Thiến, Chu Băng Nhã cảm thấy chính mình thắng được Khương Thi Thiến rất nhiều. Nàng không thể tiếp thu chính mình bại bởi Khương Thi Thiến. Chu Băng Nhã như là không có nghe hiểu Hàn Thần nói ngoại chi âm, tiếp tục cùng hắn nói chuyện với nhau. So sánh với bên này hơi hiện xấu hổ không khí, lầu 2 trên ban công không khí đã xa không thể dùng xấu hổ một từ tới hình dung. Nam Diên làm Tịch Vân Khôn chờ chính mình 5 phút, nàng phóng một phóng đồ vật, ai ngờ liền này 5 phút thời gian, Lâm Hinh Nhi liền trước nàng một bước đi qua. Khôn ca, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này. Lâm Hinh Nhi ăn mặc một kiện lộ vai màu xanh băng váy liền áo, vòng eo bị tốt lắm phát họa ra tới, một tay có thể ôm hết, nhìn đến hắn khi, kia kinh hỉ biểu tình cũng thập phần sinh động, là cái thập phần mắt sáng mỹ nữ. Đáng tiếc, giai nhân lại mỹ, Tịch Vân Khôn cũng cùng cái sắt thép thẳng nam giống nhau không hiểu thưởng thức. Cũng đưa ra chính mình vô lý yêu cầu, ta cùng Thiến Thiến ước hảo muốn ở chỗ này trúng gió thường cảnh, nàng lập tức liền phải tới, Lâm tiểu thư có thể hay không tạm thời lảng tránh một chút. Vừa mới ngồi xuống chỉ đánh một tiếng tiếp đón, cái gì cũng chưa tới nói Lâm Hinh Nhi sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Khôn ca, ngươi có điểm quá mức à, mỗi ngày buổi tối ta đều phải tới trên ban công trúng gió, ta thực thích nơi này. Liên bởi vì Thiến Thiến muốn tới, ngươi khiến cho ta rời đi. Tịch Vân khuôn mặt vô biểu tình mà đảo qua nàng mặt. Liền nhiều liếc mắt một cái đều không muốn dừng lại, thực mau lại lạc hướng về phía nơi khác, cho nên ta là thỉnh ngươi tạm thời lảng tránh một chút, ta cảm thấy ta dùng từ thập phần khách khí. Lâm Hinh Nhi cắn cắn môi, đột nhiên hỏi, kia nếu ta kiên trì lưu lại nơi này đâu? Tịch Vân Khôn thái độ lãnh đạm, nơi này là nơi công cộng, Lâm tiểu thư nếu kiên trì lưu lại nơi này nói, đương nhiên có thể, chỉ là trong chốc lát ta chỉ sợ không rảnh lo Lâm tiểu thư. Lời này liền kém không nói thẳng đợi chút ta sẽ đem người đường không khí. Lâm Hinh Nhi biểu tình một trận xanh trắng đan sen, nhưng nàng giận dỗi dường như không có rời đi, vững vàng ngồi ở Tịch Vân Khôn đối diện ghế trên. Tịch Vân Khôn nói được thì làm được, ở nhìn đến Nam Diên kia một khắc liền hoàn toàn làm lơ Lâm Hinh Nhi, đứng dậy đón qua đi. Không đợi Nam Diên hỏi cái gì, Tịch Vân Khôn liền chủ động giải thích nói, nàng là 2 phút tiến đến, ta cũng không biết nàng sẽ đến. Trước kia thời gian này điểm, trên ban công không có người. Khương Tiểu Thư để ý đứng hong do sao? Không ngại. Vì thế hai người liền tìm cái đầu do đứng, liền như vậy hàn huyên lên. Nghe Chu Chu nói, cái kia đại cổ hùng, Khương Tiểu Thư thực thích. Tịch Vân Khôn hỏi, thanh âm mỉm cười. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Như thế nào, ta không thể thích. Ai còn không điểm nhi tiểu đam mê. Tịch Vân Khôn cười khẽ ra tiếng, ha ha, đương nhiên có thể, ta chỉ là có chút tiếc nuối, cái này lễ vật không phải ta thân thủ tuyển. Bất quá, về sau sẽ không. Về sau một từ dùng đến phi thường xảo diệu. Hàng đan lát kia một kỳ video ta nhìn, Chu Chu thực làm cho người ta thích, vong hữu đều bị manh tới rồi, còn có rất nhiều người suy đoán ta có phải hay không ngươi. Ân, kỳ thật ta không ngại lộ cái mặt. Nói lời này khi, nam nhân trong mắt ý cười thực đùng. Nam Diên hoài nghi hắn ở chiếm chính mình tiện nghi. Nếu Tịch tiên sinh thật sự rất muốn lộ mặt nói, ta sẽ cùng Triệu Văn Tiến đề nghị. Tịch Vân Khôn lập tức liền trả lời, ta thật sự rất muốn. Nam Diên. Đáp ứng đến thật là nhanh. Hai người bên vô nếu người mà nói chuyện phiếm, ngồi ở ghế trên Lâm Hinh Nhi không biết khi nào rời đi. Trứng mắt người rốt cuộc đi rồi, Tịch Vân Khôn thật cao hứng mà mời Nam Diên qua đi tiểu tọa. Ngươi vừa rồi đối Lâm Hinh Nhi như vậy, thoạt nhìn thực không phong độ, thực không thân sĩ. Nam Diên nói. Tịch Vân Khôn không để bụng, thân sĩ cũng phải nhìn đối ai, đối với một ít không có ánh mắt người, ta từ trước đến nay không có gì phong độ, như vậy có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, cũng có thể đề cao hiệu suất. Nam Diên hiểu rõ gật gật đầu, khó trách ngày đầu tiên ta mở ra lầu một phòng ngủ thời điểm, Tịch tiên sinh cho ta bãi sắc mặt, nguyên lai là bởi vì lúc ấy Tịch tiên sinh vì tránh cho phiền toái, không nghĩ có cái gì phong độ. Tịch Vân Khôn tức khắc sửng sốt, ngốc vòng. Như vậy xa xôi sự tình, hắn có chút nhớ không rõ. Nhưng kinh đối phương như vậy vừa nhắc nhở, hắn nghĩ tới. Khương tiểu thư, ta không phong độ tựa hồ chỉ rằng có một phút, ta nhớ rõ, sau lại ta cùng Khương tiểu thư liêu rất khá. Tịch Vân Khôn nói. Tịch tiên sinh trí nhớ khá tốt. Tịch Vân Khôn nhìn nàng nói, sự tình quan Khương tiểu thư sự tình, trí nhớ không thể không tốt. Đột nhiên lại nghe được một câu lời cợt nhả Nam Diên nội tâm thực bình tĩnh. Rất êm thai lời âu yếm, đặc biệt là loại này rất ít nói lời âu yếm nam nhân nói loại này lời âu yếm, lực sát thương cực đại, nghề hà nàng là nghe nàng mẹ nó lời âu yếm, ăn nàng cha mẹ cẩu lương lớn lên, đối lời âu yếm đã sớm miễn dịch. Đi thôi Tịch tiên sinh, phát tin nhắn đã đến giờ. Nam Diên nhắc nhở nói. Tịch Vân Khôn ở trong lòng than một tiếng, trở về câu hảo. Mỗi ngày tâm động tin nhắn phân đoạn, Nam Diên đều sẽ thu được cố định tâm động tin nhắn, một cái là Tịch Vân Khôn, một cái là Hàn Thần. Tào Hạ Kình có đôi khi sẽ chia nàng, có đôi khi sẽ chia Lâm Hinh Nhi. Mà Lâm Hinh Nhi đại khái là nhận chuẩn Tào Hạ Kình, trừ ra có một lần không thể hiểu được đem tin nhắn chia Tịch Vân Khôn, mặt khác thời điểm đều chia Tào Hạ Kình. Tịch Vân Khôn tin nhắn cố định chia Nam Diên tin nhắn cũng cố định chia hắn, hai người thập phần ổn định. Tưởng khai sau Đồng Phỉ Phỉ không hề đem tin nhắn chia Lữ Xuyên Trạch, mà là đem tin nhắn chia không gì khả năng Hàn Thần, liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Lữ Xuyên Trạch tâm động tin nhắn cơ bản đều chia Chu Băng Nhã, Chu Băng Nhã lễ phép tính mà trở về hai lần sau, dư lại vài lần đều đầu cho Hàn Thần. Như tiết mục tổ sở liệu, công bố chức nghiệp lúc sau, thế cục đích xác đã xảy ra rất lớn biến động. Mà tiết mục tổ cũng rốt cuộc ở thứ 6 buổi tối công bố tân một vòng hẹn hò phương thức, dựa theo 8 vị khách quý thu được tâm động tin nhắn tích lũy số lượng, từ cao đến thấp tới lựa chọn hẹn hò đối tượng. Thứ 7 nam khách quý tuyển nữ khách quý, chủ nhật nữ khách quý tuyển nam khách quý. Như cũng là liên tục 2 ngày hẹn hò. Bởi vì này một vòng Đồng Phỉ Phỉ cùng Chu Băng Nhã tâm động tin nhắn cơ bản đều đầu cho Hàn Thần, cho nên 4 vị nam khách quý bên trong, tâm động tin nhắn thu được nhiều nhất chính là Hàn Thần. Quy tắc công bố lúc sau, 4 vị nam khách quý biểu tình không đồng nhất. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Hàn Thần đột nhiên nói, xin lỗi Vân Khôn, ta tưởng cùng Thiến Thiến hẹn hò. Chương 482 không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này Diên Diên. Chương 482 không nghĩ tới. Ngươi là cái dạng này Diên Diên. Hàn Thần lời này vừa ra, Tào Hạ Kình nhíu môi, Lữ Xuyên Trạch tắt trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì mỗi lần tâm động tin nhắn đều sẽ không công khai, Lữ Xuyên Trạch cũng không có cố tình đi quan sát những người khác hố động, hắn cũng không biết Hàn Thần này một vòng tâm động tin nhắn đều chia Khương Thi Thiến. Cho nên, nghe được lời này Lữ Xuyên Trạch chấn kinh rồi. Tịch Vân Khôn cũng không che lấp chính mình đối Khương Thi Thiến thích, Tào Hạ Kình cũng sẽ thường thường biểu đạt ra bản thân đối Khương Thi Thiến hứng thú. Duy độc Hàn Thần cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Ở Lữ Xuyên Trạch xem ra, Hàn Thần muốn tìm Khương Thi Thiến hẹn hò hành động thập phần đột nhiên. Bị đoạt đi rồi hẹn hò đối tượng Tịch Vân Khôn ngược lại là nhất bình tĩnh cái kia, nghe được Hàn Thần nói, hắn chỉ là thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, ngươi có lựa chọn quyền. Tuy rằng không thể cùng Khương tiểu thư hẹn hò làm hắn cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng hắn tôn trọng tiết mục tổ quy tắc. Bất quá, này cũng không gây trở ngại hắn ở trong lòng phun tào loại này quy tắc. Âm thầm nhìn trộm Tịch đại lão biểu tình tiết mục tổ run bần bật. Thầm đạo thở dài, cảm thấy chính mình thật là quá khó khăn. Tuy rằng muốn hơi chiếu cố một chút vị này Tịch đại thiếu gia, nhưng là, hắn cũng đến vì chính mình tiết mục dạ tỉnh suy xét ta. Này vẫn là tổng hợp suy xét lúc sau kết quả. Nữ khách quý bên kia Khương Thi Thiến nhân khí tối cao, nàng khẳng định sẽ tuyển Tịch Vân Khôn, cho nên Tịch Vân Khôn bên kia tuyển không đến cũng không cái gọi là sao. Hẹn hò ước cái một ngày còn chưa đủ. Mỗi ngày nị ở bên nhau không phiền sao? Trợ lý đột nhiên hỏi, thẩm đạo, vạn nhất Khương Thi Thiến không chọn Tịch Vân Khôn đâu? Thẩm đạo chém đinh chặt sắt mà trả lời, không có khả năng, trừ phi có một ngày Chu Chu không thích vị này Tịch Thúc Thúc. Trợ lý tức khắc mặt lộ vẻ đồng tình chi sắc, tưởng cùng Khương Thi Thiến hẹn hò, còn phải trước lấy lòng nàng nhi tử, ta như thế nào cảm thấy Tịch đại thiếu gia có chút thảm. Nhân ra giá trị con người hơn 100 tỷ, ngươi đồng tình cái rắm. Trợ lý nhỏ giọng nói thầm, thẩm đạo ngài lại ở thu phú. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói bừa. Giá trị con người hơn 100 tỷ Tịch đại thiếu gia thu được tâm động tin nhắn số cùng Tào Hạ Kình giống nhau, hai người có thể cùng nhau tuyển hẹn hò đối tượng. Tào Hạ Kình không chút hoang mang nói, Khôn ca, ngươi trước tuyển đi, ta không sao cả. Nếu những lời này bị Lâm Hinh Nhi nghe được, sợ là muốn mỹ nhân rơi lệ. Tịch Vân Khôn suy tư một lát, trực tiếp đối với trong quần áo Thu Âm Mạch hỏi, có thể hay không bỏ quyền. Một phút lúc sau, tiết mục tổ nhân viên công tác cho hồi phục, theo lý thuyết, là có thể, nhưng tiết mục tổ kiến nghị tốt nhất không cần Nga. Tịch Vân Khôn trực tiếp xem nhẹ nửa câu sau lời nói, ta bỏ quyền, thứ bảy công ty vừa lúc có cuộc họp quan trọng nghị muốn khai. Tiết mục tổ yên lặng phun tào, ngài cái này hội nghị thật là hảo quan trọng Nga, phía trước như thế nào không nghe ngài nói đi. Ngài cũng thật tùy hứng đâu. Tịch Vân Khôn bỏ quyền nói, này liền ý nghĩa, bốn cái nữ khách quý có một người muốn lạc đơn. Thoáng một đoán, tiết mục tổ liền đoán được luân chống không người được chọn, Tào Hạ Kình sẽ tuyển Lâm Hinh Nhi, Lữ Xuyên Trạch sẽ tuyển Chu Băng Nhã, luân chống 089 phần 10 là Đồng Phỉ Phỉ. Thẩm Đạo liền buồn bực, hiện tại nam nhân sao lại thế này? Đồng Phỉ Phỉ như vậy đáng yêu lại không làm ra vẻ tiểu nữ sinh, cư nhiên không ai thích. Dù sao hắn rất thích. Mọi người ở đây cho rằng Tào Hạ Kình khẳng định sẽ tuyển Lâm Hinh Nhi thời điểm, Tào Hạ Kình lại đột nhiên tới một câu, ta tuyển Chu Băng Nhã. Lữ Xuyên Trạch nháy mắt trợn tròn mắt thấy hắn, a. Ngươi tuyển ai? Xuyên Trạch đệ đệ, đừng như vậy nhìn ta, giống như ta đoạt lao bà ngươi dường như. Mới hai cái tuần mà thôi, không đến mức liền đối nào đó nữ khách quý dễ tình đâm sâu. Ta cùng Phỉ Phỉ còn có Hinh Nhi đều hẹn hò qua, hiện tại tưởng thử một lần cùng Băng Nhã hẹn hò cảm giác, cái này, hẳn là không khó lý giải đi. Lữ Xuyên Trạch ánh mắt u hoán mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn đương nhiên không đến mức đối Chu Băng Nhã dễ tình đâm sâu, chỉ là thượng Chu hắn tuy rằng cùng Chu Băng Nhã hẹn hò. Nhưng đó là đối phương chủ đạo, hắn rất muốn chính mình mang Chu Băng Nhã hẹn hò một lần. Lần này bỏ lỡ cơ hội, còn không biết lần sau là khi nào. Nghĩ nghĩ dư lại Lâm Hinh Nhi cùng Đồng Phỉ Phỉ, Lữ Xuyên Trạch không có do dự mà tuyển Đồng Phỉ Phỉ. Lần trước cùng Lâm Hinh Nhi hẹn hò chính là một hồi tai nạn, hắn khẳng định sẽ không lại tuyển Lâm Hinh Nhi. Vì thế, lạc tuyển nữ khách quý liền như vậy biến thành. Lâm Hinh Nhi. Lữ Xuyên Trạch có chút áy náy, không cấm hỏi Tịch Vân Khôn, Khôn ca. Không bằng ngươi liền cùng Hinh tỷ hẹn hò. Bằng không, không ai ước Hinh tỷ sẽ rất nan kham đi. Tịch Vân Khôn thờ ơ. Lữ Xuyên Trạch thấp khụ một tiếng, ngắm hướng Tào Hạ Kình. Hắn nhớ rõ Tào Hạ Kình cùng Hinh tỷ vẫn luôn rất điện báo. Nhưng mà Tào Hạ Kình lại nói, ta cảm thấy ở nhà nghỉ ngơi một ngày khá tốt, hẹn hò kỳ thật rất mệt, nếu nữ khách quý bên kia không ai tuyển ta, ta cầu mà không được. Tiết mục tổ, đứng nói chuyện không eo đau, cha nam buồn cha, hô, quá. Nữ khách quý bên này tắc muốn thuận lợi rất nhiều, tuy rằng cũng xuất hiện một chút tiểu nhạc đệm. Nhân khí đệ nhất nam diên không hề nghi ngờ mà tuyển Tịch Vân Khôn, rốt cuộc Chu Chu tiểu bằng hữu rất sớm liền ồn ào muốn lại cùng Tịch Thúc Thúc cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến nhân khí đệ nhị Lâm Hinh Nhi cư nhiên ở rối rắm hồi lâu lúc sau lựa chọn Hàn Thần. Chu Băng Nhã ánh mắt cơ hồ là nháy mắt chiều nàng sát qua đi, ánh mắt của nàng lần đầu tiên ở tiết mục chung như thế sắc bén lạnh băng. Lâm Hinh Nhi loát loát chính mình đầu tóc, giải thích nói: Đại gia đối lẫn nhau đều còn không có quá sâu hiểu biết, ta nghĩ nghĩ, ta cùng thần ca giống như còn không có như thế nào ở chung quá, cho nên lần này ta hy vọng có thể cùng thần ca hẹn hò một lần. Chu Băng Nhã không nói cái gì nữa, trầm mặc một lát sau, thế nhưng cũng làm ra một cái ra ngoài mọi người dự kiến lựa chọn. Nàng tuyển Tào Hạ Kình. Lâm Hinh Nhi bám một chút nhìn về phía nàng. Hai người này đối diện liếc mắt một cái tràn ngập mùi thuốc súng nhi. Tiết mục tổ nháy mắt kích động, hảo, phi thường hảo. Chính là muốn như vậy mùi thuốc súng nhi. Cuối cùng lựa chọn Đồng Phỉ Phỉ nhặt mọi người đều không cần Lữ Xuyên Trạch. Từ nào đó trình độ đi lên nói, nàng cùng Lữ Xuyên Trạch cũng coi như đồng bệnh tương liên, đều là nhân khí thấp nhất. Ngày hôm sau, Khương Vận Chu tiểu bằng hưu đánh ngáp rời giường, biết được chủ nhật lại có thể cùng Tịch Thúc Thúc cùng nhau đi ra ngoài chơi, phi thường vui vẻ, nhưng đồng thời cũng thực lo lắng, mụ mụ, kia hôm nay đâu. Khương Vận Chu, lòng người không đủ rắn nuốt voi, có một lần có thể ước thượng liền không tồi. Sao có thể mọi chuyện đều như ý? Tiểu manh hoa tức khắc bẹp miệng, ta liền tưởng mỗi lần đều cùng Tịch Thúc Thúc ở bên nhau chơi. Mụ mụ, nếu hôm nay không phải Tịch Thúc Thúc, ta muốn nghịch ngợm gây sự, làm mụ mụ chỉ cùng ta chơi. Nam Diên vui vẻ, ai dạy ngươi tổn hại chiêu? Không phải là ngươi Tịch Thúc Thúc đi. Khương Vận Chu lập tức nói, mụ mụ, Tịch Thúc Thúc không có dạy ta, là ta chính mình tưởng, ngươi không cần oan uổng Tịch Thúc Thúc, ta không cao hứng. Nam Diên đem ngồi ở trên giường tiểu thí hài một cây đầu ngón tay chọc đảo. Tới, không cao hứng cho ta xem. Khương Vận Chu lanh lẹ mà bò lên, vẻ mặt vô ngữ, mụ mụ, ngươi thật đấu trĩ. Lần này, Nam Diên không chỉ có đem hắn chọc đảo, còn đem hắn thịt quần cuộn tiểu thân thể quay cuồng một vòng. Mụ mụ, ta thật sự sinh khí. Khương Vận Chu bò dậy, đôi tay chống nạnh, trừng mắt Nam Diên. Nam Diên nghiêm trang mà giải thích nói, kỳ thật vừa rồi ta chỉ là ở thí nghiệm thân thể của ngươi độ nhạy. Trải qua thí nghiệm, không quá đủ tư cách, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu, ngươi thật sự nên ăn uống điều độ, thân thể rèn luyện lực độ cũng muốn tăng mạnh. Trong không gian tiểu đường vừa lúc thấy như vậy một màn, khiếp sợ đến mau đều tặc lên, Diên Diên, ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Diên Diên, ngươi cư nhiên lấy khi dễ ấu tể làm vui. Chương 483 lại ăn ít, liền đói thành quan côn. Chương 483 lại ăn ít, liền đói thành quan côn. Nam Diên dừng một chút, trở về câu, như thế nào sẽ, ta luôn luôn yêu quý ấu tể. Tiểu đường dầm gì nói, Diên Diên là yêu quý ấu tể, nhưng cũng sẽ khi dễ ấu tể, tựa như hiện tại ngươi khi dễ Chu Chu giống nhau, ta dày đặc mà hoài nghi, ngươi trước kia cũng thần không biết quỷ không hay mà khi dễ quá ta. Đường, ngươi nói lời này liền có chút đả thương người tâm. Tiểu đường nhìn Nam Diên không gì biểu tình bộ dáng, một chút không thấy ra nàng nơi nào thương tâm. Ngươi kinh hỉ đâu, chuẩn bị tốt. Nam Diên hỏi. Lời này vừa nói ra, tiểu đường nháy mắt bị rời đi lực chú ý, than thật lớn một hơi, kinh hỉ không có, thật vất vả chọn chung một cái thân thể, kết quả ta một cái ngủ gật, kia khối thân thể liền mất đi sinh cơ. Muốn dùng người khác thân thể, liền phải đám người vừa mới chết thân thể còn không có lạnh thấu thời điểm nguyên thần xuyên đi vào, chính là nó bỏ lỡ thời gian. Nó ngàn chọn vạn tuyển cái kia bị bệnh sắp đi hướng sinh mệnh trung cực tiểu nam hài nhi, ở nó một cái ngủ gật công phu, hoàn toàn rời đi thế giới này, chờ nó phát hiện thời điểm, thân thể đã lạnh thấu. Tiểu đường kỳ thật có chút khó chịu, cái kia tiểu hài nhi mới 5 tuổi, nó hơi kém trộm cấp đối phương dùng một viên cao cấp đan dược. Cũng may nó là một con phi thường lý trí thú, mặc niệm vài câu sinh lão bệnh tử nãi người chi chuyện thường, liền như vậy nhìn xuống. Đột nhiên, tiểu đường ý thức được cái gì, dùng liền nhau chảo chảo bưng kín miệng. A a a a, nó cư nhiên đem chính mình kinh hỉ nói lỡ miệng. Từ từ, Diên Diên ngươi như thế nào một chút đều không ngoài ý muốn. Tiểu đường buồn bực, nó nói lỡ miệng lúc sau, Diên Diên cư nhiên một chút không giật mình. Bất quá, Diên Diên giống như cho tới nay đều là như thế này, không có quá lớn biểu tình phập phồng. Ngươi nghĩ ra được chơi lời nói, cần gì tìm cái gì thân thể, trực tiếp ra tới đó là, ta cũng không ngừng một lần cùng ngươi đã nói. Các ngươi hư không thú vốn chính là thời gian không gian chi chủ, có thể tự do xuyên qua 3.000 thế giới. Mặc kệ thân ở cái nào thế giới, chỉ cần không đảo loạn thế giới trật tự, thiên đạo đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Tiểu đường chần chờ. Ngươi có thể ăn vào hóa hình thủy, biến thành tiểu miêu hoặc tiểu cầu. Ta cảm thấy cái loại này lông xù xù chó phước sóc liền rất đáng yêu, ngươi có thể suy xét một chút. Tiểu đường cảm thấy Diên Diên quá gà tặc, tưởng nó biến thành cẩu cẩu lúc sau, tiếp tục bị nàng xoa mao cạo mao sao. Hừ, ta mới không cần biến thành miêu miêu cẩu cẩu, ta muốn biến thành người, ta muốn nói tiếng người. Nam Diên trầm mặc một lát, có thể, ngươi có thể trực tiếp hóa thành người, đơn giản chính là đa dụng một chút hóa hình thủy. Hóa hình thủy hóa đó là ngoại hình, không riêng người hóa thành người, người cũng có thể hóa thân thú, thú tự nhiên cũng có thể hóa thành người. Đối tiểu đường, Nam Diên vẫn là rất hào phóng. Tiểu đường nháy mắt kích động. Biết sớm như vậy, nó còn lăn lộn mù quáng cái gì, trong khoảng thời gian này mỗi ngày tìm thân thể, mau đều cởi không ít. Ô ô ô, nó quá không nên, nó xưng sao có thể nói Diên Diên khi dễ nó liệt. Diên Diên rõ ràng vẫn luôn đều rất đau nó. Diên Diên nhưng thật ra đem tiểu đường hướng hảo, chính là Khương Vận Chu tiểu bằng hữu lại bắt đầu rầu rĩ không vui, khuôn mặt nhỏ cũng suy sụp xuống dưới. Hắn cúi đầu nhìn chính mình tròn vo tiểu thân thể, tự bế trong chốc lát lúc sau hỏi nằm Diên, mụ mụ. Ta thật sự rất béo sao. Nhân ra mỗi ngày ăn đã rất ít, lại ăn ít, Chu Chu liền phải đói thành quan côn. Nam Diên bị chọc cười, đói thành gì? Đói thành. Quan côn. Này từ ngươi đánh chỗ nào học được? Khương Vận Chu, có chút lời nói cũng không thể nói bậy, tiểu tâm biến thành thật sự. Tiểu đường đã mừng rỡ ở sao trời trong không gian đánh lên Lan Nhi, cười thành cái tiểu ngốc tử. Ha ha ha ha, Diên Diên hắn hảo xuân Nga, ha ha ha. Nam Diên che chắn tiểu đường tiếng cười. Vật nhỏ này một an tĩnh có thể an tĩnh thật nhiều thiên, nhưng một nháo liền nháo đến nàng sọ não đau. Khương Vận Chu vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chính mình mụ mụ. Hắn cảm thấy chính mình dùng từ thực chính xác nha, quan côn chẳng lẽ không phải một cây thực bóng loáng gậy gộc sao? Hắn đã quên chính mình là từ đâu nghe được, dù sao trong đầu đã có cái này từ ngữ, vừa rồi đột nhiên liền nhảy ra tới. Nam Diên méo méo hắn sữa bỏ giống nhau trắng non khuôn mặt nhỏ, tiểu hài nhi béo một chút mới đáng yêu, ngươi có thể đương một cái linh hoạt tiểu mập mạp. Khương Vận Chu vẻ mặt kháng cự, mụ mụ, ta không nghĩ đương tiểu mập mạp, ta tưởng trở nên cùng Tịch Thúc Thúc giống nhau cao phu soái. Sách, liền cao phu soái đều đã biết. Nam Diên cảm thấy Khương Vận Chu tiểu bằng hữu từ ngữ lượng xa so nàng trong tưởng tượng còn muốn phong phú. Mỗi một cái cao phu soái đều là từ lùn bạch béo chuyển hóa lại đây, không tin ngươi hỏi ngươi Tịch Thúc Thúc. Nam Diên nghiêm trang mà nói nhảm. Khương Vận Chu bán tín bán nghi. Đi rồi tiểu gia hỏa, chúng ta nên ra cửa. Từ từ mụ mụ, làm ta trước cầu nguyện một chút. Khương Vận Chu lập tức chắp tay trước ngực, cái miệng nhỏ lẩm nhẩm, làm mụ mụ hôm nay cũng cùng Tịch Thúc Thúc hẹn hò, làm ơn ngươi cụ tít. Nam Diên nghe thế một tiếng cụ tít, yên lặng ngắm hướng tiểu bằng hưu trên đầu nết lên hai rúm ngốc mao. Cư nhiên biết hướng cụ tít cầu nguyện, nàng nhi tử thật yêu. Nhưng mà, lúc này đây cầu nguyện chú định thất bại. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đi theo mụ mụ đến hẹn hò địa điểm lúc sau, không có nhìn đến Tịch Thúc Thúc, chỉ có thấy Hàn Thúc Thúc. Hàn Thần ôn nhu mà sờ sờ tiểu gia hòa đầu, hỏi Nam Diên, ngươi cùng Chu Chu ăn bữa sáng sao? Ăn qua. Ngươi giống như một chút không ngoại ý muốn hẹn hò đối tượng là ta. Hàn Thần cười hỏi. Dự kiến bên trong. Nam Diên đích xác đoán quá hắn. Hàn Thần nghe được lời này, thử thăm dò hỏi câu, Thiến Thiến sẽ cảm thấy thất vọng sao? Nam Diên không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp. Đúng sự thật trả lời nói, sẽ không, chỉ cần có thể chơi đến vui vẻ là được. Đặc biệt có thể làm Khương Vận Chu chơi đến vui vẻ. Hàn Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cười nguyên bản là đắn đo cực hảo thân sĩ cười, giờ khác này lại rõ ràng rất nhiều, ta bắt được hai chương nhiếp ảnh triển vé vào cửa, lần này chủ đề là truyền thống văn hóa đặc sắc, ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ thích. Nhiếp ảnh triển tổ chức nơi rất cao cấp, vé vào cửa chỉ sợ không hảo lấy, mà tiết mục tổ là đêm qua mới công bố hẹn hò quy tắc. Nam Diên suy đoán Hàn Thần tại đây mặt trên hoa không ít công phu. Triển lãm ra nhiếp ảnh rất có ý tứ, có chụp mỹ thực, có chụp kết hôn phong tục, còn có một ít truyền thống ngày hội náo nhiệt trường hợp. Nam Diên xác thật thực thích. Chính là Hàn Thần chỉ suy xét tới rồi nàng, lại không có suy xét đến Khương Vận Chu. Mới đi theo đi dạo trong chốc lát, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu liền từ tinh thần phân chấn trạng thái biến thành héo đi cả tím trạng thái. Chu Chu mệt nhọc sao? Thúc thúc ôm ngươi, ngươi ở thúc thúc trong lòng ngực ngủ một lát. Khương Vận Chu đầu tiên là nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, sau đó mới ngượng ngùng gật gật đầu, cảm ơn Hàn Thúc Thúc. Nhưng mà, Hàn Thần không như thế nào ôm quá hài tử, không chính xác tư thế làm Khương Vận Chu cảm giác được thực không thoải mái. Mới qua 10 phút, Khương Vận Chu liền nói, Hàn Thúc Thúc, ta đột nhiên không mệt nhọc, ta tưởng xuống dưới cùng mụ mụ cùng nhau đi. Hàn Thần phóng hắn xuống dưới, thuận tiện khen một câu hiểu chuyện. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu thực buồn bực. Hắn không cho mụ mụ ôm, thật là sợ mụ mụ mệt, nhưng không cho Hàn Thúc Thúc ôm. Thuần túy là bởi vì không thoải mái. Hôm nay qua đi, hắn phát hiện chính mình càng thích Tịch Thúc Thúc. Tịch Thúc Thúc cho hắn đương ba ba hoàn mỹ nhất. Chương 484 ác ý, Chu Chu khóc lớn. Chương 484 ác ý, Chu Chu khóc lớn. Tuy rằng Hàn Thần đã thực nỗ lực mà chiếu cô Khương Vận Chu, nhưng hắn đại bộ phận lực chú ý vẫn là ở Nam Diên trên người. Hơn nữa hắn không hiểu lắm như thế nào chiếu cô tiểu hải tử, chỉ biết miệng thượng hỏi một câu có mệt hay không, khác không khác. Khương Vận Chu ngày này quá đến cũng không vui vẻ. Khương Vận Chu mong a mong, rốt cuộc mong tới rồi trời tối. Kết quả trời tối còn muốn ăn cơm chiều, hơn nữa chầu này bữa tối ăn đến đặc biệt chậm, bởi vì Hàn Thúc Thúc vẫn luôn cùng mụ mụ nói chuyện thiếm, Hàn Huyên đã lâu. Những lời này đó hắn ngẫu nhiên có thể nghe hiểu vài câu, dư lại tất cả đều nghe không hiểu. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu thở dài. Tuy rằng ăn cơm địa phương rất đẹp, cơm cũng ăn ngon, nhưng hắn hảo tưởng lập tức trở về a. Cũng không biết Tịch Thúc Thúc hôm nay cùng cái nào a di ở bên nhau. Tịch Thúc Thúc sẽ tưởng hắn cùng mụ mụ sao? Tưởng tượng đến Tịch Thúc Thúc khả năng giống đối mụ mụ giống nhau đối khác a di, Khương Vận Chu mông nhỏ liền ngồi không được, một lòng cũng sớm mà bay đi ra ngoài. Mụ mụ, Hàn Thúc Thúc, ta mệt nhọc, chúng ta khi nào trở về a? Khương Vận Chu rất ít đánh gãy đại nhân nói chuyện, nhưng lúc này đây, hắn thật sự không nín được. Hàn Thần đang cùng Nam Diên liêu đến vui vẻ, nghe vậy nhìn trên cổ tay biểu. Còn sớm. Nhưng nếu Khương Vận Chu lên tiếng, hắn tự nhiên không thể lại kéo dài thời gian, chỉ có thể đưa hai người trở về. Một hồi đến biệt thự, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu liền nháy mắt các hình thức, đoạt ở hai cái đại nhân phía trước hướng trở về biệt thự, nhón mũi chân ấn vang lên chuông cửa. Mở cửa chính là Lâm Hinh Nhi. Nàng cúi đầu nhìn trước mắt nhóc con, trong mắt có như vậy trong nháy mắt xẹt qua chán ghét cảm xúc, nhưng nàng thực mau liền ẩn tàng rồi loại này cảm xúc, bày ra hiền lành khuôn mặt, cười hỏi, "Chu Chu như thế nào về trước tới?" Mụ mụ cùng Hàn Thúc Thúc ở phía sau, bọn họ có chuyện muốn nói, ta về trước tới tìm Tịch Thúc Thúc. Khương Vận Chu giải thích xong sau, tinh lực 10 phần mà mãn biệt thự chạy loạn, một bên chạy một bên kêu, Tịch Thúc Thúc, Tịch Thúc Thúc. Lầu trên lầu dưới, còn có ban công, đều tìm một vòng, chính là đều không có nhìn đến Tịch Thúc Thúc thân ảnh. Tiểu gia hỏa chạy trốn thở hừng hộp, mồ hôi đầy đầu. Lâm Hinh Nhi đã ngồi trở lại nghỉ ngơi khu trên sofa, liền như vậy nhìn Khương Vận Chu chạy lên chạy xuống. Chờ đối phương chạy trốn mệt mỏi, nàng mới giả mô giả dạng hỏi, Chu Chu ở tìm Tịch Thúc Thúc à? Hắn hiện tại không ở Nga. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu vừa nghe lời này, cộp cộp cộp mà chạy đến nàng trước mặt, thở phì phò nhi hỏi, Lâm A Di, ngươi nhìn đến Tịch Thúc Thúc sao? Tịch Thúc Thúc hôm nay cùng ngươi ở bên nhau sao? Lâm Hinh Nhi xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống hắn trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, nhìn chằm chằm đánh giá trong chốc lát, đột nhiên hỏi, nếu là Tịch Thúc Thúc hôm nay vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, chúng ta chơi thật sự vui vẻ, Chu Chu sẽ sinh khí sao? Khương Vận Chu khuôn mặt nhỏ nháy mắt căng chặt, phi thường nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát sau, trả lời, kia đến xem Tịch Thúc Thúc cùng Lâm A Di ở bên nhau có bao nhiêu vui vẻ, nếu so cùng ta mụ mụ ở bên nhau còn vui vẻ, ta sẽ không cao hứng. Lâm Hinh Nhi nhíu nhíu mày, dùng một bộ lời nói thâm thiế mà giáo dục nói, Chu Chu như vậy là không đúng nga, Tịch Thúc Thúc không có khả năng chỉ cùng mụ mụ ngươi một người hẹn hò, vạn nhất Tịch Thúc Thúc sau lại thích mặt khác A Di, ngươi như vậy vẫn luôn dán hắn, sẽ làm Tịch Thúc Thúc rất thẹn thùng. Khương Vận Chu nghe được lời này, nóng nảy, đầu nhỏ riêu đến cùng trống bỏi dường như, sẽ không, Tịch Thúc Thúc thích nhất ta mụ mụ, cũng thích nhất ta, hắn thích chơi với ta. Lâm Hinh Nhi đột nhiên duỗi tay để lại bờ vai của hắn, không giấu vết mà bưng kín hắn giấu ở trong quần áo dùng để thu âm mạch, một cái tay khác tắc để lại chính mình mạch, cười khanh khách nói, là, Tịch Thúc Thúc hiện tại là thực thích mụ mụ ngươi, nhưng vạn nhất hắn lại thích thượng này khác ga gì đâu. Tựa như Chu Chu món đồ chơi, Chu Chu có phải hay không thích một đoạn thời gian liền không thích. Mụ mụ ngươi chính là ngươi Tịch Thúc Thúc món đồ chơi, hắn hiện tại mới mẻ, liền cảm thấy đặc biệt hảo chơi, nhưng quá đoạn thời gian, hắn nói không chừng liền chơi chán rồi. Chu Chu ngươi cũng là nga, hiện tại Tịch Thúc Thúc thích ngươi, có lẽ quá đoạn thời gian, hắn phiền ngươi, liền không nghĩ bồi ngươi chơi, đến lúc đó ngươi nếu là còn dán Tịch Thúc Thúc, hắn mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng kỳ thật hắn trong lòng thực chán ghét, biết không? Khương Vận Chu nhớ tới cái kia bị hắn chơi hai ngày liền vứt bỏ đại cầu hùng, đôi mắt bá một chút đỏ, trong mắt có nước mắt ở đảo quanh chuyển. Lâm Hinh Nhi đem chính mình điều chỉnh đến một cái cả mạ giặt chụp không đến góc độ, nhìn về phía Khương Vận Chu ánh mắt tràn ngập ác ý, Chu Chu, này đó đại nhân tâm tư, ta nguyên bản không thể nói cho ngươi, nhưng ta vì ngươi hảo, mới theo như ngươi nói. Cho nên, Chu Chu đáp ứng ta, không cần nói cho người khác hảo sao. Khương Vận Chu hồng hốc mắt nhìn nàng, không nói gì. Lâm Hinh Nhi ánh mắt trầm trầm, ngữ khí tăng thêm, có nghe hay không a Chu Chu, hôm nay ta cùng ngươi nói lời này, không thể nói cho mụ mụ cùng Tịch Thúc Thúc. Khương Vận Chu dùng bụ bấm mu bàn tay hung hăng lau chùi một chút hốc mắt, đem không cẩn thận chảy ra nước mắt sát đi, chiều trước mắt nữ nhân lớn tiếng nói, ta mới không tin ngươi nói, ngươi là hư a gì. Ta chán ghét ngươi. Nói xong quay đầu liền chạy. Vẫn luôn chịu đựng trở về chính mình phòng ngủ, Khương Vận Chu mới hoa mà một tiếng khóc thành tiếng tới. Hắn là nam tử Hán, không thể khóc, không thể. Chính là, nhịn không được. Hắn hảo khổ sở. Mụ mụ mới không phải món đồ chơi, mụ mụ tốt như vậy. Tịch Thúc Thúc không có khả năng thích mấy ngày liền không thích. Khương Vận Chu bổ nhào vào đầu giường, đem chính mình tạp vào đại cẩu hùng ôm ấp, ôm đại cẩu hùng gào khóc, thực xin lỗi hừng hực, ta về sau sẽ vẫn luôn ái ngươi, ta sẽ thích ngươi cả đời, ta không bao giờ muốn mặt khác món đồ chơi. Ta chỉ thích ngươi một cái, Tịch Thúc Thúc cũng chỉ thích mụ mụ một cái, được không? Nam Diên còn không biết chính mình nhi tử bị khi dễ, nàng bị Hàn Thần vướng chân, hai người ở biệt thự bên ngoài Hàn Huyên hồi lâu. Quay đầu lại liêu đi, Chu Chu nên ngủ. Ta phải cho hắn tắm rửa, còn phải cho hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Hàn Thần hơi hơi mỉm cười, Thiên Thiến, ngươi là cái thoạt nhìn đạm mạc kỳ thật thực ôn nhu săn sóc nữ nhân, cùng ngươi ở bên nhau thực thoải mái. Hôm nay ta làm được còn chưa đủ hảo, nếu có lần sau cơ hội, ta hy vọng có thể cho các ngươi càng vui vẻ một ít. Chu Chu hắn, hôm nay tựa hồ hứng thú không cao. Nam Diên trầm mặc một lát, nói thẳng nói, hôm nay hẹn hò đối hắn mà nói thực nhàm chán, nếu có lần sau hẹn hò. Ngươi không ngại mang chúng ta đi công viên giải trí cùng vườn bách thú này đó địa phương, hắn sẽ thức thích. Hàn Thần sửng sốt, chậm chạp gật gật đầu, ta cư nhiên không nghĩ tới, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Công viên giải trí, vườn bách thú. Này đó địa phương hắn thật lâu đều không có đi qua. Hai người trở lại biệt thự, Lâm Hinh Nhi nhìn đến hai người, chủ động chào hỏi, quả nhiên, ta liền đoán được thần ca là cùng Thiến Thiến hẹn hò. Nam Diên gật gật đầu, đang muốn hỏi trở về còn có ai, Hàn Thần lại dành trước một bước rời đi đề tài. Hinh Nhi, nhìn đến Chu Chu sao? Nam Diên không biết sao lại thế này, Hàn Thần lại rất rõ ràng, Lâm Hinh Nhi là lạc đơn cái kia. Tuy rằng hắn hiện tại đối Lâm Hinh Nhi không cảm mạo, nhưng trong xương cốt giáo dưỡng vẫn là làm hắn theo bản năng mà tránh cho xấu hổ một màn. Nói đến cái này, ta phải cùng Thiến Thiến xin lỗi. Lâm Hinh Nhi có chút thấp phòng nói, Thiến Thiến, thật sự thực xin lỗi, ta vừa rồi giống như chọc Chu Chu không cao hứng. Nam Diên tức khắc nhíu mày. Sao lại thế này? Hàn Thần hỏi. Lâm Hinh Nhi nhìn về phía Hàn Thần, ánh mắt lập lòe một chút, giải thích nói, là cái dạng này, Chu Chu vừa trở về liền hưng phấn mà khắp nơi tìm Khôn Ca, hỏi ta Khôn Ca ở đâu. Hàn Thần ngẩn ra, ánh mắt không cấm ám ám. Lâm Hinh Nhi tiếp tục giải thích nói, ta cùng Chu Chu nói, Khôn ca cùng mặt khác gã di hẹn hò đi, hơn nữa về sau cũng không có khả năng chỉ cùng mụ mụ một người hẹn hò. Hắn nghe được lời này, đột nhiên liền không vui. Xin lỗi A Thiến Thiến, ta không nên lắm miệng. Nam Diên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, một lời chưa phát mà rời đi, lên lầu nện bước rõ ràng nhanh vài phần. Lâm Hinh Nhi tốt nhất không có làm cái gì động tác nhỏ, bằng không, nàng sợ chính mình khống chế không được chính mình bạo tính tình, một tay ấn chết nàng. Chương 485 tưởng, cả ngày đều suy nghĩ. Chương 485 tưởng, cả ngày đều suy nghĩ. Nam Diên về phòng lúc sau, thấy được buồn ở đại cẩu hùng trong lòng ngực Khương Vận Chu. Tiểu bằng hữu chỉnh viên đầu nhỏ đều chôn ở đại cẩu hùng lông tơ, tiểu thân thể run lên, cùng với ngăn không được khóc cách nhi. Nam Diên trầm trầm mặt, đi lên trước đem hắn vớt lên. Nhưng là tiểu gia hỏa chết sống không buông ra đại cẩu hùng, vì thế này một vớt, liền liền người mang hùng cùng nhau vớt lên. Nam Diên ôm Khương Vận Chu tiểu eo thùng phi, Khương Vận Chu ôm đại cẩu hùng thùng nước lớn eo. Khóc! Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Khương Vận Chu một bên đánh cách một bên nói, mụ mụ, ta, cách nhi hiện tại không có, cách nhi khóc. Hắn vừa rồi đã khóc xong rồi, hắn mới không nghĩ mụ mụ nhìn đến hắn khóc. Chính là hắn đấm ngực đã lâu, vẫn là sẽ nấc. Nam Diên đem hắn khuôn mặt nhỏ từ cẩu hùng mau mau đào ra, quả nhiên nhìn đến một trương nghẹn đến mức đỏ rực khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sưng lên, phía trước đầu tóc cũng ướt rầm rề mà dính ở trán thượng, khóc đến cả người đều là hãn. Nam Diên nhăn lại mi, cùng hắn giải thích nói, ngươi tịch thúc thúc cùng mặt khác gã di hẹn hò, đó là tiết mục tổ quy tắc, hôm nay ta cũng cùng mặt khác thúc thúc hẹn hò. Đại gia thực công bằng, ngươi không cần thiết bởi vì loại sự tình này khóc. Khương Vận Chu vội vàng lắc đầu, mụ mụ, ta mới không phải. Cách nhi bởi vì cái này khóc. Đó là bởi vì cái gì? Có phải hay không Lâm Hinh Nhi theo như ngươi nói cái gì khó nghe nói? Khương Vận Chu trầm mặc. Khương Vận Chu, đại nhân nói không được đầy đủ là đúng, ngươi phải học được chính mình phán đoán, ngươi nếu là chính mình phán đoán không ra, có thể nói cho ta giúp ngươi phán đoán. Nam Diên ở trên người hắn mấy cái huyệt vị chỗ nhẹ nhàng đè, tiểu gia hỏa khóc cách nhi chậm rãi ngừng. Chính là mụ mụ, ta cảm thấy nàng lời nói giống như có một tí xíu đạo lý. Khương Vận Chu hít cái mũi nhỏ. Ngươi mới bao lớn, liền biết cái gì là có đạo lý cái gì là không đạo lý. Đối ấu tể, Nam Diên kiên nhẫn luôn luôn không tồi, ở nàng hướng dẫn từng bước dưới, Khương Vận Chu cuối cùng đem Lâm Hinh Nhi lời nói đều đảo ra tới. Lâm Hinh Nhi đại khái cũng không nghĩ tới, Khương Vận Chu trí nhớ tốt như vậy, có thể đem nàng ác ngôn ác ngữ hoàn nguyên cái thất thất bát bát. Nam Diên nghe xong liền nổi giận. Tuy là tu thân dưỡng tính nhiều năm, lửa giận cũng không có thể nghẹn lại. Một cái đại nhân như thế nào có thể đối một cái tiểu hài nhi nói ra ác độc như vậy nói? Nếu là ở trung cao đẳng thế giới, nàng liền tính không đem người lộng chết, cũng muốn phong Lâm Hinh Nhi kia trường xú miệng, lại đem người ném đến hố phân phao trước 7 ngày 7 đêm. Nàng vốn là không phải cái gì người tốt, trước kia khống chế không được tính tình thời điểm, ai chọc nàng không cao hứng, thông thường là một ngụm đem người sống ướt. Sau lại cái này tật xấu sửa lại, biến thành tương đối văn nhã chém người, ai chọc giận nàng, liền trực tiếp một đao phách hai nửa. Lại sau lại, nàng đi mấy cái pháp chế xã hội cấp thấp thế giới sau, tính tình càng thêm thu liễm, rốt cuộc này đó cấp thấp thế giới không thể nuốt người cũng không thể chém người. Mụ mụ. Khương Vận Chu nhỏ giọng kêu nàng. Nam Diên hoàn hồn, xoa xoa hắn mướt mồ hôi đầu nhỏ, nàng nói không đúng, người cùng món đồ chơi là không giống nhau, người là có cảm tình động vật, món đồ chơi không có. Người trả giá cảm tình, món đồ chơi không thể đáp lại người, cảm tình vốn là không bình đẳng, cho nên ngươi đối món đồ chơi cảm tình đạm, chân trong chân ngoài. Này đó đều là thực bình thường sự tình, ngươi xem cái nào tiểu bằng hưu trong nhà không phải một đống món đồ chơi. Khương Vận Chu chấp chấp có chút sưng đỏ đôi mắt, mụ mụ nói giống như cũng có đạo lý. Ta nói đương nhiên có đạo lý, không đạo lý chính là người khác. Ngươi cùng ngươi tịch thúc thúc, các ngươi cho nhau trả giá cảm tình, muốn cho tịch thúc thúc thích ngươi, vậy ngươi liền nhiều hơn thích hắn. Ngươi có bao nhiêu thích hắn, hắn có thể cảm giác được đến, sau đó cũng sẽ càng thích ngươi. Khương Vận Chu nỗ lực tiêu hóa những lời này. Đột nhiên hỏi lại một câu, ta đây muốn cho tịch thúc thúc nhiều thích mụ mụ, mụ mụ có phải hay không cũng nên nhiều hơn thích tịch thúc thúc. Nam Diên trầm mặc. Nay tiểu hài nhi có chút tinh, loại sự tình này đều sẽ suy một ra ba. Mụ mụ, có phải hay không a? Khương Vận Chu truy vấn. Là, ta nếu muốn cho hắn nhiều thích ta một chút, ta nên đối hắn càng tốt. Khương Vận Chu lập tức liền nói, kia mụ mụ cùng ta đều nỗ lực thích tịch thúc thúc đi, nói như vậy, tịch thúc thúc cũng sẽ thích ta cùng mụ mụ càng ngày càng nhiều. Áo, ta sẽ suy xét. Nam Diên có lệ mà ứng một câu, duỗi tay đi lấy trong lòng ngực hắn đại cẩu hùng, kết quả tiểu gia hỏa gắt gao ôm không buông tay. Mụ mụ, ta có thể hay không đem đại cẩu hùng lấy về tới? ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Khương Vận Chu nghe xong Nam Diên nói sau, tuy rằng trong lòng không có như vậy bất an, nhưng hắn vẫn là quyết định hảo hảo chiếu cố này chỉ đại cẩu hùng. Nam Diên xem hắn rõ ràng đầy người hắn còn chết ôm cẩu hùng không bỏ tiểu dạng nhi, nghĩ nghĩ, cảm thấy này chỉ cẩu hùng là cái tai họa, vẫn là chính mình lưu trữ tương đối hảo. Nay chỉ cẩu hùng hiện tại đã là của ta, hơn nữa này nguyên bản chính là ngươi Tịch thúc thúc tặng cho ta lễ vật. Khương Vận Chu, ngươi không biết xấu hổ cùng trưởng bối đoạt đồ vật. Khương Vận Chu nghe xong lời này, ngây ngốc, nho nhỏ đầu tràn ngập đại đại dấu chấm hỏi. Còn không trả lại cho ta. Nam Diên chiều hắn rôi tay. Khương Vận Chu ác một tiếng, rốt cuộc buông lỏng ra kia chỉ so còn cao còn béo đại cẩu hùng. Mụ mụ, còn cho ngươi, mụ mụ nhất định phải hảo hảo chiếu cố nó nga. Nam Diên đem kia đại cẩu hùng xách lên tới đánh giá một vòng, có chút ghét bỏ mà nhăn lại mi. Khương Vận Chu, hảo hảo một con đại cẩu hùng bị ngươi nước mắt nước mũi hồ một thân, buổi tối ta không thể vào bao. Khương Vận Chu ngượng ngùng mà vặn mèo eo, thấp giọng nói, mụ mụ, chúng ta đây hiện tại đi đem đại cẩu hùng rửa sạch sẽ đi, phóng tới trên ban công lượng một lượng, ngày mai mụ mụ liền lại có thể vò nó mau mau. Tẩy cẩu hùng phía trước đem ngươi cái này thối hoắc tiểu ra hỏa tẩy một lần. Mụ mụ, ta mới không xú, mụ mụ ngươi trước kia nói qua, ta trên người có mùi sữa nhi. Nam Diên một bộ mất trí nhớ bộ dáng, nga, ta nói rồi lời này sao? Ngươi hiện tại cả người là hãn. Vừa rồi còn khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, cho dù có mùi sữa nhi, xú mùi vị cũng che đi qua, không tin chính ngươi nghe nghe. Khương Vận Chu cúi đầu nghe nghe, có chút thẹn thùng nói, mụ mụ, giống như thật sự có chút xú. Cho nên, về sau đừng khóc, sẽ biến xú. Đã biết mụ mụ, về sau không khóc, ta là tiểu nam tử Hán. Nam Diên cấp tiểu gia hỏa tắm rửa một cái sau, hai người lại cùng nhau cấp đại cẩu hùng tắm rửa, trong phòng tắm tràn ngập sữa tắm mùi hương nhi. Mụ mụ. Giống như có người gõ cửa. Khương Vận Chu nhĩ tiêm mà nghe được thanh âm. Nam Diên ngô một tiếng, ta cũng nghe tới rồi, rất có khả năng là ngươi Tịch thúc thúc. Khương Vận Chu hai mắt nháy mắt sáng ngời, mụ mụ, ta đi mở cửa. Tiểu gia hỏa trên tay phao phao cũng chưa lo lắng sát, cộp cộp cộp mà chạy tới mở cửa. Mở cửa lúc sau, ngoài cửa quả nhiên đứng một người cao lớn xoáy khí nam nhân, Khương Vận Chu khuôn mặt nhỏ nháy mắt tràn ra tươi cười, hoan hô một tiếng, Tịch thúc thúc. Nói xong liền chiều đối phương đùi nhào tới. Chạy đến nửa đường, đột nhiên nhớ tới chính mình trên tay có phao phao, lập tức lại tới nữa cái phanh gấp. Tịch Vân Khôn một tay đem người ôm lên, đợi chút ta muốn thay quần áo, làm dơ cũng không quan hệ. Khương Vận Chu nghe được lời này, lúc này mới cao hứng mà dùng hồ đẩy phao phao tay nhỏ vãn trụ cổ hắn. Tịch thúc thúc, ngươi hôm nay tưởng ta cùng mụ mụ sao? Ta hôm nay có thể tưởng tượng ngươi. Ta đương nhiên suy nghĩ các ngươi, cả ngày đều suy nghĩ. Chương 486 nếu, ta muốn ngươi đẹp. Chương 486 nếu, ta muốn ngươi đẹp. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu nghe được Tịch thúc thúc này một câu tưởng, nháy mắt mặt mày hớn hở. Thật tốt quá, không phải hắn một người trộm tưởng Tịch thúc thúc cũng suy nghĩ hắn cùng mụ mụ. Mụ mụ ngươi đâu? Tịch Vân Khôn hỏi. Khương Vận Chu lập tức chỉ hướng phòng 8, ta cùng mụ mụ vừa rồi đang ở cấp đại cẩu hùng 88, bởi vì đại cẩu hùng bị ta làm dơ. Mụ mụ vừa rồi đau lòng muốn chết, hôm nay buổi tối không thể ôm đại cẩu hùng. Tịch Vân Khôn nghe này đồng ngôn đồng ngữ, trong mắt ý cười không cấm biến lủng, mụ mụ ngươi liền như vậy thích kia chỉ đại cẩu hùng. Đúng vậy, nàng thích chứ, ta vừa rồi nói ta tưởng đem đại cẩu hùng phải về tới, mụ mụ đều không cho ta, còn ghét bỏ ta đem đại cẩu hùng làm dơ. Tịch Vân Khôn cười nhẹ không ngừng, không quan hệ, về sau ta lại cho ngươi mua cái tiểu nhân, thấu một đôi. Còn có tiểu nhân sao? Là hùng bảo bảo sao? Mụ mụ thích cái kia có phải hay không hùng mụ mụ? Chúng ta đây có thể lại mua một cái hùng ba ba sao? Có thể, đừng nói hùng ba ba, hùng gia gia hùng mãi mãi đều cho ngươi làm ra tới. Khương Vận Chu cao hứng đến hắc hắc cười không ngừng. Cửa hai người đã liêu thượng, liêu đến còn đặc biệt cao hứng, một người cô đơn tẩy cẩu hùng Nam Diên ra tiếng nhắc nhở, kêu hai người hỗ trợ. Đứng ở cửa Tịch Vân Khôn chỉ chần chờ hai giây, liền ôm Khương Vận Chu quen cửa quen nẻo mà vào phòng 8. Đại cẩu hùng ăn mặc váy đã bị cởi, quang lưu lưu nằm ở bồn 8, mao thượng tất cả đều là phao phao. Kỳ thật cẩu hùng có chuyên môn phụ trách rửa sạch nghiệp vụ, chỉ cần gọi điện thoại, liền có người tới cửa lấy cẩu hùng, 3 ngày nội giặt xong giao hàng tận nhà. Bất quá Tịch Vân Khôn không có nói tỉnh Nam Diên, Vương Khương Vận Chu lúc sau, hai đại một tiểu cùng nhau ngồi xổm buồn tắm trước tẩy cẩu hùng. Chu Chu đôi mắt có chút hồng, có phải hay không mới vừa khóc? Tịch Vân Khôn hỏi. Hắn quan sát tỉ mỉ, nhìn đến tiểu bằng hưu ánh mắt đầu tiên liền phát hiện không thích hợp nhi. Nam Diên đem vấn đề ném trở về, chính ngươi hỏi hắn. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu biệt biệt nữu nữu mà giải thích nói, biết Tịch thúc thúc cùng này khác gã gì cùng nhau đi ra ngoài chơi, về sau khả năng không để ý tới ta cùng mụ mụ, ta thực thương tâm, cho nên khóc. Tịch Vân Khôn tức khắc nhướng mày, ai nói ta đi theo này khác cá gì hẹn hò? Tịch thúc thúc hôm nay không có cùng bất luận kẻ nào hẹn hò. Cái này, không riêng Khương Vận Chu tiểu bằng hữu, liền Nam Diên đều có chút ngoài ý muốn. Ngươi không hẹn hò. Vậy ngươi hôm nay? Tịch Vân Khôn nhìn về phía nàng, ánh mắt sâu thẳm, ta đi công ty xử lý một chút sự tình, hẹn hò sự tình, ta bỏ quyền. Khương tiểu thư, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hẹn hò, nếu không phải ngươi, ta đối hẹn hò loại sự tình này không có hứng thú. Nam Diên nhất thời không nói gì. Cho nên, Lâm Hinh Nhi là lạc đơn cái kia. Không ai ước nàng. Ngươi không cần như thế, liền tính đối với đối phương không có hứng thú, cũng có thể coi như là cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tịch Vân Khôn lắc đầu, ta giao hữu điều kiện thực hà khắc, như vậy đoạn thời gian nội, ta không có khả năng cùng bất luận kẻ nào trở thành bằng hữu. Khương tiểu thư, ta xác định chính mình không có thâm nhập hiểu biết này nàng nữ khách quý tính toán, cho nên, ta cho rằng không cần thiết lãng phí chính mình cùng người khác thời gian. Nga, vì thế ngươi hôm nay cả ngày đều ở công ty xử lý sự tình. Nam Diên hỏi, nàng cảm thấy Tịch Vân Khôn phương diện này rất giống như trước nàng, lý trí đến có chút bất cận nhân tình. Đúng vậy, bận rộn một ngày, trước tiên làm không ít công tác, cho nên tiếp theo chu, ta đều có thể bồi ngươi cùng chu chu. Tịch Vân Khôn nói lời này khi, ánh mắt nhìn thẳng Nam Diên, cặp kia thâm thúy mắt tựa hồ có loại có thể đem người hít vào đi dẫn lực, trầm thấp thanh âm tại đây tràn ngập mùi hương trong phòng tắm cũng phảng phất nhiều vài phần ôn nhu cảm giác. Bên cạnh Khương Vận Chu tiểu bằng hữu, ngắm hướng đối diện hai cái đại nhân, chính mình trộm liệt miệng cười. Tịch thúc thúc cư nhiên chỉ nghĩ cùng mụ mụ hẹn hò, Tịch thúc thúc quả thực thích nhất hắn cùng mụ mụ. Tịch Vân Khôn, ngươi làm như vậy, làm ta rất có áp lực. Nam Diên nhàn nhạt nói, rất dễ dàng liền từ cặp kia con ngươi dịch khai tầm mắt. Ta chỉ là tuyển một loại làm ta chính mình cảm thấy thoải mái phương thức, Khương tiểu thư không cần bởi vì ta thay đổi cái gì, ngươi có thể cùng những người khác lấy bằng hữu phương thức ở chung, hoặc là đi tìm hiểu trừ bỏ ta ở ngoài mặt khác nam khách quý, ta cũng không để ý. Tựa như ưu tú hạng mục sẽ có rất nhiều người đấu thầu giống nhau, ưu tú nữ nhân cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người theo đuổi, ta sẽ cùng những người khác công bằng cạnh tranh, hơn nữa ta có tự tin, có thể được đến ngươi ưu ái. Nam Diên trầm mặc, thầm nghĩ, thật là tự tin. Tự tin thật sự lý trí, thực khách quan, cho nên sẽ không làm người cảm thấy tự đại. Chỉ là người nam nhân này không hiểu, cảm tình loại sự tình này, rất nhiều thời điểm là không có đạo lý như giảng. Này may là nàng, nếu thay đổi nữ nhân khác, hắn như vậy chú ý công bằng công chính, còn thật có khả năng bị nam nhân khác cậy góc tường. Ba người cùng nhau đem đại cẩu hùng tẩy đến sạch sẽ, sau đó dùng hong khô cơ hong đến nửa làm sau, lượng ở tiểu trên ban công. Ngày mai là có thể làm. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nam nhân khỏe miệng ngậm cười, ngươi nếu là thích, lần sau ta lại đưa ngươi một cái hùng ba ba, đưa Chu Chu một cái hùng bảo bảo. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, lại liếc Khương Vận Chu liếc mắt một cái, không có nhiều thích, không cần đưa ta, toàn bộ đưa cho Chu Chu là được. Tịch Vân Khôn khỏe miệng độ cung gia tăng, hảo, vậy đều đưa cho Chu Chu. Đêm nay Tâm Động tin nhắn phân đoạn, Nam Diên theo thường lệ thu được Hàn Thần cùng Tịch Vân Khôn tin nhắn, mà nàng Tâm Động tin nhắn tắc lôi đả bất động mà chia Tịch Vân Khôn. Hàn Thần nhìn di động hồi lâu, trên mặt khó nén thất vọng. Hắn kỳ thật đoán được, ban ngày thời điểm Thiến Thiến đã đối hắn biểu đạt lòng biết ơn, cho nên nàng sẽ không cố ý lại phát một cái tin nhắn tới cảm tạ hắn. Nữ khách quý bên này, Lâm Hinh Nhi lại một lần linh phiếu, kia nhéo di động đầu ngón tay đều khẩn đến trở nên trắng. Chẳng sợ nàng mỗi ngày kiên trì phát tin nhắn cấp Tào Hạ Kình, lúc này đây Tào Hạ Kình cũng vẫn là đem tin nhắn chia hắn hôm nay hẹn hò đối tượng Chu Băng Nhã. Đồng Phỉ Phỉ hôm nay cùng Lữ Xuyên Trạch chơi thật sự vui vẻ, hai người là lẫn nhau phát. Lâm Hinh Nhi thành duy nhất một cái không có thu được Tâm Động tin nhắn nữ khách quý. Nghĩ đến ngày mai hẹn hò Chu Băng Nhã cũng tuyển Tào Hạ Kình, Lâm Hinh Nhi trong lòng nguy cơ cảm càng lúc càng lớn, hiện tại nàng đã không rảnh lo ghen ghét Khương Thi Thiến, nàng địch ý toàn bộ chuyển hướng về phía Chu Băng Nhã. Tuy rằng Chu Băng Nhã nhất cảm thấy hứng thú chính là Hàn Thần, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thông đồng Tào Hạ Kình. Lâm Hinh Nhi càng nghĩ càng nôn nóng. Nếu đến lúc đó giỏ che múc nước công dã tràng, một cái cũng chưa có thể bắt lấy. Cái này tiết mục nàng chẳng phải là đến không. Để ngừa vặn nhất, nàng đến làm hai tay chuẩn bị. Bốn cái nam khách quý, Lữ Xuyên Trạch chỉ là cái sinh viên, nàng sẽ không suy xét. Tịch Vân Khôn thân phận lợi hại nhất, làm nàng thập phần tâm động, nhưng nàng thử quá, cái này ngạo mạn vô lễ nam nhân trong mắt chỉ có Khương Thi Thiến, trừ phi có thể làm hắn đối Khương Thi Thiến hết hy vọng. Tào Hạ Kình là nàng đệ nhất nhân tuyển, đáng tiếc người nam nhân này tâm tư nắm lấy không ra. Nếu thật sự bắt không được Tào Hạ Kình, nàng liền không thể không suy xét Hàn Thần. So sánh Tào Hạ Kình loại này tâm tính không chừng nam nhân, sang một thế hệ Hàn Thần tựa hồ muốn hảo đắn đo một ít. Phía trước nàng cùng Tào Hạ Kình chơi đến thân cận quá, xem nhẹ Hàn Thần, lúc này mới dẫn tới Hàn Thần hiểu lầm nàng, nếu nàng một lần nữa coi trọng Hàn Thần. Lâm Hinh Nhi trong lòng lập tức có một cái tương đối mơ hồ ý niệm. Nàng gấp không chờ nổi mà tưởng trở về sửa sang lại hoàn chỉnh suy nghĩ, không nghĩ tới vừa mới đứng dậy, đã bị Khương Thi Thiến gọi lại. Nam Diên đi đến nàng trước mặt, cao hơn nửa cái đầu thân cao làm nàng có thể bệ nghệ nữ nhân này. Thiên Thiến, làm sao vậy? Lâm Hinh Nhi bị nàng xem đến hoảng hốt, chủ động dò hỏi.